Chương 1201, Thiên Tinh Thần Thạch. Ta biết ngươi khả năng không tin ta, nhưng là ta hiện tại đã là bị buộc đến tuyệt lộ. San San là ta bạn tốt nhất, như vậy nếu như ngươi nguyện ý giúp ta lời nói, ta sẽ đem nàng mang đến nơi đây. Diệp Phàm hai con ngươi nhìn chằm chằm Trần Ngâm Tuyết nói ra, về phần cái này đại tiên tu sĩ, cứ việc để hắn đến liền tốt, chờ ta tấn cấp đến kim tiên tu vi, cũng sẽ không cần sợ hai hắn. Diệp Phàm nhất định phải hiện tại muốn tìm tới một chỗ, bế quan tu luyện đến kim tiên tu vi. Tốt ta, ngươi đã đều như vậy nói, vậy ta cũng không thể mặc kệ ngươi, cái này Mục San San ta có thể bảo hộ nàng, liền để nàng đi vào đại minh chúng ta vương phủ liền có thể. Trần Ngâm Tuyết khỏe miệng cười cười xuống tới, nếu như là Mục San San tại bọn họ trong vương phủ, như vậy ngày sau Diệp Phàm vẫn là hội về tới đây, cho nên cũng mặc kệ Diệp Phàm đi nơi nào, tương lai tuyệt đối cũng tới đến đại minh vương phủ. Hiện tại Diệp Phàm bị nhiều người như vậy truy sát, Thanh Vân Tiên Môn cùng Vạn Ma Tiên Môn, còn có hắn Thái Ất Đại Tiên gia tộc, nếu là hắn có thể còn sống sót, cái kia chính là một cái kỳ tích. Nhưng nếu là hắn không sống nổi, vậy cũng không quan trọng. Diệp Phàm đáp ứng Mục San San chỗ ra điều kiện, cũng liền trở lại trước đó trong sân cốc, đem tiên trận trực tiếp triệt tiêu sau đó để Mục San San, theo chính mình đến đại minh trong vương phủ. Đem Mục San San giao cho, Trần Ngâm Tuyết nói ra, ngươi giúp ta lần này, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tốt vậy ta thì thay ngươi bảo đảm nàng, về phần chính ngươi thì tự giải quyết cho tốt đi. Cái này đại tiên nếu như lên đại minh chúng ta trong vương phủ đến đòi người, ta sẽ không giao ra, cũng chẳng khác nào đem ngươi bảo trụ nàng. Trần Ngâm Tuyết nhìn cái này Mục San San dung mạo tại trong tiên giới cũng là rất xinh đẹp, khó trách người ta mạnh hơn đoạn, đây là Diệp Phàm lão bạn thân đi, nàng hiếp mắt cũng không nói ra. Diệp Phàm ôm một cái quyền xuống tới, sắc mặt có chút cảm kích nói ra, đa tạ Trần Ngâm Tuyết tiểu thư, vậy ta hiện tại liền rời đi Đại Minh Vương Phủ, ta sẽ không lại cho các ngươi Đại Minh Vương Phủ thêm phiền phức. Diệp Phàm đem Mục San San kêu đến, nói với nàng một chút, ngươi ngày sau thì ở cái này Đại Minh Vương Phủ ở lại đi, địa phương khác ngươi đều đừng đi ra ngoài, về phần đại tiên tu sĩ, ngươi thì không cần lo lắng ta. Nếu như ta không muốn chết, bọn họ cũng căn bản là không có cách đem ta giết chết. Diệp Phàm rất bình tĩnh nói, Mục San San gật gật đầu xuống tới rất lợi hại không muốn, bởi vì chính nàng để Diệp Phàm lại nguy hiểm, nàng thật sự là đầy đủ không dùng. Chớ nhìn hắn đều đi, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Trần Ngâm Tuyết gặp cái này Mục San San ẩn ý đưa tình ánh mắt, nhìn vậy liền giống như là lão tình nhân một dạng. Trước kia ta là hắn nha hoàn, hiện tại ta vẫn là hắn nha hoàn. Há, nguyên lai dạng này a, hai tình không thể cùng vui vẻ, các ngươi nhất định không thể cùng một chỗ. Trần Ngâm Tuyết cũng hiểu được. Theo Đại Minh Vương trong phủ rời đi, Diệp Phàm thì một đường phi hành. Hướng phía nam đi hướng tiên thành, hắn hiện tại muốn rời khỏi cái này cung hoa thiên vực, tuy nhiên không biết cái này cao gia đại tiên tu sĩ lúc nào đến, nhưng là trong linh hồn cái kia ấn ký, để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Đột phá tiên vương tu vi cũng căn bản không có khả năng, biện pháp duy nhất cái kia chính là muốn đem thiên lôi thần hỏa tấn cấp đến thần diễm, chỉ cần có thể tấn cấp đến thần diễm cấp bậc này. Như vậy Diệp Phàm cũng liền có thể cái này thần hồn ấn ký trực tiếp theo trên thân biến mất. Như vậy cái này đại tiên thì là căn bản không có khả năng lại tìm đến chính mình. Trên đường đi bay thẳng được, đi vào hắn tiên thành tên là Trời Cao Tiên Thành, hiện tại muốn tìm tới có thể tấn cấp cái này thần diễm, trong truyền thuyết loại kia khoáng thạch, với hắn mà nói vô cùng khó khăn, liên tiếp lấy nửa tháng trôi qua. Hắn đều không nghĩ ra biện pháp. Nhưng cái này đại tiên tu sĩ cũng không có đuổi theo, không biết vì cái gì khả năng tại khác thiên vực bên trong không có vội vàng tới, lưu cho Diệp Phàm thời gian sẽ không quá nhiều. Diệp Phàm đều không tìm được biện pháp này, Diệp Phàm tiên thành các loại sách cổ trong lầu các tìm một số tư liệu, hy vọng có thể tìm được liên quan tới tấn cấp thiên hỏa khoáng thạch. Khi tìm thấy cái này thiên lôi thần hỏa khoáng thạch trước đó, Diệp Phàm tại tòa tiên thành này bên trong phát hiện liên quan tới buổi đấu giá sự tình. Ở cái này trời cao tiên thành bên trong, Diệp Phàm phát hiện cái này buổi đấu giá lên có quan hệ với cái này khoáng thạch tin tức, chỉ có thể ở cái này buổi đấu giá lên thử vận khí một chút. Biết cái này buổi đấu giá muốn đập bán đồ, xem xét cái này buổi đấu giá muốn đập bán đồ, nhưng là ở trên đây Diệp Phàm cũng không có tìm được có thể tấn cấp thiên lôi thần hỏa khoáng thạch. Có điều lại ngoài ý muốn phát hiện, có đấu giá một tấm bản đồ, cái này địa đồ vẫn là tại Ngọc Hoàn Thiên vực nội một loại khoáng thạch, loại này khoáng thạch tên là Thiên Tinh Thần Thạch. Nghe nói loại này Thiên Tinh Thần Thạch thế nhưng là tấn cấp thiên hỏa một loại thần thạch, nhưng là loại này thần thạch cũng chỉ có gần ngũ thành tỷ lệ, có thể đem chính mình thiên hỏa tấn cấp. Dù sao hắn thiên hỏa thế nhưng là thiên lôi thần hỏa, muốn tấn cấp loại này thiên lôi thần hỏa, cần phải dùng đến khoáng thạch, cái kia nhất định phải là đỉnh cấp khoáng thạch mới có cơ hội. Nhưng đối với Diệp Phàm tới nói, cái này thiên tinh thần thạch đã là có thể, nếu như lại tìm đến khác khoáng thạch, không biết muốn chờ tới khi nào. Đã nhưng cái này buổi đấu giá bên trên có dạng này địa đồ, như vậy Diệp Phàm coi như mạo hiểm cũng muốn đi Ngọc Hoàn Thiên vực nội. Trước đó tại Huyền Hoàng Đại Lục thời điểm, Diệp Phàm biết cái này Ngọc Hoàn Thiên Thiên Chúa đem toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục còn có Thanh Huyền Đại Lục cho phong ấn lại. Nếu như mình đi vào nơi này, không biết người thiên chủ này có thể hay không lập tức phát hiện chính mình, đồng thời phái người đến đánh giết chính mình. Tại hạ thiên vực bên trong mỗi cái thiên vực bên trong lớn nhất cũng là thiên chúa. Cái này những thiên chủ này tu vi đều không ngoại lệ toàn bộ đều là tiên vương cấp bậc. Cho nên Diệp Phàm chặn đánh giết người thiên chủ này, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Dù sao hiện tại coi như mạo hiểm cũng muốn đi vào, tại tòa tiên thành này bên trong Diệp Phàm ngốc mấy ngày xuống tới, thẳng đến cái này buổi đấu giá muốn bắt đầu thời điểm, Diệp Phàm muốn tới một phần có thể tiến vào buổi đấu giá bên trong tràng danh lạch. Cái này buổi đấu giá bên trong tràng danh lạch, bình thường người là nếu không tới, Diệp Phàm là hoa gần 100.000 tiền tinh hàm mới chịu đến cái này tiến vào bên trong buổi đấu giá danh lạch. Ở cái này buổi đấu giá cửa trông giữ người đều là một số kim tiên tu sĩ, cho nên Diệp Phàm nắm giữ ngọc bài tiến vào bên trong tràng đi. Mới nhìn đến hôm nay chỗ tổ chức buổi đấu giá, người tới nào chỉ là hơn 1 vạn người. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy các loại chân tiên tu vi cùng kim tiên tu vi, thậm chí cả đại tiên tu vi cũng đều xuất hiện ở cái này bên trong tràng. Đối với mấy cái này chân tiên tu vi còn có kim tiên tu vi, Diệp Phàm tự nhiên chẳng sợ hãi, ở chỗ này hắn chỉ muốn buổi đấu giá một cái kia địa đồ. Cái này địa đồ cũng không phải nói hắn có thể trực tiếp đưa nó đấu giá xuống tới. Nhưng là cái này địa đồ cũng không phải là tất cả vật phẩm bán đấu giá để đặt tại cái cuối cùng áp trụ. Nếu như là cái cuối cùng áp trụ, Diệp Phàm căn bản là không thể nào muốn tới lại nói dạng này địa đồ. Bình thường người coi như đặt được, cũng chưa chắc có thể tìm được dạng này thiên tinh thần thạch, bởi vì phải đi Ngọc Hoàn Thiên vực mới có thể có biện pháp tìm tới cái này thần thạch. Cho nên đồng dạng đối tiên đan sư tới nói mới có thể đi đấu giá dạng này địa đồ, Diệp Phàm tiến vào nơi này đâu. Cũng liền đem tam phẩm tiên đan sư y phục lấy ra tới. Chương 1202, tiên thú một đoạn tiên cốt. Chương 1202, tiên thú một đoạn tiên cốt. Chỉ cần chính hắn người mặc thân thể mặc như thế, luyện đan sư y phục, như vậy cũng sẽ không có người đến đánh chính mình chủ ý. Là một cái tam phẩm tiên đan sư ở trên trời vực nội, cũng là có địa vị nhất định. Diệp Phàm trước đó đã ở bên trong tràng mua được một cái, có thể nhìn thấy toàn bộ buổi đấu giá bên trong tràng chỗ ngồi. Ở chỗ này Diệp Phàm đi vào một tòa trong rạp, ở cái này trong rạp bốn phía đều là cấm chế, có thể chống cự đồng dạng đại tiên tu sĩ thần thức thăm dò, cho nên bình thường tu sĩ cũng không biết là chính hắn. Mua được cái này phòng khách coi như bên trong buổi đấu giá người biết, cũng sẽ không lấy chính mình thế nào. Diệp Phàm ở cái này buổi đấu giá một bắt đầu thời điểm, thì xem ra người bên trong đều là đến từ toàn bộ thiên vực bên trong, tính toán thai to mặt lớn nhân vật. Muốn sao cũng là bản địa tiên thành bên trong một chút đại hộ nhân gia, còn có một số thái ớt đại tiên gia tộc, đến từ chí huyền đại tiên gia tộc. Cái này buổi đấu giá trước khi bắt đầu, Diệp Phàm liền thấy tại đấu giá hội chỗ, rất mau tới một người mặc tử sắc màu xa, một cái sắc mặt nhìn vũ mị, toàn thân tản ra một cô yêu mị lắc lắc thân thể, thì có loại kia xa hoa lãng phí thứ mùi đó. Nữ nhân này cũng còn không biết là lai lịch gì, nhưng nhìn nàng lại còn là đại tiên tu vi, cái này Diệp Phàm hoàn toàn nghĩ không ra, một cái đấu giá sư đều có thể có dạng này tu vi. Có thể thấy được tại tòa tiên thành này bên trong, cũng là ngọa hổ tàng long a, tử sắc thải y liễu nữ tử. Hắn ánh mắt nhìn thấy cái này tử sắc thải y liễu nữ tử, cũng làm cho Diệp Phàm nghĩ đến trước đó, tại tiên cô đàn gặp được Hà tiên cô. Có điều cái này Hà tiên cô, cũng sớm đã rời đi nơi này, nếu như cái này Hà tiên cô ở cái này phía dưới thiên vực bên trong xuất hiện, cái kia Diệp Phàm thật sẽ chết. May mắn Hà tiên cô cũng sớm đã rời đi phía dưới thiên vực bên trong, Diệp Phàm hiện tại cũng liền không thèm quan tâm chuyện này. Cái này buổi đấu giá cũng liền lập tức liền muốn bắt đầu. Tử sắc thải y yền nữ tử, trước tự giới thiệu mình một chút, nhìn xem trong cả sân bao quát lên phòng khách cùng hạ tràng, cười hì hì nói ra, mọi người tốt, ta gọi là Trần Tử Di, ta muốn mọi người đối ta cũng là tốt lạ lẫm. Đón đến tiếp tục nói, hôm nay chúng ta vật phẩm bán đấu giá hết thể có 10 cái, như vậy cái này 10 cái vật phẩm bán đấu giá, chắc hẳn mọi người tại thu đến thiếp mời trước đó, khẳng định cũng đều đối với cái này có chỗ giải, hiện tại nói nhảm cũng liền không nói nhiều, chúng ta bắt đầu trước đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất đi. Trần Tử Di nói xong những lời này, rất nhanh khiến người ta đem kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá mang đến, sau đó trực tiếp mở ra cấm chế, phía trên là che kín một tầng vải đỏ. Tất cả mọi người thần thức đều không thể nhìn mặc vật này là cái gì. Cho đến cấm chế này hắn trực tiếp giải trừ rơi, mới để lộ cái này vải đỏ. Mọi người hai con ngươi tập trung ở cái này kiện vật phẩm thứ nhất. Cái này đồ vật để lộ vải về sau tất cả mọi người, cũng nhao nhao hít vào một hơi xuống tới, một đạo đánh vỡ mọi người yên lặng âm thanh, nói ra, cái này sẽ không thật sự là ô linh hủ tiên thú một đoạn xương cốt đi. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này kiện vật phẩm thứ nhất, cũng chính là chúng ta biết tiên thú xương đùi. Cái này xương đùi mặc dù nhưng đã sói mòn thật nhiều năm, nhưng là nó y hề nguyên không cách nào phá diệt. Đây chính là dùng để luyện chế đỉnh cấp pháp bảo đồ, vật, chí ít có thể cùng luyện chế ra đến trung phẩm tiên khí. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu đấu giá đi. Giá là 100.000 hạ phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 10.000 tiên tinh. Cái này xương cốt Diệp Phàm cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng nói đến là tiên thu xương cốt, tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, mấy ngàn năm thậm chí cả trên vạn năm vài vạn năm, đều không thể ma diệt xương cốt, xương kia dùng để luyện chế pháp bảo, vậy thì thật là phi thường tốt luyện chế tiên khí tài liệu. Diệp Phàm trên người bây giờ cũng không có có nhiều như vậy tiên tinh đi mua dạng này một cái, coi là tương đối cao cấp luyện khí tài liệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người khác đem vật này đấu giá đi. 100.000 hạ phẩm tiên tinh hắn thấy đã là rất nhiều, ở trên người hắn tổng cộng cũng bất quá là mấy triệu tiên tinh. Nhìn lấy bọn hắn nhao nhao xuất thủ. Đầu tiên là 100.000 tiên tinh bắt đầu, sau cùng đi qua thời gian một nén nhang xuống tới. Cái này 1 triệu tiên tinh liền trực tiếp gấp bội đến 300.000 hạ phẩm tiên tinh. Cái này đã sói mòn lâu như vậy tiên cốt, đều có thể bán được 300.000 hạ phẩm tiên tinh, quả thật làm cho người rất lợi hại kinh ngạc, nhưng cái giá tiền này cũng liền không có qua vài giây đồng hồ, lại một lần nữa bị đổi mới xuống tới. Phía dưới một vài gia tộc lớn, đến từ đại tiên môn một số đệ tử nhao nhao ra giá, cái giá tiền này trực tiếp thì tiêu thăng đến gần 800.000 hạ phẩm tiên tinh, ngắn ngủi mấy cái nén nhang thời gian xuống tới. Giá cả đều đã lật 8 lần, Diệp Phàm nhìn thấy dạng này đấu giá, khóe miệng không khỏi run rẩy xuống tới, nhìn hắn những tiên tinh đó khả năng không đủ. Ở chỗ này càng ở sau, đợt bán đồ, giá cả khẳng định là càng cao, có điều cái này hắn muốn đấu giá tấm bản đồ kia. Hẳn là xếp tại lúc trước về sau đêm cái thứ ba. Cho nên chỉ cần Diệp Phàm có thể nghĩ biện pháp, nhanh chóng báo ra bản thân đấu giá đến, cùng hắn cạnh tranh người liền sẽ mất đi khí. Cuối cùng cái này kiện vật phẩm thứ nhất tiên thú tiên cốt, đấu giá đến đem gần 90 vạn tiên tinh. cái giá tiền này theo Diệp Phàm thật quá kinh khủng. Cái này kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá xuống tới về sau. Trong chàng Trần Tử Di khỏe miệng tuét ra nụ cười, nàng hai con ngươi lấp lóe nhìn về phía ở đây tu sĩ. Nàng giọng dịu dàng nghe rất lợi hại nhu hòa, khiến người ta say mê bên trong, mà lại nghe thoải mái, buông lỏng thể xác tinh thần thanh âm, tiếp lấy báo ra đến kiện thứ hai muốn đập bán đồ. Trong chàng tất cả nhân viên, nhất thời đem kiện vật phẩm thứ hai lấy ra, cái này kiện vật phẩm thứ hai lấy xuống phía trên vải đỏ, lại lộ ra nó diện mục thật sự xuống tới. Đây là một kiện ô linh tiên ngọc chế tạo thành tiên giáp. Cái này tiên gia phòng ngự khẳng định là phi thường cao, tiên giáp nhìn hẳn là ngũ phẩm trở lên tiên khí. Tiết gia trực tiếp cũng là 1 triệu hạ phẩm tiên tinh, Diệp Phàm cũng rốt cuộc minh bạch phía dưới trước khi đến cái kia kim tiên tu sĩ, tại sao muốn chính mình cửu châu đỉnh. Chính mình cửu châu đỉnh, đã là lục phẩm tiên khí, đều nhanh muốn tiếp cận thất phẩm tiên khí, như vậy giá cả khẳng định là cao đến mấy triệu thậm chí cả hơn 10 triệu tiên tinh. Nếu không căn bản không có cách nào mua được. Khó trách cái kia kim tiên tu sĩ nghĩ hết biện pháp đều muốn lấy được chính mình cửu châu đỉnh. Mọi người đều biết cái này tiên giáp là dùng ô linh tiên ngọc chế tạo thành. Mỗi một cây vũ mao chất liệu đều là cấp 6 tiên yêu thú vũ mao. Cho nên nó phòng ngự khẳng định đặc biệt cao, có thể ngăn cản được phổ thông đại tiên công kích. Liền xem như chí huyền đại tiên cũng vô pháp đánh vỡ cái này phòng ngự giáp. Tiên giáp giá là 1 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 10.000 tiên tinh, phía dưới xin mời các vị ra giá đi. Thoại âm rơi xuống rất nhanh, Diệp Phàm liền nghe đến từ các ngõ ngách bên trong báo ra giá cả đến, 1 vạn 2 vạn mấy vạn, thậm chí cả 100.000 tiên tinh, cũng liền ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang xuống tới. Cái này tiên giáp giá đấu giá cách liền trực tiếp gấp bội, đi thẳng đến 2 triệu tiên tinh. Nếu như cái này đấu giá mấy triệu tiên tinh, như vậy hắn phía dưới tấm bản đồ kia chẳng phải là muốn đấu giá đến 5-600 vạn tiên tinh. Chương 1203, 3 cái kim tiên truy sát. Chương 1203, 3 cái kim tiên truy sát. Cái kia Diệp Phàm đi đâu góp nhiều như vậy tiên tinh, tiếp xuống bất kể như thế nào, phía dưới nhất định muốn cùng ưu thế tuyệt đối trực tiếp lấy xuống tấm bản đồ này. Không phải vậy đợi đến những người này trực tiếp tăng giá xuống tới, như vậy hắn trực tiếp thì không có cách nào đem cái này địa đồ mang đi. Muốn đến muôn xuống tới, Diệp Phàm tỉnh táo nhìn lấy những người này báo giá, rất nhanh cái giá tiền này lần nữa đứng lên 3 triệu tiên tinh. Nhưng đến 3 triệu tiên tinh về sau, muốn người đấu giá thì biến ít, theo trước đó mấy chục nhà đến mười mấy nhà lại đến bây giờ chỉ có 2 nhà tại đấu giá cái này tiên cốt. Diệp Phàm liền biết những người này đoán chừng đã không thể thừa nhận cái này 3 triệu giá cả, đến 3 triệu tiên tinh về sau. Hai người lẫn nhau báo giá 4 lần về sau, một người khác liền trực tiếp rời khỏi cuối cùng cái này tiên tinh đến 3,5 triệu thời điểm, trực tiếp bị cái kia thái ớt đại tiên gia tộc đấu giá xuống tới. Diệp Phàm hiện tại kích động nhất thời khắc muốn tới, ở cái này tiên giáp bị đấu giá rơi về sau. Giữa sân Trần Tử Di tuyên bố, lập tức đấu giá kiện vật phẩm thứ 3. Đây là một tấm bản đồ phía trên có tiêu chí thiên tinh thần thạch tung tích. Nếu có cái này một tấm bản đồ, rất có thể sẽ tìm được loại này khoáng thạch, cho nên tìm hắn cái này cũng là 500.000 tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 10.000 tiền mặt. Diệp Phàm biết vật này sau khi đi ra, chỉ cần hắn tham dự đấu giá, trong chàng khẳng định có người chú ý tới mình. Nói rõ trên người hắn khẳng định sẽ có ngày hỏa, dù sao nếu như ngươi không có thiên hỏa. Căn bản không cần tới đấu giá vật như vậy, cho nên Diệp Phàm biết rõ chính mình hội gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là mạo muội báo giá. Tại cái này Trần Tử Di 500.000 tiên tinh giá nói sau khi ra ngoài, Diệp Phàm trong nháy mắt thì dơ bảng trực tiếp báo ra 1,5 triệu hạ phẩm tiên tinh, tăng giá 1 triệu. Đồng thời trong lời nói để lộ ra đến, nói ra, bản tiên là tam phẩm tiên đan sư, muốn có được cái này địa đồ, nếu như muốn cùng ta đấu giá lời nói, bản tiên cũng là phụng bồi đến. Câu nói này nói ra về sau, rất nhanh lại có người liền trực tiếp đuổi theo nó giá cả, tuy nhiên ở trong sân Diệp Phàm không cách nào nhìn thấy một cái khác, trong dạp đến là ai. Đồng dạng đối phương cũng vô pháp nhìn thấy chính mình, bởi vì toàn bộ trong dạp đều là cấm chế, đại tiên thần thức đều không thể trực tiếp quan sát tiến đến. Diệp Phàm nói ra như thế tới nói về sau, có ít người trực tiếp thì theo chính mình đối lên, trực tiếp tăng giá 160 vạn tiên tinh. Diệp Phàm không chút hoang mang trực tiếp báo ra 260 vạn tiên tinh. Lần nữa trực tiếp tăng giá 1 triệu tiền mặt, trong nháy mắt trong cả sân đều tĩnh lặng xuống tới. Bao vây lấy trong chàng Trần Tử Di hai con người cũng không ngừng lấp lóe xuống tới, khỏe miệng hơi có chút kinh ngạc, nàng không biết cái này phòng khách là ai, bình thường có thể trở thành tiên đan sư đều là rất giàu dụ, không kém những thứ này tiên tinh. Trực tiếp tăng giá 2 lần, mà lại mỗi lần đều là 1 triệu tiên tinh cất bước, dạng này tăng giá, thực ở đây người đều hiểu, coi như ngươi đạt được dạng này địa đồ cũng không nhất định có thể tìm tới, dạng này thiên tinh thần thạch. Tấm bản đồ này thực đối một số người đến bảo hoàn toàn cũng là gà mờ, nhiều lắm là cũng sẽ không vượt qua 1,5 triệu hạ phẩm tiên tinh. Mà lại hắn trực tiếp dùng 260 vạn tiên tinh. Người sáng suốt xem xét đều cùng vì cái này trong dạng, người kia hội không phải là một cái kẻ ngu. Mặc kệ những người này là thế nào đến đối đãi chính mình, dù sao 260 vạn tiên tinh báo ra đi, muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu như người nào đang cùng chính mình đối đứng lên, như vậy thì dùng tiên tinh trực tiếp đối chết hắn. 260 vạn tiên tinh đều đủ để đi mua một kiện trung phẩm tiên khí. Nhưng lại dùng để mua cái này một cái địa đồ, thực sự có lời không tới. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà báo ra cái giá tiền này về sau, không có người lại cùng hắn đấu giá. Trần Tử Di tuyên bố 260 vạn tiên tinh đấu giá xuống tới địa đồ, thuộc về Diệp Phàm cái này phòng khách. Nàng đôi mắt hơi sáng một chút, nhưng cũng không đối Diệp Phàm cái này phòng khách nói thêm cái gì. Rất nhanh vật này liền bị người bắt đầu vào đến, Diệp Phàm trong nháy mắt đem chính mình chữ vật giới chỉ giao ra, bên trong có 260 vạn tiên tinh. Cầm tới cái này địa đồ về sau, Diệp Phàm không biết còn có bao nhiêu đại tiên thần thức khóa chặt ở cái này trong dạp. Chỉ cần hắn hiện tại vừa đi ra ngoài, khẳng định sẽ có người biết chính mình, dù sao Diệp Phàm giống như là dạng này trực tiếp bạo lộ ra. Trên người hắn có ngày hỏa tin tức. Có điều ở cái này tiên giới, thiên hỏa tuy nhiên không phải rất lợi hại phổ thông, nhưng cũng không phải vô cùng chân quý. Chỉ có thần diễm mới là chân quý nhất, phía dưới muốn đập bán đồ thì cùng Diệp Phàm không có quan hệ. Cái kia những vật này đều là quá chân quý, hắn căn bản là không có cách được cái gì. Lục phẩm tiên đan, thất phẩm tiên đan những thứ này đập bán đồ. Vậy cũng là đại tiên mới có thể đạt được. Chỉ có đại tiên nhà mới có thể tùy tiện có thể mua nổi. Sau cùng áp trục đồ, vật, đó là một cái liên quan tới muốn tiên vương truyền thừa di tích. Diệp Phàm không có khả năng đạt được vật như vậy, nếu như đạt được dạng này truyền thừa, hắn sớm đã bị những người này vây công mà chết. Tại tiên giới nhất định phải chú ý cẩn thận xuống tới, Diệp Phàm lúc này trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng khi hắn từ nơi này trong đấu giá hội chàng rời đi, cũng liền phát giác được có kim tiên tu sĩ bắt đầu khóa chặt lại chính mình. Diệp Phàm sớm rời sân cũng liền muốn trực tiếp rời đi, không muốn bị người ta biết. Hiện tại bị người ta biết nhất định là đại tiên tu sĩ phái ra, còn có mấy trận vật phẩm bán đấu giá, những người này không có khả năng theo chính mình đi ra. Kim tiên tu sĩ đến bao vây chính mình, nhưng hắn trực tiếp ra nơi này. Hắn đạp vào kiếm linh trong nháy mắt thì biến mất. Theo sát phía sau có mấy đạo thần thức trực tiếp đuổi tới, cũng còn không có nhìn nhưng ít ra có thể cảm giác được, mặt sau này còn có 3 cái kim tiên tu sĩ. Từ nơi này bay thẳng ra ngoài đi vòng qua, một cái sơn cốc bên trong đổi lại lên chính mình ẩn long, sau đó trong nháy mắt thì biến mất. Cùng ẩn long tốc độ Diệp Phàm muốn hất ra những thứ này kim tiên tu sĩ. Cần phải còn không phải quá khó khăn. Dù sao mình đã chém giết qua một cái kim tiên, hiện tại Diệp Phàm cũng không dám một mình đối mặt 3 cái kim tiên tu sĩ, nếu như là một cái kim tiên tu sĩ lời nói còn có thể đối phó. Nhưng nếu như là 3 cái đều có chút bị động, nếu như hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh lén chí tử, cho nên muốn đem hiện tại muốn làm liền trực tiếp thoát đi ra ngoài. Nhưng một bên thoát đi quá trình bên trong một bên trong nháy mắt thì ném ra một cái lôi hồ kiếm, quả thực chém tới, đằng sau Kim Tiên thì là hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Phàm đang phi hành quá trình bên trong lại còn có thể phát ra tiên thuật tới. Hơn nữa còn là lôi hệ tiên thuật, ba người nhìn thấy Hàng Lâm xuống lôi hồ kiếm, sắc mặt đại biến xuống tới, lui không thể lui trực tiếp bị nện một cái lảo đảo, kém chút theo tiên trên thân kiếm ngã xuống tới. Bọn họ sắc mặt nhất thời tức giận đi xuống, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại là lôi hệ tu sĩ. Lôi hệ tu sĩ tại hạ thiên vực bên trong thế nhưng là không thấy nhiều, giống như vậy tu sĩ bình thường đều là tại thượng thiên vực bên trong. Ngươi không biết Diệp Phàm lai lịch đến là cái gì, nhưng nhìn thấy cái này lôi hổ kiếm đi ra. Ba người nhất thời do dự xuống tới, không biết có muốn đuổi theo hay không chụp Diệp Phàm. Nếu như bị hắn hấp dẫn đến một nơi đi, sau đó đem bọn hắn cho đánh giết, đây cũng là khả năng. Ba người truy đuổi một hồi về sau, hai con ngươi lộ ra hồ nghi thần sắc nói ra, nhị đệ tam đệ, giặc cùng đường chớ đuổi, lai lịch người này bất phàm cẩn thận có trá, hắn là lôi tu trở về bẩm báo đại tiên, gần nhất thượng thiên vực bên trong này đường đại tiên Hàng Lâm xuống. Truy đuổi một hồi, trong nháy mắt liền từ bỏ xuống tới. Diệp Phàm dùng sức ở phía trước chạy, hắn lên ẩn long bay xa như vậy địa phương, sau khi thấy được mặt người nhất thời không hề truy đuổi chính mình. Sắc mặt cũng liền nhẹ nhõm một điểm xuống tới, không biết vì cái gì bọn họ, nhìn thấy chính mình phóng xuất ra lôi hổ kiếm về sau liền từ bỏ, nhưng sợ bọn họ lại đuổi theo, hiện tại phải lập tức tìm tới một cái sơn cốc. Tùy tiện một cái sơn cốc Diệp Phàm chui xuống dưới đất, sau đó trở về ngũ hành thế giới bên trong, đem cái này địa đồ cho mở ra. Diệp Phàm muốn xem cái này địa đồ, đến là tại khu vực nào bên trong. Mở ra cái này địa đồ về sau Diệp Phàm trong thức hải trong nháy mắt xuất hiện một tòa, lập thể có thể tùy thời di động địa đồ. Cái này trên bản đồ tiêu ký cái này thiên tinh thần thạch chỗ khu vực. Lại chính là tại Ngọc Hoàn thiên vực bên trong, cái này thiên thiên chủ là hắn số mệnh. Cái này tại cái này tiên giới cũng căn bản là không có cách tránh né rơi, sớm muộn cũng phải gặp được. Dứt khoát nhìn cái nhìn này xuống tới, Diệp Phàm quyết định hướng phía Ngọc Hoàn Thiên vực bên trong bay đi. Chương 1204, ra ngoài ý định. Diệp Phàm từ nơi này trực tiếp liền rời đi nghĩ biện pháp muốn đi trước Ngọc Hoàn Thiên vực bên trong. Trước đó những thứ này kìm tiên tu sĩ không có chặn đánh giết hắn. Nói rõ bạo lộ ra lôi tu thân phần rất bất phàm. Tại thượng thiên vực bên trong, lôi hệ tu sĩ địa vị rất lớn, cho nên bọn họ tự nhiên không dám tới truy tung chính mình, cho là mình sẽ có lừa dối. Đã bọn họ đều đã rời đi nơi này, như vậy Diệp Phàm cũng liền có thể khống chế chính mình ẩn long, từ nơi này trực tiếp rời đi cung hoa thiên vực, đi Ngọc Hoàn thiên vực bên trong lộ trình xa xôi. Nếu như chỉ dựa vào mượn Diệp Phàm chính mình thực lực cùng tu vi, muốn từ nơi này đi vào đi Ngọc Hoàn Thiên vực chí ít cần mấy năm thời gian, ở trên trời vực nội mấy năm thời gian thoạt nhìn cũng chỉ nháy mắt cũng liền đi qua, nhưng mấy năm thời gian đối Diệp Phàm tới nói quá mức dài dằng dặc. Đừng nói là mấy năm, liền xem như mấy tháng càng phát ra đều chờ không nổi. Tô Mộng Giao còn có Sở Nguyệt các nàng khả năng đều chỗ sâu tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Diệp Phàm hiện tại còn cũng không hiểu biết, cho nên theo cung hoa thiên vực bên trong muốn rời khỏi phương pháp tốt nhất, cái kia chính là mời Trần Ngâm Tuyết mang chính mình đi, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn phiền phức Trần Ngâm Tuyết. Nếu như phải ngồi ngồi vượt ngang toàn bộ thiên vực bên trong truyền tống tiên trận, như vậy chí ít cần đại tiên cấp bậc trở lên tu vi mới có thể lấy. Mà lại Diệp Phàm hiện tại cũng không có nhận biết một cái đại tiên tu sĩ, muốn từ nơi này trước khi đi hướng cái này Ngọc Hoàn Thiên vực bên trong, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Diệp Phàm trên đường đi phi hành, qua một hồi về sau, Diệp Phàm đống nhiên lại phát giác được có một cỗ cường đại thần thức, trực tiếp quét về phía chính hắn. Hắn lập tức thần kinh đều căng cứng xuống tới, nhất thời hướng phía sơn cốc phương hướng bay đi. Liền tranh thủ trong tay tiên trận trực tiếp ném ra bên ngoài, hiện đang bố trí trận pháp Diệp Phàm cũng không hiểu biết, cái kia truy tung người một nhà vậy mà lại là lớn chút tu sĩ. Diệp Phàm trước đó cũng không nhận thấy được, có thần thức tiêu ký trên người mình, nếu không cái này đại tiên tu sĩ là căn bản không có khả năng tìm tới chính mình. Đạo này thần thức là đến từ đại tiên, cái thứ nhất nghĩ đến người bên trong cũng là Cao Thừa Phong cái này đại tiên, nếu như là hắn đuổi theo thì xong đời. Chờ Diệp Phàm thấy rõ ràng người đến này về sau, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc xuống tới. Người đến lại là người mặc xiêm y liễu màu tím, nhìn vô cùng cô gái quyến rũ. Nữ tử này hắn tự nhiên gặp rồi, cũng là trên đấu giá hội người bán đấu giá kia, tên là Trần Tử Di. Trần Tử Di xuất hiện ở đây cũng không phải ngẫu nhiên, tại đấu giá hội thời điểm, nàng cũng đã đem thần thức lạc ấn tại Diệp Phàm trên quần áo, không nghĩ tới lần này liền theo Diệp Phàm thần thức tiêu ký di động lại tới đây. Trực tiếp đem Diệp Phàm cho cả lại. Trần Tử Di sắc mặt cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm, hai con ngươi lấp lóe theo dõi hắn. Nhìn thấy Diệp Phàm một mặt kinh ngạc, còn có cẩn thận nhìn mình chằm chằm, đột nhiên thì phát bật cười, bày xuống tay nói ra, ngươi không cần khẩn trương, ta lần này tới tìm ngươi, cũng không phải là muốn đem ngươi cho giết chết. Ta lần này chỉ là tới tìm ngươi hợp tác, ngươi đạt được tấm bản đồ kia phía trên biểu hiện là thiên tinh thần thạch tung tích. Nhưng là tấm bản đồ này cũng liền vẹn vẹn chỉ là một cái manh mối mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn tìm tới thiên tinh thần thạch chỉ có thể ta dẫn ngươi đi. Diệp Phàm nghe nàng nói như vậy, sắc mặt nhất thời có chút hồ nghi cùng nghi ngờ. Cái này đại tiên nữ tử tu vi, muốn miểu sát chính mình cái kia căn bản cũng không cần làm cái gì. Một ngón tay liền có thể trực tiếp nghiền nát chính mình. Nàng lời nói Diệp Phàm cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng có thể là thật tìm đến mình hợp tác. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Tấm bản đồ này là theo buổi đấu giá lên đặt được, ngươi có thể đuổi tới chẳng lẽ không phải vì đạt được tấm bản đồ này, còn là muốn trên người của ta đồ, vật. Diệp Phàm nhìn lấy sắc mặt nàng cũng vô tướng tin nàng ý tứ, nữ tử này thực chất bên trong bước lên một cỗ mị hoặc, chỉ cần là nam tử khẳng định đều sẽ bị nàng hình dạng hấp dẫn. Còn có trên thân chỗ phát ra loại kia nhã tục khí chất. Ha ha ha ha, ngươi không cần lo lắng, nếu như ta thật muốn giết ngươi lời nói, ta thì sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy, thực ta lại tới đây mục đích cũng rất đơn giản. Càng, nàng ánh mắt đón đến lúc, nghiêm túc nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, thực ta chỉ là muốn hỏi ngươi một việc, trên người ngươi có phải hay không có ngày hỏa? Chỉ có thiên hỏa mới có thể tấn cấp đến thần diễm. Trần Tử Di thu liễm nụ cười trên mặt, vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Diệp Phàm. Câu nói này nàng nói ra về sau, Diệp Phàm chính mình cũng là vô cùng cẩn thận. Nếu như bây giờ nói không phải khẳng định như vậy, đối phương cho là mình đang nói láo, nói không chừng đến lúc đó thì sẽ trực tiếp đánh giết chính mình. Cùng dạng này chẳng thu được một thanh, Diệp Phàm gật gật đầu nói, ngươi nói không sai. Trên người của ta xác thực có ngày hỏa, ta thiên hỏa là thiên lôi thần hỏa, ta cần muốn lấy được thiên tinh thần thạch đem thiên hỏa tấn cấp đến thần diễm. Diệp Phàm mặt không biểu tình nói ra. Quá tốt, chỉ cần trên người ngươi thật có thiên hỏa, như vậy hai chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, thực không dám giấu giếm ta được đến một cái hộp ngọc, cái này hộp ngọc ta hiện tại không cách nào mở ra. Cần phải có thần diễm đem cái này khép lại phía trên cấm chế xóa sạch, mới có thể mở ra cái này trong hộp ngọc bảo bối. Cho nên chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, như vậy ta cũng có thể giúp ngươi đi tìm tới thiên tinh thần thạch. Diệp Phàm nghe nàng nói những lời này, ánh mắt lấp loe xuống tới, trong đầu cấp tốc hiện lên một ít gì đó. Về sau hắn nhất thời gật đầu phía dưới tới nói, được không qua ngươi muốn thề với trời, ngươi không phải thật sự lừa gạt ta. Chỉ cần ngươi có thể thề với trời không phải tới giết ta, như vậy chỉ cần ta được đến thiên tinh thần thạch về sau, ta có thể giúp ngươi chuyện này. Bình thường đại tiên tu sĩ mới sẽ không phản ứng giống Diệp Phàm dạng này chân tiên tu sĩ, tuy nhiên không biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng hắn vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tốt, ta hiện tại liền có thể thề với trời, nếu như ta thật giết ngươi lời nói. Ta ngay tại độ kiếp thời điểm hồi phi yên diệt, ngũ lôi hoanh đỉnh mà chết, hiện tại ngươi cảm thấy hài lòng không? Diệp Phàm nghe nàng phát dạng này lời thề về sau, sắc mặt mới hơi hòa hoãn lại, giống như vậy đại tiên tu sĩ, mời mình hỗ trợ loại chuyện này hắn thấy, cửu thành đều là muốn đến diệt sát chính mình. Có điều cái này đại tiên cũng dám thề xuống tới, cũng liền tin tưởng một nửa đi xuống, chỉ cần hắn đạt được cái này thiên tinh thần thạch, như vậy ngày sau trực tiếp giúp nàng chuyện này liền trực tiếp đi. Dù sao hiện tại cũng không có hắn càng dễ làm hơn pháp, cho nên Diệp Phàm cũng liền đáp ứng nàng thỉnh cầu, muốn đi Ngọc Hoàn Thiên vực cái kia nhất định phải lấy truyền tống tiên trận, cái này truyền tống tiên trận chỉ có đại tiên tu sĩ mới có tư cách lấy. Đối với Diệp Phàm tới nói, dạng này cơ hội cũng không nhiều, nhưng còn có một cái điều kiện, cái kia chính là đại tiên tu sĩ có dạng này tư cách mang theo một cái tu sĩ lấy. Diệp Phàm nhìn lấy Trần Tử Di nói ra, nếu như chúng ta muốn đi Ngọc Hoàn Thiên vực, vậy chúng ta là lấy truyền tống trận hay là bay thẳng đi qua? Trần Tử Di lắc đầu xuống tới, nói ra, nếu như chúng ta muốn bay qua, chí ít cần hơn một năm thời gian, từ nơi này tiến về Ngọc Hoàn Thiên vực lộ trình so sánh xa xôi, bất quá chúng ta có thể lấy truyền tống tiên trận, hiện tại tuy nhiên ngươi chỉ có chân tiên tu vi. Bất quá ta làm đại tiên tu sĩ, thực có một cái danh ngạch có thể mang ngươi đi. Chương 1205, Long Hồn Ngọc. Đã như vậy cái kia nửa tháng sau ngươi tìm đến ta, địa điểm ngay tại Cung Hoa Thiên vực chủ tiên thành, Cung Hoa Tiên thành bên trong, chỉ cần ngươi đi vào Cung Hoa Tiên thành bên trong, như vậy chúng ta cách lập tức liền có thể từ nơi này rời đi. Nói xong câu đó Trần Tử Di cũng liền nên rời đi trước nơi này. Diệp Phàm cũng rời đi nơi này, tiến về Cung Hoa Thiên vực bên trong lớn nhất một tòa tiên thành. Tòa tiên thành này bên trong chỉ có truyền tống tiên trận ở chỗ này, cho nên Diệp Phàm sau 5 ngày đi vào Cung Hoa Tiên thành bên trong. Ở cái này Cung Hoa Tiên thành bên trong Diệp Phàm tìm một chỗ trước ở lại, hiện tại hắn còn không biết sẽ có hay không có đại tiên tu sĩ tới giết chính mình. Có điều cái này Trần Tử Di cũng phải đề phòng nàng. Không thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Ai biết nàng là không phải cố ý tiếp cận chính mình hoặc là biết là trên người mình bí mật. Thiên hỏa đều đã là bạo lộ ra, ở chỗ này Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy Trần Ngâm Tuyết. Trần Ngâm Tuyết nàng cũng không tại Cung Hoa Tiên Thành bên trong. Cái này Cung Hoa Tiên Thành là toàn bộ Cung Hoa Thiên vực bên trong lớn nhất một tòa tiên thành. Ở chỗ này là phi thường phồn hoa, làm thượng đẳng tiên thành. Nơi này lui tới tu sĩ nhiều lần thương nghiệp san sát. Có điều ở lại đây mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm tại tòa tiên thành này bên trong bốn phía đi dạo xuống tới, lại đến một cái trong tử quán, đi uống một chén tiên tửu. Muốn uống rượu vậy cũng là phải bỏ ra rất nhiều tiên tinh, Diệp Phàm điểm một bầu rượu. Bầu rượu này vẫn là toàn bộ thiên vực bên trong, so sánh có tên Hoa Phong rượu ngon tiên tửu. Cái này tiên tiểu tại toàn bộ thiên vực bên trong vậy cũng là bài danh 20 vị trí đầu. Muốn uống càng cao cấp bậc tiên tiểu, vậy chỉ có thể đi thượng thiên vực bên trong mới có cơ hội uống đến. Ở cái này phía dưới thiên vực bên trong cũng chỉ có dạng này tiên tiểu. Diệp Phàm trước đó luyện chế qua cấp 4 tiên đào tiểu, hắn vốn là dự định cầm lấy đi bán đan, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, có điều nhấm nháp một chút cái này mua được tiên tiểu. Diệp Phàm nhất thời lắc đầu xuống tới, cái này tiên tiểu vẫn là quá nhạt không đủ thuần, không tốt uống, căn bản không bằng hắn sản xuất tiên đào tiểu. Dù sao cái này tiên đào tiểu dùng 3 đã ngoài ngàn năm tiên quả luyện chế mà thành. Những thứ này phổ thông tiên tiểu căn bản không cách nào so sánh được, chuyên môn bàn đào sản xuất mà thành tiên đào tiểu, cái kia chỉ có đại tiên cấp bậc trở lên tu sĩ mới có tư cách nhấm nháp. Bình thường tu sĩ căn bản không có dạng này tư cách, Diệp Phàm uống một ngụm mua được tiên tiểu sau liền trực tiếp theo ngũ hành thế giới bên trong cầm ra bản thân tiên đào tiểu tới. Cái này tiên đào tiểu hắn vừa mới lấy ra một cỗ tinh khiết vị đạo, trực tiếp phát ra tại toàn bộ trong tiểu quán, tất cả tu sĩ nhao nhao thần thức quét tới. Bọn họ căn bản không có phát hiện ở cái này trong tiểu quán, lại còn có so hoa phong rượu ngon còn tốt hơn ngửi thơm quá tiên tiểu. Những tu sĩ này ánh mắt nhao nhao nhìn qua, trực tiếp liền đến Diệp Phàm trước mặt. Bên trong một cái nhìn giống khất cái, trên thân rách tung tóe, nhưng đầy mắt đều là tản ra một cô mãnh liệt tinh mang. Đi vào trước mặt hắn, Diệp Phàm còn không có xuất thủ xuống tới, liền thấy trong tay hắn cấp 4 tiên tiểu liền trực tiếp liền không có. Lại nhìn cái này rách tung tóe lao đầu, mái đầu bạc trắng, chính mình tiên tiểu liền trực tiếp tại trong miệng hắn đù ngủ cục đổ xuống dưới. Đây là tiên đào tiểu, cũng không phải phổ thông tiên tiểu, Diệp Phàm chính mình cũng không bỏ uống được, chỉ có thể một chén uống, gia hỏa này lại uống thả cửa. Hoa, cái này tiên tiểu uống ngon thật, là ta uống qua tốt nhất tiên tiểu, nhanh như vậy liền không có. Tóc trắng khất cái lao đầu uống đến quá nhanh, lập tức thì uống sạch xuống tới, trong nháy mắt nhìn nói với Diệp Phàm, ngươi đây là cái gì tiên tiểu? Cái này ông lão tóc bạc, uống hết Diệp Phàm tiên tiểu. Diệp Phàm vốn là muốn nổi giận đây là cướp đoạt, nhưng nhìn hướng hắn thần thức trực tiếp quét quét, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Hắn vậy mà không cách nào xem thấu, cái này tóc trắng khất cái lao đầu tu vi, đây thật là để hắn cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc. Nếu như là bình thường đại tiên trở lên cấp bậc, Diệp Phàm cũng có thể xem thấu ra hắn tu vi. Như vậy ra hỏa này chí ít tu vi tại chí huyền đại tiên hoặc là la thiên đại tiên cấp bậc. Diệp Phương đứng lên, chắp tay một cái nói ra, nơi này nói chuyện không tiện, nếu như đại tiên nguyện ý theo ta ra ngoài, ta có thể nói cho đại tiên đây là cái gì tiên tiểu. Diệp Phàm nhìn thấy cái này đại tiên tương đối tốt nói chuyện, mà lại hắn bình dị gần gũi, trên thân không để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, trực giác nói cho Diệp Phàm người này là có thể đáng tin cậy. Càng như vậy cách ăn mặc càng là không tầm thường. Nói không chừng gia hỏa này vẫn là cái tiên vương đây. Diệp Phàm câu này vừa mới dứt lời về sau, cũng cảm giác trước mặt hắn toàn bộ cảnh tượng đều biến, vốn là tại trong tử quán, nhưng trực tiếp bắt đầu mơ hồ, đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi. Đó là tại sơn cốc bên ngoài, cứ như vậy trong nháy mắt, Diệp Phàm liền trực tiếp từ nơi này biến mất, hắn nửa điểm phản ứng đều không có, cái này tóc trắng khất cái lao đầu. Sắc mặt cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi mau nói cho ta biết đến cái này tiên tiểu là từ nơi đó đến. Đại tiên an tâm chớ vội, cái này tiên tiểu là ta thân thủ sản xuất, ta chỗ này còn có cái này tiên tiểu. Diệp Phàm cười cười nói, cái này tiên tiểu ta là dùng 3.000 năm tiên đảo sản xuất mà thành, phối hợp chính ta đặc biệt bí phương, mới sản xuất đi ra dạng này tiên tiểu. Đại tiên! Ta chỗ này còn có một bầu rượu nhưng là ta mấy năm mới chỉ có thể sản xuất đi ra một bình, dù sao bàn đảo cũng không phải dễ dàng như vậy là được. Cái này tóc trắng khất cái lao đầu hai con ngươi lấp lóe, nửa ngày xuống tốt như nhớ tới đến chút gì, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, nói ra, ngươi nói cái này bàn đảo, không phải là thượng cổ thời kỳ chỗ mọc ra loại kia bàn đảo a? Đại tiên nói cực phải ta cái này bàn đảo đúng là thượng cổ thời kỳ, chiếm được tiên đảo, nhưng cái này tiên đảo, trên người của ta cũng không có bao nhiêu, lại tới sản xuất tiên tiểu cũng sẽ không quá nhiều, cho nên đại tiên sẽ không thật muốn đến ăn cướp ta đi. Diệp Phàm nhìn về phía hắn, nhất thời tràn ngập cảnh giác xuống tới, nếu như gia hỏa này hiện tại biết mình cất tạo tiên tiểu, là dùng bàn đảo sản xuất mà thành. Như vậy hắn có thể hay không trực tiếp động thủ đem trên người mình đồ, vật cho đoạn. Diệp Phàm trên thân đại bộ phận đồ, vật đều đặt ở chính mình ngũ hành thế giới bên trong, trừ phi hắn có thể biết mình trên thân sẽ có tiểu thế giới, không phải vậy muốn tìm được chính mình đồ, vật căn bản không có khả năng. Ta không biết đánh cướp ngươi, ta chỉ là muốn uống tiên tiểu, cái này tiên đào tiểu là ta uống qua uống ngon nhất. Đã lao hủ ta uống ngươi tiên tiểu, vậy ta cũng muốn đưa ngươi một vật đi. Tóc trắng khất cái lao đầu, nhất thời theo trên thân xuất ra một vật ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận vật này, hai con ngươi nhất thời có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên nói ra, cái này lại là Long Hồn Ngọc. Đối Diệp Phàm tới nói, dạng này Long Hồn Ngọc, có thể là phi thường tốt tu luyện bảo bối, nó có thể ổn định tu sĩ tâm thần. Lúc thời điểm tu luyện không dễ tẩu hỏa nhập ma, vật như vậy thế nhưng là dùng tiên tinh đều không nhất định có thể mua được. Tại hạ thiên vực bên trong có rất ít dạng này Long Hồn Ngọc, gia hỏa này vậy mà đem cái này Long Hồn Ngọc đưa cho mình. Diệp Phàm tranh thủ thời gian xuất ra mặt khác một bình tiên đào tiểu, giao cho cái này đại tiên tu sĩ nói ra, đại tiên, cái này tiên đào tiểu thì chỉ có nhiều như vậy. Bất quá chờ đến ta lần sau sản xuất thời điểm, cái kia chính là mấy năm về sau, ta cái này tiên đảo lại không có dễ dàng như vậy đạt được. Ngươi cái này tiên tiểu có bao nhiêu ta hội muốn bao nhiêu. Nhìn thấy Diệp Phàm lần nữa xuất ra tiên đảo tiểu đi ra, tóc trắng khất cái lao đầu thì vui vẻ nhận. Đại tiên, tiểu tiên ta gần nhất bị một số tiên môn người truy sát, bọn họ đều muốn trên người của ta tiên tiểu. Trên người của ta không có cái gì phòng ngự bảo bối, tiếp qua mấy cái năm trôi qua ta thì không gặp được đại tiên. Chương 1206, Thiên vực truyền tống tiên trận. Diệp Phàm hai con ngươi hơi có chút ảm đạm, sắc mặt có chút phiền muộn lên, với hắn mà nói có thể tùy tiện xuất ra dạng này bảo bối, làm sao có thể là phổ thông đại tiên. Hiện tại gặp được con sâu rượu này phương pháp tốt nhất, cái kia chính là thói quen hắn. Muốn từ trên người hắn đạt được tương đối tốt bảo bối. Cái này đại tiên tu sĩ tự nhiên cũng nhìn ra, Diệp Phàm đang động tác võ thuật chính hắn, có điều nhìn ở cái này tiên tiểu phân thượng, thật đúng là không thể để cho Diệp Phàm bị người cho giết chết, nếu như hắn chết thật hắn vĩnh viễn cũng uống không đến, uống ngon nhất tiên tiểu. Trong nháy mắt theo trên thân mỏ ra một khối ngọc phù giao cho Diệp Phàm, nói ra, cái này ngọc phù ngươi cầm đi. Nếu như lần sau có đại tiên muốn tới giết ngươi, ngươi trực tiếp tế ra cái này tiên phủ, bọn họ thì căn bản giết không ngươi. Diệp Phàm nhìn thấy cái này tiên phủ, trong con ngươi kinh ngạc xuống tới, cái này tiên phủ lại là cấp 6 trở lên, có thể chống cự đại tiên tu sĩ 3 lần công kích, 3 lần số lần dùng xong sau, cái này tiên phủ thì mất đi hiệu quả. Diệp Phàm đem cái này cấp 6 tiên phù trực tiếp thu nhập trong chữ vật giới chỉ, nhất thời lấy thêm ra một bình tiên tựu đến, sắc mặt thoáng có chút xấu hổ nói ra, đại tiên, ta chỗ này còn có sau cùng một bình tiên tựu, đây thật là sau cùng một bình tiên tựu. Diệp Phàm xuất ra tiên tựu đến, trực tiếp thì theo trên tay hắn biến mất, xuất hiện ở cái này tóc trắng khất cái lao đầu trong tay, hắn lấy ra ngửi một cái này tiên tựu. Một mặt tùy ông bộ dáng. Sau đó nhìn Diệp Phàm hai con ngươi có chút dừng lại, khoe miệng cười ha ha nói ra, ngươi đây là tại thói quen lão phu, có điều cũng được, trên người của ta còn có một cái bảo bối tặng cho ngươi, nếu như ngươi chết thật, vậy ta liền rốt cuộc uống không đến dạng này tiên tiểu. Đại tiên tu sĩ thêm một cái kim sắc phạm vi giao cho Diệp Phàm, nói ra, đây là phỏng chế linh bảo luyện chế mà thành kim cương trạng. Cái này kim cương chắc là ngũ phẩm tiên khí, nếu như ngươi lần sau gặp được truy sát ngươi đại tiên tu sĩ, như vậy ngươi trực tiếp tế ra cái này kim cương chắc, nó sử dụng hiệu quả sẽ trực tiếp hóa thành cự đại kim cương vòng đem tu sĩ trực tiếp nện choáng. Có điều cái này kim cương chắc sử dụng số lần cũng là có hạn, lần thứ nhất sử dụng hiệu quả là mạnh nhất, nhưng càng về sau hiệu quả là càng kém, những vật này đều cho ngươi. Coi như là mua trên người người tiên tiểu. Đa tạ đại tiên, cái kia không biết đại tiên, phương nào nhân sĩ. Diệp Phàm không biết cái này đại tiên đến là lai lịch gì. Đại tiên tu sĩ con ngươi nhất động, cười cười khoát khoát tay xuống tới. Ta lai lịch ngươi thì không cần phải biết, tại hạ thiên vực bên trong không có người có thể biết ta lai lịch. Coi như thiên chúa cũng không thể. Có điều lão phu muốn tìm được ngươi cũng là rất đơn giản, qua mấy năm về sau lão phu muốn lại uống đến dạng này rượu mới, dù sao ngươi cái này tiền tiểu thật sự là quá thèm người, tiểu gia hỏa ngươi cũng không nên chết như vậy, ngươi truyền thừa rất thú vị, hy vọng ngươi sớm ngày đi vào thượng thiên vực bên trong. Không biết vì cái gì, Diệp Phàm nhìn thấy cái này đại tiên tu sĩ cảm giác hắn tốt giống biết mình thân phận một dạng. Cái gì gọi là không ngớt chủ đều không cách nào biết được hắn, cái thứ này thân phận khẳng định rất đặc thù. Liền hắn là lai lịch gì cũng không biết, trước mắt trong nháy mắt lại một lần nữa, nhìn thấy cái này đại tiên tu sĩ biến mất. Cũng vội vàng đi cũng vội vàng, tuy nhiên lấy đi chính mình tiên tiểu, nhưng là Diệp Phàm cũng nhận được hắn cho 3 loại bảo bối. Cái này thật làm cho Diệp Phàm cảm thấy rất kinh ngạc, đặc biệt là cái này cấp 6 tiên phủ. Có lẽ thật có thể giúp Diệp Phàm, hắn đạt được cái này kim cương trạng, tuy nhiên bất quá là trung phẩm tiên khí yêu, nhưng dạng này công kích tính pháp bảo, có thể trực tiếp rơi đập một cái đại tiên. So chính hắn chạm tiên phù chiếu cũng chỉ mạnh không yếu, cái này kim cương chắc có vẻ như vẫn còn tương đối dùng tốt một số, có mấy dạng này bảo bối phòng thân, Diệp Phàm trong nháy mắt cảm thấy uy hiếp cũng liền biến tương đối thấp. Ở chỗ này nửa tháng trôi qua, Diệp Phàm tại cung hoa tiên thành bên trong đợi cái này Trần Tử Di đến. Nửa tháng kỳ hạn lập tức tới ngay, Diệp Phàm tại tiên thành bên trong nhìn thấy, chân đạp tiên hạc sau đó bay đến tiên thành bên trong rơi xuống, trên người cô gái này đều mang hào quang màu tím, sau đó dần dần trở nên rõ ràng xuống tới. Người đến chính là một mặt ý cười Trần Tử Di. Trần Đại Tiên buông xuống, Diệp Phàm cười cười trực tiếp nên đón nói ra, Trần Đại Tiên, đã lâu không gặp, chúng ta bây giờ khi nào lên đường? Ngươi bây giờ thì đi theo ta đi, ta đều đã an bài tốt, chúng ta bây giờ thì lấy cái này thiên vực bên trong truyền tống trận, đi Ngọc Hoàn thiên vực bên trong. Trần Tử Di dẫn Diệp Phàm đi vào truyền tống tiên trận chỗ địa phương, cũng là tại cung hoa tiên thành bên trong lớn nhất một nơi. Ở chỗ này bình thường tu sĩ đều không thể tiến đến, ở chỗ này thành đàn kim tiên tu sĩ trông coi cửa. Trông coi truyền tống trận tu sĩ vẫn là đại tiên cấp bậc trở lên tu vi. Trần Tử Di đi qua, đối với truyền tống trên tiên trận 8 vị đại tiên tu sĩ, ôm một cái quyền xuống tới, nói ra, Trần Tử Di phụng mệnh chỉ huy đệ tử tiến về Ngọc Hoàng Thiên vực bên trong, mời 8 vị sư huynh thi pháp, để cho chúng ta rời đi đây là cực phẩm tiên tinh. Một khối tử sắc cực phẩm tiên tinh bay khỏi ra ngoài, Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ đến. Khởi động cái này thiên vực bên trong truyền tống trận, vậy mà cần phải dùng đến cực phẩm tiên tinh vật này. Trên người hắn cũng có một cái cực phẩm tiên tinh, nhưng đó là vất vả mới đến dạng này tử tinh. Khởi động thiên vực truyền tống trận thật đại giới quá cao, Trần Tử Di xuất ra cái này cực phẩm tiên tinh đến xem đến cũng là dốc hết vốn liếng. 8 vị đại tiên tọa chấn ở cái này bắt quái truyền tống bên trong tiên trận, Diệp Phàm nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít. Các loại thấy không rõ lắm phù văn. Ở chỗ này cũng chỉ có 8 cái đại tiên mới có thể thôi động cái này thiên vực truyền tống trận. Đây là tại hạ thiên vực bên trong. Nếu như là thượng thiên vực bên trong truyền tống trận, như vậy thì càng thêm đáng sợ. Đã dạng này, Diệp Phàm cũng không dám nói thêm cái gì. 8 cái đại tiên nhìn một chút Diệp Phàm cùng Trần Tử Di xuống tới. Cầm tới cái này tiên tinh cũng liền gật gật đầu xuống tới. Mời Diệp Phàm bọn họ vào trận. Bọn họ nửa câu đều không có nói, Diệp Phàm cũng nghe không được đại tiên giữa các tu sĩ truyền âm, chỉ gặp Trần Tử Di tự nhủ, đứng tại trong trận pháp đều không muốn động, ta sẽ dùng đại tiên thần thông bao lại ngươi, truyền tống quá trình chúng ngươi không nên rời bỏ ta. Diệp Phàm minh bạch gật đầu xuống tới, rất nhanh liền nhìn thấy cái này 8 cái đại tiên tu sĩ thôi động trên thân pháp lực. Đem trên thân tất cả tiên nguyên lực rót vào tiên trận này bên trong. Toàn bộ bên trong tiên trận lập tức liền bị kích sống sót. Diệp Phàm nhìn thấy lít nha lít nhít phù văn, tại bọn họ bốn phía xoay tròn. Về sau cũng liền thấy cả phiến thiên địa bên trong tiên linh khí bị tiên trận này cho hấp thu xuống tới. Sau đó toàn bộ hiện tại bên trong tiên trận bạch mang lấp lóe một chút. Diệp Phàm liền thấy chính mình cùng Trần Tử Di bị bạch quang cho mang đi. Ở cái này truyền tống bên trong tiên trận, Trần Tử Di một đạo tử sắc tiên quang bảo vệ Diệp Phàm, bọn họ cấp tốc tại bên trong không gian này xuyên toa xuống tới. Tại tiên giới trong không gian xuyên toa, cũng không phải tại hạ giới trong không gian xuyên toa, ở chỗ này coi như kim tiên dạng này tu vi cũng sẽ thụ thương tổn, cho nên vì cái gì đồng dạng đại tiên tu sĩ mới có thể lấy dạng này truyền tống trận. Nếu như là bình thường chân tiên cho dù đến từ kim tiên cấp bậc tu sĩ, lấy dạng này trên giường cái này sẽ trực tiếp bị tiên giới trong thông đạo không gian nghiền ép chấn vỡ. Chỉ có đại tiên cấp bậc tu vi cùng thực lực mới có thể chống cự dạng này truyền tống tiên trận mang đến nguy hiểm. Đây cũng là Diệp Phàm vì cái gì hiện tại đã biết rõ, chỉ có đại tiên tu sĩ mới có thể lấy, bình thường chân tiên còn có kim tiên tu vi. Căn bản là không có cách lấy dạng này truyền tống tiên trận. Chương 1207, Thần Hòa Sơn. Cái truyền tống trận này cũng liền ngắn ngủi thời gian một nén nhang xuống tới, Diệp Phàm liền thấy bọn họ tựa như vượt qua thực mấy cái thế kỷ một dạng. Sau đó thì trực tiếp xuất hiện ở một tòa lạ lẫm tiên thành bên trong, cái này hiện tại Diệp Phàm không biết là cái gì tiên thành. Trần Tử Di vô vô còn chưa tỉnh hồn Diệp Phàm nói ra, chúng ta đến, đây là Ngọc Hoàn Thiên Vực bên trong Ngọc Hoàn Tiên Thành. Diệp Phàm gật đầu phía dưới tới nói, nhanh như vậy chúng ta thì đến nơi đây, nghĩ không ra hiện tại đã đi tới nơi này, vậy chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Tiếp xuống cứ dựa theo trên bản đồ sở tiêu nhớ địa phương đi thôi, ngươi không phải muốn tìm Thiên Tinh Thần Thạch sao? Vậy ta theo ngươi đi tìm cũng là. Diệp Phàm vừa tới nơi này cũng muốn đi làm quen một chút, vốn là muốn bốn phía dạo chơi, nhìn có thể hay không tìm tới Sở Nguyệt các nàng, nhưng bây giờ chỉ có thể đi trước tìm Thiên Tinh Thần Thạch. Không nhưng cái này Trần Tử Di nếu là sắc mặt không vui, cái kia liền trực tiếp hủy diệt chính mình. Ngẫm lại hắn thì từ nơi này rời đi, trên bản đồ biểu hiện vị trí là tại Ngọc Hoàn Thiên Vực, toàn bộ Ngọc Hoàn Thiên Vực lớn như vậy, cùng Cung Hoa Thiên Vực so ra, cũng căn bản chính là lực lượng ngang nhau. Diệp Phàm không biết cái này Thiên Vực Thiên Chúa có biết hay không hắn hiện tại xuất hiện ở đây, có thể hay không phái người đến đánh giết chính mình. Nhưng ngẫm lại có lẽ vẫn là sẽ không, dù sao mình cũng không có chọc ra cái gì rắc rối đi ra, coi như mình giết chết ra hỏa kia. Hắn muốn tìm đến chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy. Theo Ngọc Hoàng Tiên Thành bên trong đi ra, Diệp Phàm liền theo Trần Tử Di đi, cái này địa đồ hắn mình đã nhìn qua, hiện tại sở tiêu nhớ nơi này chưa quen thuộc. Trần Tử Di nhìn địa đồ nhíu mày xuống tới, liền trực tiếp nhìn lấy Diệp Phàm, nói ra, chúng ta dạng này đi khẳng định không được, nơi này ta hiện tại xem xét toàn bộ thiên vực bên trong, chúng ta bây giờ muốn đi cái chỗ kia là tại Thần Hỏa Sơn. Thần Hỏa Sơn đó là cái địa phương nào? Diệp Phàm sắc mặt có chút quay cuồng xuống tới, đối với cái này thiên vực bên trong căn bản cũng không quen thuộc, cũng không biết nàng nói tới cái này sinh Thần Hỏa Sơn đến là lai lịch gì, cái dạng gì lai lịch. Cái này Thần Hỏa Sơn chung quanh đều che kín phi thường cường đại hỏa bản nguyên, cái chỗ kia hỏa nguyên tố vô cùng tập trung, bình thường tu sĩ tiến vào bên trong, đều sẽ trực tiếp bị nóng chết. Liền xem như đại tiên tu sĩ, không có nhất định phòng ngự pháp bảo, muốn đi vào bên trong cũng là phi thường khó khăn. Trần Tử Nghi bỗng nhiên nhíu mày xuống tới, chính nàng cũng không ngờ tới, cái này thiên vực bên trong thế mà tiêu ký cái này thiên tinh thần thạch tung tích là tại Thần Hỏa Sơn bên trong. Thần Hỏa Sơn càng hướng bên trong thì càng nóng, loại này nóng có thể trực tiếp đem tu sĩ cho tan chết, cho nên nếu như bây giờ chính nàng đi đều có phiền phức. Huống chi mang theo Diệp Phàm, nếu như hắn chết kế hoạch thì thất bại. Diệp Phàm nếu là không có phòng ngự pháp bảo đi sẽ trực tiếp nóng chết mất. Diệp Phàm biết nàng giọng điệu nói chuyện cùng ý tứ này, giống như tại nói mình đến liền là vướng víu một dạng. Có điều cái này Thần Hỏa Sơn như là đã xác định được, như vậy có lẽ có thể nghĩ biện pháp tiến vào cái này Thần Hỏa Sơn bên trong. Diệp Phàm ngược lại là không quan trọng. Hắn chả muốn hắn biện pháp có thể tiến vào. Nhưng không biết Trần Tử Di đến là ý gì, nàng tiếp lấy lại nói, vậy chúng ta thì có chút phiền phức, cái này Thần Hỏa Sơn là Ngọc Hoàn Thiên Vực bên trong thứ nhất tiên môn Diễm Hỏa Tiên Tông địa bàn. Nếu như chúng ta hiện đang mạo muội xâm nhập Thần Hỏa Sơn, nhất định phải đi qua cái này tiên môn, dạng này chúng ta gặp được phi thường lớn phiền phức. Trần Tử Di hai con ngươi lấp lóe xuống tới, hiện tại chính nàng cũng đang suy nghĩ bên trong. Cũng còn không biết cái này Thần Hỏa Sơn lại còn có tiên môn trông coi, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Như vậy đi, ngươi trước hết tại tòa tiên thành này bên trong không muốn xa cách, để ta suy nghĩ biện pháp một chút trong một tháng ta hội trở về. Tạm thời Trần Tử Di cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, cũng liền để Diệp Phàm tại tiên thành ngốc xuống tới, chính nàng quay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Diệp Phàm không biết nàng đi chỗ nào, nhưng có chính nàng đạo lý. Cho nên liền nghe nàng lời nói, ở chỗ này chờ đợi, ở cái này Ngọc Hoàng Tiên Thành bên trong, Diệp Phàm không thể náo ra quá lớn sự tình đến, nếu như kinh động người thiên chủ này, vậy hắn thật sự phiền phức. Diệp Phàm cũng muốn đi tìm tới các nàng tung tích, nhưng tại tòa tiên thành này không có nhận biết người, muốn tìm được các nàng quá khó khăn. Diệp Phàm tại tiên thành bên trong tìm được trước một chỗ buôn bán toàn bộ thiên vực nội địa ý, sông núi, còn có thế lực bản đồ phân bố chờ một chút những thứ này, đi trước giải một chút cái này Ngọc Hoàn Thiên Vực lai lịch. Ngọc Giản toàn bộ đều mua lại, thần thức ở phía trên quét một chút, Diệp Phàm đại khái đều biết bọn họ đều là đến từ cái nào tiên môn. Cái này Diễm Hỏa Tiên cửa lịch, Diệp Phàm hơi có chút kinh ngạc xuống tới, lại là Chí Huyền tiên môn, điều này nói rõ khẳng định có một vị Chí Huyền đại tiên, là hắn đắc tội không nổi. Diệp Phàm đi vào tòa tiên thành này bên trong, ở chỗ này mấy ngày xuống tới, hắn tu luyện không có mấy ngày, muốn phải chờ tới cái này Trần Tử Di trở về. Nửa tháng nhiều sau nàng bật vô âm tín, Diệp Phàm cũng không biết như thế nào mới có thể tìm tới chính nàng, có điều tại tòa tiên thành này bên trong, hắn lại ngốc nửa tháng. Dạng này sau một tháng, Diệp Phàm đem chọn cái tiên thành bên trong to to nhỏ nhỏ sự tình, đều giải không sai biệt lắm, nhưng chậm chạp không thấy cái này Trần Tử Di trở về. Không biết nàng là xảy ra chuyện gì, có điều Diệp Phàm ở chỗ này, cũng không muốn nhiều ở lại. Không có đem chính mình cho bồ câu, như vậy hiện tại chính hắn muốn đi, đối với Diệp Phàm tới nói, biện pháp này khẳng định là có. Diệp Phàm quan sát cái này Diễm Hỏa Tiên môn mấy ngày xuống tới, biết cái này tiên môn bên trong có một ít chân tiên đệ tử, xuất hiện tại Thần Hỏa Sơn bên ngoài. Chỉ cần có thể lẫn vào Diễm Hỏa Tiên trong tông, như vậy thì có thể đi chấp hành nhiệm vụ vì lý do, đi Thần Hỏa Sơn nhìn xem. Vậy hắn có thể tới đến Thần Hỏa Sơn, mượn cơ hội liền có thể tiến vào bên trong. Đối Diệp Phàm tới nói am hiểu nhất sự tình, cái kia chính là bắt cóc tống tiền, cho nên Diệp Phàm những ngày này để mắt tới một vị Diễm Hỏa Tiên Tông đệ tử, thừa dịp hắn ra ngoài đi vào trong một vùng sơn cốc, thì chăm chú địa theo tới. Thần thức tiêu ký ở trên người hắn, cho nên bay qua thời điểm, vô cùng cẩn thận. Cái này chân tiên ra ngoài thu thập tiên thảo, nhưng không nghĩ đằng sau có người theo dõi. Diệp Phàm bay qua cầm trong tay kim cương trạc trực tiếp đập tới, cái này pháp bảo cũng là lần trước tóc trắng khất cái lao đầu cho mình. Cái này kim cương chắc căn bản không có rót vào tiên nguyên lực ở chính giữa, nếu như rót vào tiên nguyên lực đi vào, cái này kim cương trạc sẽ trực tiếp đem cái này chân tiên đệ tử đánh chết. Diệp Phàm cũng không muốn hắn không chết không sai thì có phiền phức, cái này kim cương chắc trực tiếp đem ra hỏa này chán cho nện ngất đi. Diệp Phàm đem trên người hắn tu vi cho phong ấn chặt, sau đó ném vào đến một chỗ sơn cốc có để hắn chết. Đổi lại lên hắn y giải phục, cứ như vậy nên ngang theo trong sơn cốc này rời đi. Cái này kim cương chắc không nghĩ tới uy lực như thế ngư bức. Nếu quả thật rót vào tiên nguyên lực đi vào, coi như nện choáng một cái đại tiên tu sĩ cũng không phải việc khó gì, có điều dạng này pháp bảo dùng một lần, cũng liền thiếu một lần. Diệp Phàm ngụy trang thành Diễm Hỏa Tiên Tông đệ tử, đây là một cái phi thường lớn tiên môn, trước đó Diệp Phàm gặp được tông môn trừ Đại Minh Vương Phủ, hắn đều là Thái Ất đại tiên tông môn, ở chỗ này vẫn là lần đầu gặp được Chí Huyền đại tiên tông. Diệp Phàm đối với cái này cảm thấy vô cùng phấn khởi, tiến vào cái này tiên môn, vô cùng trùng hợp Diệp Phàm cùng mấy cái chân tiên đệ tử được phái đến Thần Hỏa Sơn bên ngoài nơi này. Bình thường những thứ này đều tại thu thập Thần Hỏa Sơn bên ngoài khoáng thạch, loại này khoáng thạch cầm tới tu luyện, dù sao đây là hỏa nguyên tố khoáng thạch, đối hỏa linh căn tu sĩ tới nói, dùng dạng này khoáng thạch đến tu luyện tốc độ cũng là phi thường nhanh. Chương 1208, Hỏa Độc. Từ nơi này tiến vào Thần Hỏa Sơn bên trong, Diệp Phàm liền thấy ở chỗ này đều có thật nhiều màu đỏ khoáng thạch. Những khoáng thạch này đều là hỏa nguyên tố. Đối với tu luyện hỏa linh căn tu sĩ tới nói, hấp thu dạng này khoáng thạch có thể tăng tốc bọn họ tu luyện tốc độ. Bởi vậy Diệp Phàm ở chỗ này cùng hai cái chân tiên tu sĩ phân biệt, lần nữa đi tìm dạng này khoáng thạch. Diệp Phàm rất rõ ràng biết tại Thần Hỏa Sơn bên trong, cũng là lần này hắn muốn tìm tới loại kia thiên tinh thần thạch tung tích. Thế nhưng là cái này Thần Hỏa Sơn bên trong phương viên mười mấy vạn dặm, càng đi vào trong hỏa nguyên tố liền sẽ càng tập trung, đối với không phải hỏa linh căn tu sĩ người mà nói. Càng nghĩ đi vào trong thì sẽ phi thường oi bức, là loại kia có thể đem người hòa tan giống như, loại này nhiệt độ cũng không phải tại Huyền Hoàng Đại Lục lên gặp được loại kia nhiệt độ cao. Loại này nhiệt độ có thể đem người cho hòa tan chết, tựa như là tại một cái biển lửa bên trong. Diệp Phàm sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng ngưng trọng xuống tới, hắn đem trên thân tu vi toàn lực vận chuyển xuống tới, hiện tại cùng hai cái chân tiên tu sĩ rời đi, tiến vào thần hỏa sơn đi đến chỗ sâu, ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy không ít hỏa viêm thú. Như loại này toàn thân màu đỏ hỏa viêm thú, đều là cấp 4 trở lên tiên yêu thú, Diệp Phàm là đi vào bên trong càng là cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong này Diệp Phàm muốn tìm được thiên tinh thần thạch, theo trên bản đồ sở tiêu nhớ khu vực đến xem, thần hỏa sơn lên lớn như thế địa phương, muốn tìm được cái này khoáng thạch, thật sự giống tại mỏ kim đáy biển mở dạng. Càng là trong chiều đi, Diệp Phàm càng phát ra cảm giác được chính mình, tiên nguyên lực đang không ngừng tiết ra ngoài. Cái này hắn căn bản cũng không có vận chuyển trên thân tiên nguyên lực, lại để cho mình tiên nguyên lực hướng phía tiết ra ngoài ra ngoài. Cái này nếu như đều tiết ra ngoài rơi, như vậy Diệp Phàm tu vi sẽ trở nên vô cùng suy yếu, trực tiếp không cách nào chống cự nơi này hỏa quang, đến lúc đó sẽ trực tiếp bị nóng chảy rơi. Diệp Phàm nhíu nhíu mày xuống tới nhất thời đem trên thân kiếm linh tế ra đi, bởi vì hắn đã thấy cái này hỏa viêm yêu thú, hướng thẳng đến hắn nào tới. Loại này hỏa viêm thú vậy cũng là có linh tính. Tiên yêu thú nếu như bị bọn họ đụng vào tất nhiên sẽ thụ thương. Loại này tiên yêu thú phát huy đến cực hạn lời nói, đều có thể sánh ngang đồng dạng thái ớt đại tiên tu sĩ. Cho nên đối với Diệp Phàm tới nói, bây giờ muốn mau chóng, đem những thứ này tiên yêu thú cho hất ra, đồng thời hắn muốn đi vào đến cái này thần hỏa sơn bên trong. Cái này bên ngoài tiên yêu thú thực lực đều lợi hại như thế. Hắn hiện tại có thể làm liền là vung ra chân chạy, nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút xuống tới, một đầu tiên yêu thú để mắt tới Diệp Phàm. Theo trong miệng nó trực tiếp phun ra ngoài hỏa đoàn, cái này hỏa đoàn mang theo nóng rực nhiệt độ, khiến không khí chung quanh đều trở nên suy suy rung động. Diệp Phàm nhanh lên đem trong tay kim cương trạc, trực tiếp theo trên tay tế ra. Kim cương trạc bay đến bầu trời trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một đạo cự đại vòng sáng hướng phía hỏa viêm thú đập xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, hỏa viêm thú bị Diệp Phàm kim cương trạc cho nện hạ xuống, chỉ rơi vào toàn bộ hỏa hồng sắc nham thổ bên trong. Diệp Phàm không dám thở phào xuống tới, chính mình cũng không nghĩ tới cái này hỏa viêm thú vậy mà như thế lợi hại, liền cái này kim cương trạc cũng không có cách nào đem hỏa viêm thú nện ngất đi, cũng làm như chàng Diệp Phàm lại một lần nữa. Cầm trong tay kim cương trạc rót vào tiên nguyên lực. Cỗ này tiên nguyên lực làm cả kim cương trạc quang mang phóng đại lên, hóa thành một đạo nóng rực bạch mang vô cùng chói sáng. Lần nữa từ trên bầu trời trực tiếp hóa thành to lớn quang luân đập xuống, chạm mặt tới tiên yêu thú bị cái này đạo kim sắc vòng sáng đánh trúng. Cứ như vậy bị chính mình kim cương trạc cho nện ngất đi. Diệp Phàm là lần đầu tiên sử dụng tiên nguyên lực rót vào cái này kim cương trạc bên trong. Sau đó đem cái này tiên yêu thú cho đập tới, không có nghĩ đến cái này kim cương trạc uy lực quả nhiên cùng trước đó. Cái kia tiểu quỷ lão đầu nói như thế, lần thứ nhất uy lực là phi thường kinh người. Một cái kim cương trạc liền trực tiếp đem 4 đầu gần cấp 4 tiên yêu thú nện ngất đi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian dùng kiếm linh đảo ra chúng nó mi tâm. Sau đó lấy ra chúng nó thể nội tiên yêu hạch. Tại tiên yêu thú thể nội đều có một đoàn tiên yêu hạch, cái này tiên yêu hạch vô cùng chân quý có thể dùng tới tu luyện. Diệp Phàm lấy ra 4 cái kim quang lóng lánh tiên yêu hạch thu nhập đến ngũ hành thế giới. Thi thể trong nháy mắt tiêu rơi, lại đi vào trong Diệp Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì giết chết đó là cái tiên yêu thú. Hướng nơi này đi nhìn thấy hỏa viêm thú thì biến thưa thớt xuống tới. Không có trước đó duy nhất một lần gặp được 4 cái, đây là Diệp Phàm cảm thấy kinh hãi nhất địa phương. Như là đã lại tới đây, như vậy Diệp Phàm liền muốn thâm nhập vào đi, sau đó tìm tới chính mình thiên tinh thần thạch, cứ như vậy theo bên ngoài đi đến thần hỏa sơn chỗ sâu nhất, hắn liền đi mấy vạn dặm. Có điều cái này mấy vạn dặm, cũng không phải tại bên ngoài như thế tùy tiện đi mấy vạn dặm, cái này mấy vạn dặm đi vào, Diệp Phàm cảm giác đi ra bên ngoài nhiệt độ đã đạt tới trước đó chưa từng có, loại kia có thể buồn chết người cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng không dễ chịu, Diệp Phàm vận chuyển tu vi tới dạng này hòa động, đi càng xa cái này nhiệt độ liền sẽ càng cao, hỏa khí cùng hỏa độc liền sẽ trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Một khi tu sĩ hơi không cẩn thận bị hỏa độc xâm lấn, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phàm chú ý cẩn thận xuống tới, có thể không muốn bởi vì dạng này, liền trực tiếp treo ở chỗ này, Trần Tử Di không biết đi chỗ nào, đều một tháng còn chưa tới. Diệp Phàm ở chỗ này đều đã ngốc gần 7 ngày, tiếp qua 3 ngày xuống tới, ở chỗ này tổng cộng ngốc 10 ngày xuống tới, này thời gian hắn đi 10 vạn dặm chi địa. Trong lúc đó cũng gặp phải không ít tiên yêu thú, có điều trực tiếp thì tránh đi, ở chỗ này hỏa viêm thú uy hiếp là có chút lớn, nhưng không bằng nơi này chung quanh hỏa độc lớn. Chung quanh hỏa độc đã đều có thể sát chết, Diệp Phàm tiến vào nơi này, cũng chỉ có thể trong nháy mắt tiến vào chính mình tế gia cửu châu đỉnh bên trong. Cái này cửu châu đỉnh chống cự bộ phận hỏa độc, còn có một số nhỏ trực tiếp xuất hiện ở bên trong. Vốn là Diệp Phàm là muốn tế gia bản thân đạt được tử sắc đại kỳ, tố sắc vân giới kỳ, có thể sử dụng cái này đại kỳ đem bốn phía hỏa độc xua tan. Nhưng là tố sắc vân giới kỳ, muốn khu trục nơi này hỏa độc, Diệp Phàm không có bổn sự lớn như vậy có thể. Đem cái này tố sắc vân giới kỳ tế ra, có thể ngay lúc này Diệp Phàm nghe được trong thức hải của mình truyền đến một thanh âm. Cái thanh âm này Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt thì lộ ra nụ cười đến, lại là trước đó Dực Long, Diệp Phàm đã rất lâu không nhìn thấy cái này Dực Long tỉnh lại. Ở thời điểm này hắn đã tỉnh lại, Diệp Phàm thần thức truyền âm qua, nói ra, Tiểu Long ngươi tỉnh lại quá tốt. Ta muốn đi vào đến cái này thần hỏa sơn bên trong, ngươi bây giờ có thể hay không giúp ta? Diệp Phàm kinh hỉ hỏi. Dực Long vừa mới tỉnh lại nhìn thấy Diệp Phàm liền muốn đi để hắn xuất mã, trong nháy mắt thì cho một cái liếc mắt đi qua, nói ra, ta thực lực bây giờ vừa mới khôi phục, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta thì đã đi tới trong tiên giới. Bất quá ta nếu là xuất hiện lời nói, ngươi về sau thì vô cùng nguy hiểm. Diệp Phàm không biết hắn nói là có ý gì, nhưng là nếu như Dực Long không giúp mình lời nói, cái kia liền không có người có thể giúp được hắn. Để đọc chuyện. Dực Long lắc đầu xuống tới, tiếp tục truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, thân phận ta so sánh đặc thù, nếu như xuất hiện ở đây như vậy đến lúc đó dẫn tới cũng không phải cái gì đại tiên, cái kia chính là tiên vương hàng lâm xuống. Bất quá ta thì phá lệ giúp ngươi, ngươi bây giờ được cái này tố sắc vân giới kỳ là một kiện tàn binh, có điều cái này tố sắc vân giới kỳ uy lực cực lớn, ngươi mặc dù không cách nào phát huy ra cái này đại kỳ thực lực, ta có thể khu động cái này tố sắc vân giới kỳ. Phía trên này tử sắc vũ khí đã bị cửu châu đỉnh hấp thu không sai biệt lắm. Chỉ cần đem cái này tố sắc vân giới kỳ theo Nam Cực Tiên Ông Tiên Phủ bên trong rút ra đi, liền có thể thúc đẩy nó đem cái này thần hỏa sơn nội hỏa độc phiến đi một bộ phận. Chương 1209, Thiên Lôi Thần Diễm. Dực Long sau khi nói xong, Diệp Phàm cũng ngầm hiểu xuống tới. Cũng chính là như vậy giống hắn cường đại như vậy Long tộc, mới có năng lực đem thúc đẩy cái này đại kỳ. Theo ý hắn Diệp Phàm ở chỗ này mấy ngày xuống tới, cái này Diệp Phàm cũng trước quay về chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó thì nhìn lấy Dực Long hóa thành cự long tại ngũ hành thế giới bên trong, trong nháy mắt đem cái này tử sắc đại kỳ cứ thế mà bàn cuốn lại. Chỉ gặp hắn dùng lực hất lên, đều cán đại kỳ thì theo Nam Cực Tiên Ông Tiên Phủ bên trong bị rút ra, tử sắc đại kỳ cứ thế mà bị cuốn lên. Diệp Phàm nhìn đến đây sương mù tím khí đã bị ngũ hành thế giới bên trong thần quang trực tiếp hấp thu xuống tới. Hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Chính mình ngũ hành thế giới lại còn có thể hấp thu cái này tử sắc vũ khí, cái này đến là chuyện gì đây không hiểu, nhưng cái này Dực Long cũng không có theo chính mình giải thích. Tử sắc đại kỳ bị rút ra, sau đó Dực Long hóa thành một cái chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên, xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm vẫn cho là hắn là Long thân lại không nghĩ rằng lại có thể tu luyện thành thân người, mà lại đây là một cái non nớt khuôn mặt. Nhìn rất lợi hại khôi hài nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói ra. Diệp ca, về sau ta thì theo ngươi lăn lộn. Bất quá bây giờ ta trước giúp ngươi đem cái này thần hỏa sơn nội hỏa độc cho xua tan lại nói. Dực Long ra bản thân ngũ hành thế giới bên trong đến đi ra bên ngoài, bàn tay hắn bắt đầu không ngừng biến ảo xuống tới, có thể nhìn thấy rất nhiều loại phức tạp huyền ảo phù văn, còn có bọn họ Long tộc bí pháp. Có thể gặp đến tử sắc đại kỳ đang không ngừng rót vào những thứ này thủ quyết về sau, tử sắc đại kỳ hóa thành một cây to lớn tử kỳ, sau đó bay vào đến toàn bộ thần hỏa sơn lên, Diệp Phàm tiếp xuống liền kiến thức đến chấn kinh một màn. Đều cán tử sắc đại kỳ tử quang đại tác, sau đó đại kỳ một mặt bắt đầu lắc lư xuống tới, lật qua lật lại nhấp nhô, một cơn gió lớn trực tiếp theo tử sắc đại kỳ bên trong quét ngang ra ngoài. Cuồng phong gào thét, toàn bộ thần hỏa sơn Diệp Phàm nhìn thấy cỗ này đại phong trực tiếp thổi qua, đem bên cạnh hắn tất cả hỏa thạch còn có khoáng thạch, cùng phổ thông nham thạch chờ một chút, đều bị cỗ này đại phong trực tiếp thổi đi. Dực Long giúp mình dung chuyển cái này đại kỳ, đem hỏa độc xua tan một số, Diệp Phàm có thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xông vào thần hỏa sơn bên trong. Cái này thần hỏa sơn chỗ sâu nhất Diệp Phàm rốt cục tiến đến, ở chỗ này hắn nhìn thấy tận cùng bên trong nhất vậy mà thật có hắn muốn cái kia thiên tinh thần thạch. Thiên tinh thần thạch chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, phát ra trong suốt mượt mà bạch mang, vô cùng dễ thấy ngay tại dưới chân hắn. Thiên cơ thần trong đá ẩn chứa đồ, vật khẳng định là Diệp Phàm không cách nào biết được. Diệp Phàm tranh thủ thời gian thanh quang đảo qua, đạt được cái này thiên tinh thần thạch, cũng chỉ có ba cái Diệp Phàm nhặt lên, liền nghe đến Dực Long truyền đến thanh âm. Hô, Diệp ca, đi nhanh lên, cái này hỏa độc chờ một lúc sẽ còn thổi qua đến, ta chỉ là đưa nó cho thổi tới một bên đi, nhưng không cách nào ra cái này thần hỏa sơn. Chúng ta bây giờ muốn nhanh đi ra ngoài. Không phải vậy chờ ta không cách nào khu động cái này tử sắc đại khí, trên người của ta Long nguyên lực đã không đủ. Dực Long truyền âm tới, Diệp Phàm biết được hắn nói. Cầm tới cái này thiên cơ thần thạch về sau, quay người liền trực tiếp ra cái thần hỏa sơn chỗ sâu, hướng ra phía ngoài trực tiếp thoát đi ra ngoài. Có thể nhìn thấy tại thần hỏa sơn chỗ sâu, giống như có một cô đến từ kinh khủng nhất hỏa quang thì muốn xông ra đến, Diệp Phàm tranh thủ thời gian lôi kéo Dực Long, sau đó hắn mang theo chính mình sử dụng Long tộc bí pháp, trực tiếp theo thần hỏa sơn bên trong ra ngoài đi vào bên ngoài bên trong. Mới ra đi cái này thần hỏa sơn, Diệp Phàm liền thấy thần hỏa sơn chỗ sâu to lớn hỏa độc, giống như là hồng thủy đại tiết, có đồ vật gì phun ra đến. Trực tiếp nhìn thấy cái này hỏa độc hóa thành to lớn hỏa dung diễm đem bốn phía nhiệt độ trực tiếp lần nữa để bật lên. Diệp Phàm việc này không nên chậm trễ cùng cái này ẩn long tiên chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó liền thấy cái này hỏa độc mãnh liệt mà ra, vừa rồi tế ra cái này tử sắc đại khí, đem cái này hỏa độc xua tan đến chỗ sâu nhất, cho nên áp lực này liền trực tiếp phóng xuất ra. Hỏa dung diễm chìm không có giữa bọn hắn đứng thẳng qua địa phương, Diệp Phàm lòng còn sợ hãi, nếu như chậm một bước nữa ra ngoài lời nói, rất có thể sẽ bị cái này hỏa độc sẽ trực tiếp nuốt mất bọn họ, cái kia đem cái xác không hồn trực tiếp, hóa thành khói xanh biến mất ở trong thiên địa. Cái này Dực Long thật đúng là thật có ý tứ, Diệp Phàm nhìn thấy hắn cái bộ dáng này cũng chỉ có mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, tranh thủ thời gian xoa bóp hắn khuôn mặt. Vừa cười vừa nói, Tiểu Long à, ngươi bây giờ đã tỉnh lại. Như vậy chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào đâu? Cái này thì nhìn Diệp ca chính ngươi, chúng ta bây giờ tuy nhiên đạt được một số tài nguyên tu luyện, nhưng trong mắt của ta những tư nguyên này còn chưa đủ chúng ta tu luyện tới càng cao tầng thứ, dù sao ở cái này phía dưới thiên vực bên trong là rác rưởi nhất. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào chính giữa vực, hoặc là thượng thiên vực bên trong tu luyện, nơi đó tư nguyên mới là một năm lớn, chúng ta mới có thể tu luyện tới đại tiên cảnh giới đến, liền có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Dực Long nói chuyện, Diệp Phàm tự nhiên cũng là biết, ở cái này phía dưới thiên vực bên trong tư nguyên khẳng định không như trên thiên vực bên trong tư nguyên tốt, nhưng bây giờ đã được đến cái này thiên tinh thần thạch. Như vậy Diệp Phàm liền có thể đem chính mình thiên hỏa tấn cấp đến thần diễm. Sau đó Diệp Phàm bắt đầu động thủ xuống tới. Vận chuyển trong cơ thể mình thiên hỏa, xuất hiện ở trước mặt mình. Sau đó thần thức trực tiếp khống chế thiên lôi thần hỏa, hấp thu cái này thiên tinh thần thạch, trong nháy mắt ba cái thiên tinh thần thạch thì biến mất ở trước mặt hắn. Rất nhanh cái này thiên tinh thần thạch liền bị thiên lôi thần hỏa nuốt mất, có thể nhìn thấy hắn thiên hỏa bắt đầu phát sinh lượng biến quá trình. Toàn bộ thiên lôi thần đùng đùng, không dứt, giống như là củi lửa thiêu đốt chi chi âm thanh, theo trước đó màu tím nhạt bắt đầu chậm rãi đem rút đi, cái này thiên hỏa chậm rãi tấn cấp đến màu tím sậm, sau đó nhan sắc lần nữa phát sinh biến hóa thành màu xanh nhạt. Đây mới thực sự là thăng cấp sau thiên lôi thần diễm. Uy lực kinh người, chỉ cần một điểm thần diễm liền có thể đem phổ thông kim tiên tu sĩ cho đốt cháy mà chết. Cái này thần diễm khủng bố ngạt thở cảm giác, như là đã đạt được nó như vậy thì có thể đem ra luyện chế một số tiên đan hoặc là cảng phẩm cấp cao đan dược. Diệp Phàm biết trừ đến chính mình cái này thiên lôi thần diễm còn có hắn cái này thần diễm, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Diệp Phàm sẽ không bạo lộ ra. Hiện tại trừ cái này thiên lôi thần diễm, còn có thiên Phật nộ hỏa liền đây cũng là thiên hỏa, nhưng là trước mắt Diệp Phàm dư thừa thiên tinh thần thạch, mà lại cái này thiên tinh thần thạch cũng liền chỉ có thể tấn cấp thiên lôi thần hỏa mà thôi. Tấn cấp về sau thiên lôi thần diễm, nó nhan sắc biến thành màu xanh nhạt, nhìn như đoạn này ngây ngô hỏa quang, nhưng nếu như hắn thật lấy ra bình thường tu sĩ chỉ cần một điểm liền có thể trực tiếp thiêu hắn. Dực Long nhìn thấy Diệp Phàm giảng cái này thiên lôi thần hỏa tấn cấp đến thiên lôi thần diễm, sắc mặt mỉm cười nói ra, Diệp ca, ngươi cái này thiên lôi thần diễm phẩm cấp còn không phải quá cao đồng dạng kim tiên cùng đại tiên tu sĩ sẽ sợ sợ cái này, nhưng nếu như gặp phải tiên vương loại này cấp bậc, bọn họ đều đã tu luyện thành bất diệt tiên thể căn bản không e ngại loại này thần diễm, cho nên ngươi cũng đừng đắc chí. Chương 1210 Vì cái gì không cứu ta? Diệp Phàm vừa mới tấn cấp đến chính mình cái này thiên lôi thần diễm, còn chưa kịp cao hứng một phen liền bị hắn dội nước lạnh xuống tới, thực hắn nói có đạo lý. Giống loại này cấp bậc cũng không phải hiện ở cái này thiên lôi thần diễm liền có thể thiêu hủy, trừ phi có thể đem cái này thiên lôi thần diễm tấn cấp đến lớn nhất cao phẩm chất, trong truyền thuyết tứ đại thần diễm. Hiện tại Diệp Phàm một cái đều không có nắm giữ những thứ này thần diễm. Không có trên người mình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Diệp Phàm cũng sẽ không đem cái này thiên lôi thần diễm bộc lộ ra đi. Ở chỗ này Diệp Phàm cần nghỉ đều một đoạn thời gian xuống tới, đợi đến cái này hỏa độc chậm rãi lui tán ở cái này thần hỏa sơn bên trong. Nửa tháng sau, Diệp Phàm rời đi nơi này, trở lại Ngọc Hoàng Tiên Thành trên đường. Diệp Phàm vẫn là không có nhìn thấy cái này Trần Tử Di. Không biết nàng đến xảy ra chuyện gì, Diệp Phàm đối với cái này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, theo đạo lý nói mình đều đã được đến cái này thiên tinh thần thạch. Diệp Phàm chính mình thiên lôi thần hỏa tấn cấp đến thần diễm, nhưng lại vẫn là không có nhìn thấy Trần Tử Di tìm đến mình, khả năng nàng thật ra một ít chuyện. Bất quá đối với cái này đại tiên tu sĩ tới nói, coi như ra một ít chuyện Diệp Phàm cũng không cách nào giúp được một tay. Tại tòa tiên thành này bên trong Diệp Phàm thảnh thơi nửa tháng trôi qua liền chuẩn bị rời đi nơi này. Tìm kiếm được liên quan tới Sở Nguyệt các nàng tung tích, đang định lúc rời đi đợi, Diệp Phàm thu đến kiếm phủ liên quan tới cái này Trần Tử Di tung tích. Diệp Phàm nhìn thấy cái này kiếm phủ tin tức, sắc mặt nhất thời kinh ngạc xuống tới. Không có nghĩ đến cái này kiếm phủ nói với chính mình. Nàng đã bị khốn tại một tòa bên trong tiên trận, muốn đến chính mình tới cứu mình. Diệp Phàm sắc mặt run rẩy một chút, lần trước đi cứu cái này Liêu Tông Nguyên cũng là bị người khác cho lừa gạt, hiện tại lại nhìn thấy dạng này kiếm phù cũng không biết đây có phải hay không là Trần Tử Di đã bị người khống chế. Sau đó hắn phát tới kiếm phù lại để cho mình đi lên. Nếu như là như thế tới nói Diệp Phàm khả năng lại phải bên trong Trần Tử Di cái bẫy. Diệp Phàm bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại, nhưng lần này là Trần Tử Di bị người cho vây khốn, cái kia nàng hẳn là đi tìm hắn đại tiên tu sĩ mới đúng, tìm đến mình cái này tính là gì? Chính mình cũng bất quá là chỉ là một cái chân tiên tu sĩ mà thôi, căn bản cũng giúp không được cái gì đại tiên bận điệu, liền đại tiên đều có thể bị khốn trụ tiên trận này, vậy cái này hiện tại khẳng định là vô cùng lợi hại. Muốn Diệp Phàm liền sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Ngẫm lại xuống tới Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt, cũng không có ý định đi, thì cái này Trần Tử Di dù sao vội vàng gặp qua vài lần gặp gỡ, lợi dụng lẫn nhau một chút mà thôi, không đáng Diệp Phàm vì nàng bỏ xả thân mạo hiểm. Ngẫm lại xuống tới Diệp Phàm liền định từ nơi này, trước khi đi hướng khác tiên thành, ở cái này Ngọc Hoàn tiên thành bên trong Diệp Phàm không nhìn thấy đóng cho các nàng tung tích. Mà lại cái này Ngọc Hoàn tiên thành dù sao cũng là toàn bộ thiên vực bên trong truyền tống tiên thành, không phải đang phi thăng trong điện. Cái này Ngọc Hoàn tiên thành bên trong Diệp Phàm nhìn thấy liên quan tới Ngọc Hoàn thiên vực bên trong một số tin tức. Phía trên đều là có liên quan hồ toàn bộ Ngọc Hoàn thiên vực bên trong lục đại phi thăng điện. Diệp Phàm trước đó đi cung hoa thiên vực bên trong một cái phi thăng điện về sau, mới đến Mục San San tung tích. Dù sao lấy bọn họ tu luyện tốc độ, không có khả năng trong thời gian ngắn rời đi Ngọc Hoàn thiên vực ở cái này Ngọc Hoàn thiên vực bên trong 6 tòa phi thăng điện. Còn dự định đi bên trong một tòa phi thăng điện, nhìn nhìn lại hiện khi tìm thấy một cái cơ hội có thể hay không tìm tới bọn họ tung tích, bay ra cái này Ngọc Hoàn tiên thành Diệp Phàm thứ một cái rời đi. Nửa tháng qua đi Diệp Phàm đi tới nơi này cái phi thăng trong điện, có điều ở cái này phi thăng trong điện Diệp Phàm lại cảm giác được có đại tiên thần thức tại đảo qua mỗi cái phi thăng lên tới sửa sĩ. Trên người bọn hắn quét tới quét lui, cảm thấy phi thường kinh ngạc vừa phi thăng lên tới sửa sĩ, vì cái gì mỗi người đều muốn kiểm tra một chút. Diệp Phàm tính cách thì so sánh hồ nghi, riêng là nhìn thấy tình huống như vậy sắc mặt càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Có lẽ bọn họ chính đang tìm cái gì? Ngẫm lại Diệp Phàm biết liên quan đến ngũ hành thế giới, khẳng định là Thiên Chúa hạ lệnh điều động đại tiên đem mỗi một cái phi thăng lên tới sửa sĩ, đều muốn tra một lần. Dù sao ở cái này thiên vực bên trong, người thiên chủ này cũng là lão đại, hắn muốn biết mỗi cái phi thăng lên tới sửa sĩ trên thân có cái gì. Có điều Diệp Phàm cũng không phải ở cái này Ngọc Hoàng tiên thành bên trong phi thăng lên đến. Nếu như hắn là ở cái này phi thân trên điện đến, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khả năng chính mình xuất hiện xuống tới thì hội bị người ta biết, trên thân còn có tiểu thế giới dạng này pháp bảo. Diệp Phàm ở chỗ này càn quét một vòng xuống tới, tìm cái phụ cận tiên sạn trước ở lại. Hắn ở lại nơi này lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút cái này phi thăng lên tới sửa sĩ, đến có hay không chính hắn nhận thức đến. Dù sao như thế một cái thiên vực nội tướng cách đều xa xôi như thế, có thể dùng ngàn tỷ dặm để tính, muốn từ nơi này phi thăng không một cái khác thiên vực bên trong, cái kia căn bản chính là tại trong biển rộng biểu tình đến một cái khác đại hải. Ngẫm lại xuống tới, Diệp Phàm tại tòa tiên thành này bên trong ở gần nửa tháng, còn vẫn là không có tìm được hắn chỗ nhận biết người. Hắn ở chỗ này đều tu luyện nửa tháng, trên thân tu vi tiến triển có chút chậm chạp, nhưng là Diệp Phàm luyện chế đan dược là có không ít tâm đắc, muốn theo trước đó tam phẩm tiên đan sư đến tứ phẩm tiên đan sư. Tam phẩm tiên đan sư là một cái không thể vượt qua khe rãnh, nếu như một khi có thể đột phá tam phẩm đến tứ phẩm, như vậy Diệp Phàm sở luyện chế tiên đan cũng là tứ phẩm tiên đan, địa vị tại toàn bộ trong tiên giới cũng sẽ trực tiếp đề cao. Một cái là luyện đan sư, một cái là luyện đan đại sư. Địa vị thì không thua gì đồng dạng đại tiên. Diệp Phàm muốn chế tác cái tứ phẩm tiên đan, trên thân lại phát hiện luyện chế tiên thảo chỉ lấy được một gốc nê ngấu, nhưng là cái này nê ngấu cũng liền chỉ là luyện chế tứ phẩm tiên đan. Cấp 4 trở lên tiên thảo tại trong tiên giới, bán giá cả vậy cũng là vô cùng đắt đỏ, chí ít mỗi một gốc đều là mấy chục vạn, thậm chí cả hơn 1 triệu tiên tinh, mới có thể mua đến xuống tới. Diệp Phàm biết dạng này hoa tiên tinh khẳng định không phải biện pháp, có điều ở cái này Ngọc Hoàn tiên thành bên trong có thể đi tìm đến một chỗ tìm kiếm tiên thảo. Diệp Phàm muốn đi tìm cái này cấp 4 tiên thảo, nhưng là hắn qua không có mấy ngày kế tiếp lại tiếp vào đến từ Trần Tử Di kiếm phủ. Nàng là thật vô cùng khẩn cấp, muốn đến tìm kiếm Diệp Phàm, trước đó còn tiếp vào qua nàng kiếm phủ đã nói với mình bị buồn ngủ tại tiên trận này bên trong. Vừa mới qua đi không đến một tháng thời gian xuống tới, nàng liền đã thoát khốn, tuy nhiên chuyện này Diệp Phàm không biết là thật hay giả, cũng không biết nàng lại một lần nữa phát tới kiếm phù đến có phải hay không tại lừa gạt mình. Diệp Phàm bay đi một tòa trong tiên cốc thời điểm, trên nửa đường thì cảm thấy có cường đại thần thức trực tiếp, từ đằng xa ném bắn tới, sau đó liền thấy toàn bộ trong tiên giới không gian gợn sóng chấn động một chút. Sau đó một vệt kim quang xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, người đến chính là Diệp Phàm nhận thấy đến kinh ngạc người, Trần Tử Di tìm đến mình. Diệp Phàm không biết nàng tìm đến mình có phải hay không là muốn tìm chính mình tính sổ sách đâu. Trước đó Diệp Phàm đã là không có đi để ý tới nàng phát tới tin tức, hiện tại lần nữa nhìn thấy Trần Tử Di đều cảm giác đến trên mặt có chút xấu hổ xuống tới. Trần Tử Di hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn một chút xuống tới, sau đó khỏe miệng thì phun ra một câu nói ra, lần trước ta bị khốn trụ đến bây giờ thời điểm, ngươi vì cái gì không tới cứu ta? Chương 1211, chính xác Thiên Long Long Huyết. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, nói ra, ngươi là đại tiên tu sĩ, mà ta chỉ là một cái chân tiên tu sĩ, để cho ta một cái chân tiên đi nghĩ cách cứu viện một cái đại tiên tu sĩ, cái này căn bản liền không có khả năng. Lần trước ta cũng bị một người cho lừa gạt, kém chút thì đột tử tại chỗ, cho nên ta lần này mới không có đi ta tưởng rằng giả. Trần Tử Di nghe Diệp Phàm lời nói đã cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là cảm thấy lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm. Dù sao mình là đại tiên tu sĩ, Diệp Phàm một cái chân tiên đi vào trận pháp kia cũng là không làm nên chuyện gì. Nói không chừng đến lúc đó liền chính hắn đều bị khốn trụ đi vào, Diệp Phàm lo ngại nàng cũng là lý giải hắn, gật đầu phía dưới tới nói, đi thôi. Ta hiện tại dẫn ngươi đi Thần Hỏa Sơn tìm kiếm Thiên Tinh Thần Thạch, ta lần này cầm tới một thứ bảo bối, kiện bảo bối này có thể chống cự Thần Hỏa Sơn phát hỏa độc. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, nói ra, cái này cũng không cần, bởi vì ta đã được đến Thiên Tinh Thần Thạch, đồng thời ta đã đem ta Thiên Hỏa tấn cấp đến Thần Diễm, ngươi nói một cái kia muốn ta giải khai bảo bối, ngươi bây giờ liền có thể cầm tìm cho ta một nơi. Ta giúp ngươi giải khai là được. Diệp Phàm không muốn dạng này thì lừa gạt nàng. Nếu như đắc tội một cái đại tiên tu sĩ vậy hắn ra đầu khẳng định liền muốn run lên xuống tới. Cho nên còn không bằng trực tiếp đản lộ ra. Cái gì ngươi đã được đến Thiên Tinh Thần Thạch, ngươi là thế nào đi Thần Hỏa Sơn bên trong? Ngươi một cái chân tiên tu sĩ đi còn không phải trực tiếp bị hỏa độc công kích mà chết, ngươi làm sao có thể đạt được Thiên Tinh Thần Thạch đâu? Chuyện này dưới cái nhìn của nàng căn bản cũng không khả năng, Thần Hỏa Sơn phát hỏa độc, mọi người đều biết, toàn bộ Ngọc Hoàn Thiên vực nội tu sĩ đều biết, liền xem như kim tiên tu sĩ tiến vào bên trong cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi Diệp Phàm một cái chân tiên tu sĩ, mà lại hắn đại tiên tu vi cũng không dám xâm nhập Thần Hỏa Sơn bên trong, dù sao ở trong đó hỏa độc đều có thể đem người đều cho nóng chảy. Mà Diệp Phàm lại bình yên vô sự địa đem cái này Thiên Tinh Thần Thạch nắm bắt tới tay. Diệp Phàm biết hắn không tin mình trong nháy mắt nơi lòng bàn tay xuất hiện một túm thần diễm. Cái này một túm thần diễm cũng chỉ có móng tay nhỏ như vậy, nhưng lại tản mát ra vô cùng khủng bố nhiệt độ. Cũng thì như thế một điểm thần diễm lại đem nàng dọa cho lùi lại mấy bước xuống tới, trong hốc mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nếu như vừa rồi Diệp Phàm dùng cái này Thiên Lôi Thần Diễm đem nàng cho đánh lén, nói không chừng chính nàng thì bản thân bị trọng thương. Phổ thông thiên hỏa đối đồng dạng đại tiên tu sĩ tới nói, cũng là sẽ không đả thương đến, nhưng nếu như là thần diễm vậy liền hội thật làm bị thương đại tiên. Dù sao đại tiên không phải tiên vương dạng này cũng có bất diệt tiên thể, có thể chống cự dạng này thần diễm. Nhìn thấy Diệp Phàm xuất ra dạng này thần diễm đến hắn còn có chút lo lắng, có điều sắc mặt rất nhanh liền chấn định tự nhiên xuống tới, gật gật đầu nói, tốt à, vậy chúng ta bây giờ tìm đến một chỗ, trước thêm ta cái kia hộp ngọc cho mở ra, trong này có một dạng phi thường trọng yếu bảo bối. Diệp Phàm không nói hai lời cũng liền theo cái này đại tiên đi vào một cái sơn cốc bên trong, đồng thời ngay tại sơn cốc còn bố trí cường đại cách tuyệt tiên trận. Cơ hồ tất cả đại tiên thần thức đều không thể chạy vào. Đồng thời lại bố trí ẩn nặc trận pháp, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại còn là một cái tiên trận đại sư cấp bậc. Trong nháy mắt cái này Trần Tử Di liền lấy ra chính mình một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc, cái này ngọc Phật mặt trên còn có điêu khắc, long hình đồ án, phía trên lít nha lít nhít Diệp Phàm xem không hiểu phù văn. Nhưng đây là lấy làm gì hắn cũng không biết, bất quá khi cái này hộp ngọc bị lấy ra thời điểm, ngũ hành thế giới bên trong rực lòng trong nháy mắt thì truyền âm cho Diệp Phàm, sắc mặt kích động nói ra, Diệp ca, cái này trong hộp ngọc đồ, vật không được, ta vậy mà cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, ân cỗ lực lượng này hẳn là, chúng ta trong long tộc địa long chi lực. Diệp Phàm không biết hắn nói là có ý gì, gia hỏa này thì nói cho Diệp Phàm nói ra, tại long tộc bên trong có chia làm thiên long cùng địa long, cái gọi là thiên long cái kia chính là toàn bộ trong long tộc cao quý nhất tồn tại, giống như ta vậy rực long là thuộc về địa long cấp bậc. Còn có hắc long cùng hồng long, những thứ này đều thuộc về địa long, chính thức thiên long tại toàn bộ trong long tộc, cũng liền vẹn vẹn không đến 5 người. Hắn sau khi nói xong Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, trong con ngươi cũng lộ ra kinh hỉ tới. Cái này hộp ngọc phía trên có rất lợi hại cấm chế cường đại, Diệp Phàm đánh ra một đoàn thần diễm đến trực tiếp đem phía trên một số cấm chế thiêu hủy xuống tới, sau đó đem cái này hộp ngọc giao cho Trần Tử Di. Hắn cũng không muốn cái này hộp ngọc, tuy nhiên Dực Long nói với tự mình nửa ngày xuống, nhưng là Diệp Phàm biết vật này không thuộc về mình. Trần Tử Di tiếp nhận Diệp Phàm cái này hộp ngọc, nhìn thấy sắc mặt hắn cũng vô tưởng muốn xem xét hộp ngọc này bên trong đồ, vật, không khỏi hỏi, ngươi chẳng lẽ thì không muốn biết ta phí hết tâm tư, để ngươi tìm tới thiên tinh thần thạch sau đó để cái này thiên hỏa tấn cấp đến thần diễm, ngươi thì không muốn nhìn đến đây mặt là cái gì sao? Diệp Phàm lắc đầu phía dưới tới nói, thứ này là ngươi, cùng ta không có quan hệ gì. Ta và ngươi bất quá là một cái giao dịch mà thôi, ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, đừng tới giết ta liền tốt. Ha ha, cái này hộp ngọc cái kia cũng không phải cái gì đặc biệt tốt đồ, vật, trong này cũng là long tộc địa long chi huyết, chỉ cần là đạt được cái này long huyết, ta liền có thể cảm ngộ đi ra long tộc thiên phú thần thông, có thể luyện thành long tộc bí kỹ. Làm cái này nửa ngày xuống, nguyên lai là chuyện như vậy. Với hắn mà nói long tộc bí kỹ, cái kia cũng không bằng cái này rực long. Cái này rực long còn có thể nói với chính mình hắn thiên phú thần thông, cái kia chính là phong hệ thần thông. Như vậy đi, cái này trong hộp ngọc có 3 long huyết, ta hiện tại có thể phân ngươi 1. Dù sao với ta mà nói, 1 cũng đã đầy đủ, đã không sai bảo bối này người cũng có công lao. Đồng thời ta lần này cũng không có đem giúp ngươi đi cái này thần hỏa sơn bên trong, như vậy long huyết này ta thì cho ngươi đi. Nàng là rất hảo phóng đem một kim sắc long huyết giao ra, long huyết này tản ra khí tức mãnh liệt, Diệp Phàm không muốn nhưng là rực long sắc thực truyền âm cho chính mình, nhanh lên đem cái kia long huyết cho thu lại. Bởi vì địa long này chi huyết cũng không đến, lại là nếu là ẩn chứa phi thường cao quý. Địa long bên trong ngũ trảo kim long long huyết, trong này ẩn chứa huyết mạch truyền thừa là phi thường lợi hại. Cứ như vậy một có lẽ đều có thể để rực long trực tiếp tấn cấp đến đẳng cấp cao hơn địa long. Tại toàn bộ trong long tộc nhất trảo đến ngũ trảo vậy cũng là địa long, chỉ sẽ vượt qua ngũ trảo trở lên, đây mới thực sự là thiên long cấp bậc. Cho nên cái này một long huyết lại là ngũ trảo kim long, cái này chính xác thiên long long huyết. Đối với hắn cái này địa long tới nói, cái kia chính là tối cao đẳng cấp. Cho nên như thế dùng sức để Diệp Phàm nhất định muốn đạt được long huyết này, Diệp Phàm có loại vật này căn bản là vô dụng, có điều nếu là rực long yêu cầu, thì nhận lấy thứ này sau đó hướng phía nàng ôm quyền một chút, nói ra, vậy ta hiện tại liền cáo từ đa tạ. Diệp Phàm quay người liền muốn từ nơi này rời đi. Gia hỏa này hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng giao cho mình long huyết bên trong hội có vấn đề gì. Trần Tử Di nhìn một chút Diệp Phàm nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Xem ra hắn thật sự là tâm để ý chính mình, nhưng cũng không nói thêm gì, khoát khoát tay để Diệp Phàm rời đi. Chương 1212, Thiên Chủ Lệnh. Trần Tử Di cũng không có lưu lại chính mình, cũng liền xoay người thì từ nơi này rời đi. Trước đó cái này Trần Tử Di cho mình cái kia một chỗ long chi huyết, bây giờ bị hắn giao cho cái này Dực Long. Dực Long cuốn lên long huyết này, lập tức đi ngay bế quan biến mất tại Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm không biết cái này ngũ trảo kim long máu, bên trong ẩn chứa long tộc cường đại nhất kỹ năng, dù sao chính hắn cũng là học không đến dạng này bí kỹ. Giao cho Dực Long có lẽ làm cho hắn tấn cấp đến cao hơn huyết mạch. Diệp Phàm từ nơi này rời đi chuẩn bị đi đầu đi hướng phi thăng trong điện, xem xét có hay không theo huyền hoàng đại lục phi thăng lên tới sửa sĩ. Đối với hắn mà nói cái này Trần Tử Di bất quá là sử dụng chính mình, giúp hắn cầm tới phong ấn tại cái này hộp ngọc đồ, vật, hiện tại hắn đã được đến vật này, thì cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Nửa tháng sau, Diệp Phàm đi vào Ngọc Hoàn Thiên Vực bên trong mặt khác phi thăng điện, ở cái này phi thăng điện rơi xuống, bắt đầu vào thành đi dạo chơi. Hắn chả nhìn thấy đến từ hắn tiên môn đệ tử, tại tòa tiên thành này bên trong hội cử hành tiên đan sư đại hội, đến lúc đó có thể đạt được tiên thảo, giống sơ cấp tiên thảo những thứ này, tại đều đại tiên cửa hàng bên trong đều có thể mua được. Nhưng nếu như là cấp 4 tiên thảo cái này thì không dễ dàng. Dùng tiên tinh có thể mua được vậy cũng phải hao phí to lớn tiên tinh. Diệp Phàm tại tòa tiên thành này bên trong ở mấy ngày xuống tới, cũng không có phát hiện thân ảnh quen thuộc. Nửa tháng sau Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy cái này tiên đan sư đại hội muốn bắt đầu, theo mỗi cái thiên vực đều sẽ có tu sĩ tiến về cái này đại hội bên trong tỉ thí. Đối Diệp Phàm tới nói, vốn là dạng này tiên đan sư đại hội đương nhiên là sẽ không tham dự. Dù sao mình trên thân hoài thiên lôi thần diễm vật như vậy, đều siêu việt thiên hỏa tồn tại. Nếu như bị bạo lộ ra với hắn mà nói vô cùng nguy hiểm, nhưng là cái này tiên đan sư đại hội tỉ thí theo hạng 1 đến hạng 10 khen thưởng, vậy cũng là vô cùng phong phú. Chí ít có thể cùng thu hoạch được cấp 4 tiên đan có thể dùng đến đột phá kim tiên nói đến đại tiên tu vi. Tuy nhiên Diệp Phàm hiện tại không có đếm thử luyện chế cái này cấp 4 tiên đan. Mà lại đây là cấp 4 tiên thảo trước mắt còn không có cách nào tìm tới. Cho nên muốn một lúc sau liền định đi tham gia cái này tiên đan sư, phần thưởng đệ nhất là thiên chủ lệnh. Đây cũng là tất cả tiên đan sư muốn đi tham gia nguyên nhân, người thiên chủ này khiến thế nhưng là tiên vương mới có tư cách ban phát, nghe nói thiên chủ lệnh có thể vượt ngang 11 cái phía dưới thiên vực bên trong truyền thống tiên trận mà lại là miễn trừ cực phẩm tiên tinh. Nói đúng là Diệp Phàm muốn đi phía dưới thiên vực bên trong cái nào thiên vực liền có thể dùng người thiên chủ này lệnh. Nhưng chính xác nhập môn hạm rất cao, ít nhất là nhị phẩm tiên đan sư mới có tư cách nhận lấy báo danh. Cái này tiên đan sư đại hội lần này tổ chức ngay tại Ngọc Hoàn Tiên Thành bên trong, cho nên Diệp Phàm từ nơi này trực tiếp dùng mấy ngày xuống tới, bay đến Ngọc Hoàn Tiên Thành bên trong. Ở cái này Ngọc Hoàng Tiên Thành có cái này chỗ ghi danh. Diệp Phàm đi vào chỗ ghi danh nhận lấy tư cách này, sau đó thì được an trí tại một chỗ nghỉ ngơi gian phòng bên trong. Ở chỗ này nếu như cái này tiên đan sư đại hội bắt đầu thời điểm, nhất định sẽ có người tới thông báo chính mình. Nơi này tương đối mà nói là an toàn dù sao theo ngoại giới đến thần thức, liền xem như đại tiên tu vi, cũng vô pháp xuyên thấu nơi này. Nơi này cấm chế so với bên ngoài đến đều còn mạnh hơn nhiều, Diệp Phàm cũng nhìn không ra đến là cái gì cấm chế. Nửa tháng này đến một lần rất nhanh liền đi qua, tiếp vào truyền âm về sau, Diệp Phàm cầm trong tay ngọc bài trực tiếp kích hoạt ngoại giới truyền tống tiên trận. Quang mang lấp lóe một chút cả người hắn thì biến mất, sau đó thì đi tới nơi này cái tiên đan sư đại hội chỗ địa phương. Chỉ có nắm giữ ngọc bài mới có thể kích hoạt truyền tống huyền trấn, đi vào tiên trận này chỗ khu vực bên trong. Đây là trận đấu khu vực, chỉ có tiên đan sư mới có tư cách lại tới đây mặt. Thân thức tại đều cái khu vực bên trong, quét một vòng xuống tới nhìn thấy gần ngàn tên tiên đan sư. Số lượng này hắn thấy thật không sai biệt lắm là toàn bộ 11 cái phía dưới thiên vực bên trong tuyệt đại bộ phận tiên đan sư. Đều cái khu vực bên trong quét xuống đến. Ngọc bài tự động phân biệt tìm tới chính mình cái kia luyện chế tiên đan một khối tiểu hình khu vực. Nơi này mỗi người đều bị cố định tại từ tự luyện chế tiên đan địa phương, cho nên hắn xuất hiện tại khu vực này bên trong liền thấy trước mặt mình xuất hiện ngọc giản phía trên có, liên quan đến lần này hắn muốn luyện chế cấp 3 tiên đan. Cái này cấp 3 tiên đan Diệp Phàm trước đó đã luyện chế qua, cũng là hắn lần này báo danh luyện chế. Lần này Sở luyện chế tiên đan mặc kệ là nhị phẩm tiên đan vẫn là tam phẩm tiên đan, thậm chí cả tứ phẩm ngũ phẩm tiên đan, nhìn không phải tiên đan phẩm cấp, mà chính là tiên đan công hiệu, giống trước đó đồng dạng Sở luyện chế qua tiên đan đều là cực phẩm tiên đan. Coi như chính hắn đi một số trong cửa hàng chỗ mua sắm tiên đan, chất lượng cũng bất quá là hạ đẳng hoặc là trung đẳng tiên đan, rất ít nhìn thấy có thượng đẳng tiên đan. Về phần cái này đặc điểm tiên đan cái kia là căn bản cũng không có. Rất nhanh Diệp Phàm nhìn thấy tiên đan sư đại hội tối thượng không là không đi ra mâm tròn, phía trên hàng lâm xuống hơn 10 vị khí tức cường đại đại nhân vật. Cái này cầm đầu đại nhân vật là thân thể mặc áo lam lão đầu, mặc trên người là thất tinh huy chương, đây là đại biểu cho thất phẩm tiên đan tông sư, gia hỏa này tu vi thâm bất khả trắc. Có thể nhìn ra ít nhất là tiên vương cấp bậc. Trừ hắn ra cái này bên cạnh những đại tiên đó tu sĩ, đều không ngoại lệ cơ hồ đều là chí huyền cấp bậc trở lên đại tiên, 8 vị là chí huyền đại tiên, hắn mấy vị đều là la thiên đại tiên. Ta là tới từ chính giữa vực tiên đan sư đại hội Lam Băng Dương, phụ mệnh đan đế chi lệnh đến đây phía dưới thiên vực bên trong tuyển bạt tiên đan sư. Vừa đến trước 10 người đều có thể nhập ta chính giữa vực nội, hạng một có thể phần thưởng thiên chủ lệnh. Đan đế tại toàn bộ trong tiên giới vậy cũng là số một nổi tiếng nhân vật, cơ hồ tại hạ thiên vực nội tu sĩ, không ai không biết hắn tồn tại một dạng, đó là trong truyền thuyết có thể luyện chế ra đến cửu phẩm tiên đan siêu cấp nhân vật. Phía dưới tất cả tu sĩ đều sôi trào xuống tới. Có thể đi vào đến chính giữa vực bên trong tu luyện đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ, mà lại người thiên chủ này khiến đối bọn hắn tới nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại tu sĩ này đều sau khi đi vào, thì tuyên bố lập tức liền muốn bắt đầu luyện đan. Diệp Phàm trước mặt, xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ, cái này trong chữ vật giới chỉ đều có hắn muốn luyện chế tiên đan tiên thảo, nhìn thấy cái này tiên thảo. Diệp Phàm lập tức liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Lần này cần luyện chế cấp 3 Kim Minh Tiên Đan, khẳng định không thể dùng Thiên Lôi Thần Diễm, hắn phải dùng đến là Phật Nộ Hỏa Liên. Dùng cái này thiên hỏa đến tiến luyện chế tiên đan, Diệp Phàm đánh ra một đoàn thiên hỏa đến, sau đó bắt đầu đem trước mặt tiên thảo dùng thiên hỏa luyện hóa, hắn cần thiết chỉ là tiên thảo loại tinh hoa, cho nên tụ tập lấy ra tiên thảo dịch về sau, lập tức lại luyện hóa hắn tiên thảo dịch. Rất nhanh sau một nén nhang, hắn sở luyện chế tiên thảo dịch đều đã chắt lọc tốt, sau đó dựa theo từ tự luyện chế tam phẩm tiên đan trình tự, theo thứ tự ném vào trong lò đan. Trong lò đan mỗi một đoàn tiên thảo dịch, bắt đầu không ngừng lan lộn, cho đến đem cái này luyện đan tiên quyết toàn bộ đều đánh vào đến cái này trong lò đan, sau đó trong lò đan chuyển tới đến một mùi thơm vị đạo. Đây là đan mùi thuốc, lại qua hai nén hương về sau, Diệp Phàm liền biết hiện tại có thể thu đan, cho nên đem đan lô mở ra thu đan. Chương 1213, Thiên Vương mời. Hai cái đan bình bị hắn ném ra bên ngoài, luyện chế tốt 6 cái tam phẩm tiên đan, chứa vào đến cái này đan bình bên trong. Diệp Phàm thực cũng không cần nhìn, thì biết mình luyện chế ra đến tiên đan đều là tam phẩm cực phẩm tiên đan. Hắn luyện chế tốt cái này tiên đan về sau thì cảm giác được, tại khu vực này bên trong trên không mấy đạo cường đại thần thức trực tiếp quét tới. Đây là đại tiên thần thức, chí ít Diệp Phàm nhìn thấy chí huyền đại tiên cùng la thiên đại tiên thần thức, tuy nhiên thấy không rõ lắm bọn họ khuôn mặt, nhưng ít ra có thể thấy được, bọn họ là rất hài lòng chính mình luyện đan. Diệp Phàm hai cái đan bình bay ra nơi này, đi vào trước mặt bọn hắn. Diệp Phàm không biết mình có thể thu hoạch được tên thứ mấy, nhưng là hắn thần thức cũng chú ý tới hắn tiên đan sư sở luyện chế đan dược, người đến tiên đan sư cũng đều là luyện chế nhị phẩm cùng tam phẩm tiên đan. Nhìn thấy luyện chế tứ phẩm tiên đan người đặc biệt ít, có điều cũng là có tứ phẩm tiên đan là tiến đến tham dự cái này tiên đan sư đại hội. Diệp Phàm là cái thứ nhất rời đi nơi này, sau đó xuất hiện tại chính mình hậu tuyển khu vực bên trong. Dù sao cái này đến tiên đan sư bên trong chí ít có hơn ngàn tên, những người này đều là phía dưới thiên vực bên trong tuyệt đại đa số tiên đan sư. Tại những thứ này hơn ngàn tên tiên đan sư bên trong, Diệp Phàm lại nhìn thấy hắn chỗ nhận biết người, người này là huyền hoàng đại lục lên gặp được cái kia rõ ràng trung hoàng gia hỏa này, vẫn là cực phẩm hỏa linh căn tu sĩ. Hắn thiên phú mạnh phi thường, chỉ là Diệp Phàm cũng không biết hắn cũng là một cái luyện đan sư, hiện tại xuất hiện ở đây, gia hỏa này không có phát hiện mình, hắn là cái thứ nhất đem cái này tiền đan luyện chế tốt, sớm thì rời đi nơi này, cho nên hắn phát hiện mình cũng là bình thường. Diệp Phàm sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng xuống tới, gia hỏa này không biết là đến từ này cái tông môn, vậy mà tại Ngọc Hoàn Thiên vực bên trong nhìn thấy hắn, lần này đạt được cái này khen thưởng về sau, hắn thì phải lập tức rời đi nơi này. Không phải vậy chờ một chút, gia hỏa này biết mình, sẽ phái người đến bao vây hắn, gia hỏa này tu vi Diệp Phàm cũng nhìn ra, từ khi phi thăng tới hiện tại về sau. Hắn tu vi đã là hư tiên hậu kỳ sửa chữa. Lúc này mới ngắn ngủi không đến 2 năm trôi qua, hắn tu vi tiến triển giống như này thần tốc, được nhiều thua thiệt tại cái này một cái cực phẩm hỏa linh căn tu luyện tốc độ. Diệp Phàm ở cái này sau khu vực bên trong đợi, lần này tiên đan sư đại hội sở luyện chế tiên đan, Diệp Phàm không biết là cái gì mục đích. Là chân chính vì luyện chế tiên đan vẫn là vì tìm ra tu sĩ trên thân chỗ có thiên hỏa. Ở cái này trong tiên giới gặp được thiên hỏa cũng không dưới 7-8 loại, cho nên hắn đạt được cái này Phật nộ hỏa liên. Ở chỗ này thì lộ ra khá cao, nhưng cũng không phải mạnh nhất thiên hỏa. Trừ thiên hỏa bên ngoài, còn có hắn hỏa chủng hắn đều nhìn thấy không còn có mười mấy loại dị hỏa. Tiên đan sư tỷ thí đại hội chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Diệp Phàm là bị một vị trí huyền đại tiên tu sĩ truyền âm để cho mình đi tới nơi này cái khu vực trung ương bên trong. Diệp Phàm không dám thất lễ đại tiên truyền âm, trực tiếp liền theo dẫn đường tu sĩ đi tới nơi này cái khu vực trung ương bên trong. Diệp Phàm nhìn thấy thuần một sắc đều là đại tiên tu vi, chí ít có 10 cái trở lên đều là trí huyền đại tiên, bên trong 3 cái là vô cùng lớn tiên. Cầm đầu Diệp Phàm nhìn thấy một cái căn bản là thấy không rõ lắm tu vi Lam Băng Dương, là một tên tiên vương. Cái này thân thể mặc áo lam chịu ra người một mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình đi tới. Diệp Phàm mau tới trước ôm quyền, sau đó không lưng túi đầu cẩn thận nói ra, không biết đều vị đại tiên tìm tiểu tiên tiến đến có chuyện gì. Chúng ta tìm ngươi tiến đến cũng không có chuyện gì. Chỉ là ngươi sở luyện chế cái này tiên đan. Theo chúng ta rất lợi hại thật không thể tin, ngươi luyện chế ra đến tiên đan lại là cực phẩm tiên đan tại chúng ta trong tiên giới có thể luyện chế ra lai đặc đan tiên đan cơ hồ thiếu đáng thương. Tuy nhiên ngươi chỉ là luyện chế ra đến tam phẩm phẩm tiên đan, nhưng trong mắt của ta ngươi sở luyện chế tiên đan thủ pháp đem là một loại phá vỡ. Nói chuyện là Lam Tiên Vương, Diệp Phương không rõ ràng hắn nói những vật này là có ý tứ gì. Nhưng là muốn chính mình luyện đan thủ quyết, đây nhất định là không thể giao ra. May mắn hắn sở chứng kiến cái này thân thể mặc áo lam phục tiên vương không phải cái này Ngọc Hoàn Thiên vực bên trong thiên chúa. Nếu như là Ngọc Hoàn Thiên vực bên trong thiên chúa, vậy liền thật phiền phức. Ngươi yên tâm chúng ta là sẽ không cần ngươi luyện đan pháp quyết, chỉ cần ngươi tiên đan. Đây là ta cảm thấy ngươi căn cốt không tệ, bất phàm theo ta đi chính giữa vực, giống như ngươi luyện đan kỳ tài. Tại hạ thiên vực bên trong vậy đơn giản thì là một loại tổn thất. Đối với gia hỏa này sách đi ra muốn dẫn đi chính mình Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe nửa ngày xuống, tâm nhanh chóng hiện lên mấy cái loại khả năng, có phải hay không là đối phương thật nhìn ra trên người mình thiên lôi thần diễm còn có tiểu thế giới, sau đó lừa gạt mình đi một chỗ đem chính mình cho xử lý. Sau cùng khi lấy được trên người mình luyện đan pháp quyết, Diệp Phàm có thể sẽ không như thế ngốc, coi như muốn đi chính giữa vực cùng thượng thiên vực bên trong cái kia cũng cần phải là mình đi, mà không phải đi theo những người này đi. Cái này áo lam phục tiên vương nhìn ra Diệp Phàm còn có lo lắng cùng lo lắng, cái này nếu là hắn tu sĩ nghe được dạng này cơ hội, cái kia đã sớm là gật đầu đáp ứng, hắn khẳng định cho là mình tại ngốc nghé trên người hắn bảo bối. Đối với bọn hắn mà nói lần này buông xuống tại hạ thiên vực bên trong cái kia cũng bất quá là muốn tiến cử một số có chất lượng tiên đan sư, tiến về chính giữa vực bên trong tu luyện. Đây là ngàn năm một thở cơ hội bình thường tu sĩ căn bản không có dạng này tư cách. Ở chính giữa thiên vực bên trong cùng thượng thiên vực bên trong tài nguyên tu luyện là phi thường phong phú, cũng có thể tu luyện tới càng cao tầng thứ. Nói như vậy, liền xem như ta muốn mời ngươi đi chính giữa vực ngươi cũng không đi, chúng ta là đến từ tiên đan sư đại hội, cũng không tính là cái gì tiên môn, cơ hội này chính ngươi phải thật tốt nắm chắc. Đối Diệp Phàm dạng này luyện đan cao thủ, cái này áo lam phục tiên vương cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ rơi, cho nên liên tục hỏi thăm xuống tới, nếu như là bình thường tu sĩ cự tuyệt hắn, đã sớm một trưởng vô đi qua hóa thành bánh thịt. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, ôn quyền nói ra, đa tạ chư vị đại tiên tiền bối thưởng thức, nhưng là tiểu tiên bây giờ đang ở phía dưới thiên vực bên trong còn muốn tìm thế tử, đạt được lần này luyện chế tiên đan khen thưởng, còn lại ý nghĩ tiểu tiên căn bản cũng không có. Diệp Phàm bày ra bản thân tư thái, mặc dù nói rất có thể hội đắc tội cái này áo lam phục tiên vương, nhưng là hắn hẳn là sẽ không tại nhiều tiên nhân như vậy trước mặt liền đem chính mình cho chụp chết. Nghĩ không ra ngươi là trọng tình trọng nghĩa như thế người, ai vậy liền thật quá đáng tiếc, đã ngươi không chịu theo ta đi chính giữa vực, như vậy lần này khen thưởng thì cho ngươi đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ở cái này phía dưới thiên vực bên trong sẽ rất ít có 4 cấp trở lên tiên thảo, cho nên ngươi muốn đột phá tam phẩm tiên đan sư, đến tứ phẩm tiên đan sư tại hạ thiên vực bên trong cơ hồ hơi, ta mời ngươi đi chính giữa vực tu luyện. Chỉ là muốn ngươi tấn cấp đến càng cao tầng thứ tiên đan sư. Đón đến Lam Băng Dương tiếp tục xem nói với Diệp Phàm, ngươi cũng biết tứ phẩm tiên đan là cùng tam phẩm tiên đan sư chênh lệch. Nếu như ngươi muốn trở thành giống như ta tiên đan tông sư, cái này phía dưới thiên vực bên trong cơ hồ là không thể nào, ở chính giữa thiên vực cũng không có khả năng chỉ có đi hướng tối cao thiên vực thượng thiên vực bên trong tu luyện. Nơi này mới có thể đạt được ngươi cần thiết tiên thảo. Diệp Phàm nghe như thế một lời nói xuống tới, cảm thấy rất có đạo lý. Chương 1214, Thái Cực Mông Đế Thiên. Tại hạ thiên vực bên trong muốn có được một gốc cấp 4 tiên thảo cái kia là rất khó, chỉ có thể đi chính giữa vực nội. Bất quá bây giờ hắn nói cự tuyệt cái này, tiên vương thực nội tâm của hắn cũng là nghĩ đi, nhưng là theo bọn này đại tiên cùng tiên vương rời đi. Khó đảm bảo những người này sẽ không thật cướp đoạt chính mình. Đem tính mạng mình ký thác tại trên thân người khác, Diệp Phàm thế nhưng là không muốn làm như vậy, mà lại xuống lần nữa thiên vực bên trong cũng không có tìm được người khác. Nếu như các nàng tại hạ thiên vực bên trong, mình bị đưa đến chính giữa vực nội cùng thượng thiên vực bên trong muốn đến tìm kiếm hắn, cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày. Lần này ngươi sở luyện chế tiên đan, tại chúng ta những thứ này tiên đan đại sư đến xem phẩm chất đều là cực phẩm, cho nên chúng ta lần này tập thể xem xét về sau quyết định ngươi sở luyện chế tiên đan, là lần này tổ chức tiên đan sư đại hội bên trong hạng 1, ngươi có thể lấy được cho chúng ta tiên đan sư đại hội thiên chủ lệnh. Người thiên chủ này khiến tại tất cả phía dưới thiên vực bên trong, ngươi đều có thể lấy truyền tống tiên trận. Cái này tiên vương nói xong câu đó về sau đem một cái rất xưa cũ lệnh bài giao cho Diệp Phàm. Cái lệnh bài này phía trên có một cái chữ vương, phía dưới thì đại biểu cho thiên chủ lệnh. Chỉ có người thiên chủ này khiến có thể vượt ngang toàn bộ phía dưới 11 trong đó tất cả thiên vực, đều có thể lấy truyền tống tiên trận. Gặp cái này lệnh người như gặp tiên vương, cái này khen thưởng đối với Diệp Phàm tới nói quả thực cũng là thiên đại cơ duyên A. Hắn bây giờ được người thiên chủ này lệnh, há không phải là nói ngày sau muốn đi đâu một cái thiên vực liền có thể lấy cái truyền tống trận này đi. Đãi ngộ này thật là làm cho hắn giật nảy cả mình, nhất thời nghẹn lời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới cứ như vậy đạt được hạng một, giống như đều không cần tuyên bố cái gì. Đa tạ chư vị đại tiên tiền bối, đa tạ tiên vương tiền bối. Người thiên chủ này khiến với ta mà nói thật quá hữu dụng, nếu như tiểu tiên có thể may mắn đột phá tu vi tiến về chính giữa vực bên trong tu luyện ngày sau nhất định sẽ đến nhà bái tạ. Diệp Phàm tranh thủ thời gian đến khom lưng xuống tới, cầm tới người thiên chủ này làm hắn biết khác tu sĩ đều không thể phỏng theo đi ra, mà lại người thiên chủ này khiến bản thân cũng là một kiện lục phẩm trở lên tiên khí. Ngươi đi đi. Cái này Lam Tiên Vương đối Diệp Phàm gật gật đầu, Tuy nhiên hắn cự tuyệt chính mình tiến về chính giữa vực bên trong tu luyện, nhưng là cái này tiên vương vẫn là rất lợi hại coi trọng Diệp Phàm, mới không có lựa chọn đem hắn cho đánh giết. Chờ đến Diệp Phàm rời đi về sau, còn lại đại tiên không khỏi nhìn về phía cái này áo lam tiên vương, sau đó hỏi, tiên vương, là sao không trực tiếp đem hắn bắt đến chính giữa vực nội? Lam tiên vương lắc đầu phía dưới tới nói, người này lai lịch vô cùng không đơn giản, mà lại thì coi như chúng ta bắt hắn đi chính giữa vực, hắn cũng sẽ không an tâm luyện chế cái này tiên đan, cho nên liền mặc cho hắn đi thôi, hữu duyên tự sẽ gặp lại hắn. Diệp Phàm đạt được cái này tiên vương khiến so đến bất kỳ tiên thảo đều chân quý hơn nhiều, rất nhanh liền từ nơi này rời đi. Hắn hiện tại phải lập tức đi, không phải vậy chờ một lúc rõ ràng Trung Hoàng gia hỏa nếu là phát hiện xuống tới lấy đi người thiên chủ này lệnh, vậy liền thật phiền phức. Diệp Phàm biết rất nhanh tên hắn liền sẽ truyền khắp ra ngoài, biết tại hắn đạt được tiên đan sư đại hội hạng 1, như vậy những người này nhất định đều biết người thiên chủ này khiến đã trong tay hắn. Muốn đến đuổi giết hắn người thì càng nhiều. Diệp Phàm vừa rời đi cái này, Ngọc Hoàn Tiên Thành liền thấy có không ít kim tiên tu sĩ đã quét tới, rất nhanh tại Ngọc Hoàn Tiên Thành bên trong, trực tiếp đi Ngọc Hoàn Tiên Thành bên trong truyền tống trận. Hắn hiện tại liền muốn thử một chút người thiên chủ này lệnh, đến có thể hay không đem hắn truyền tống đến một cái khác thiên vực bên trong. Diệp Phàm muốn về đến Cung Hoa thiên vực bên trong, tất cả thì nắm giữ người thiên chủ này lệnh. Tại Ngọc Hoàng Tiên Thành bên trong truyền tống trận cửa vào, có đại tiên tu sĩ ngăn lại Diệp Phàm, lạnh lùng hỏi, nơi đây là truyền tống trận cửa vào, người không có phận sự không giống nhau đi vào, kẻ trái lệnh chém. Lớn mật, bản tiên nắm giữ thiên chủ lệnh, nhanh chóng buông ra cấm chế này để cho ta đi vào. Diệp Phàm vô cùng khẩn cấp, thế ra thiên chủ lệnh một cỗ tiên vương ý chí lao ra, đại biểu cho tiên vương vô thượng uy nghiêm. Cái này đại tiên nhìn thấy người thiên chủ này lệnh, lập tức sắc mặt đại biến xuống tới, không người phía dưới tới nói, thượng tiên thứ tội, tiểu tiên cái này liền bung ra cấm chế mời lên tiên đi vào. Ừm, lúc này mới đúng mà. Diệp Phàm cũng không dài dòng quả không sai người thiên chủ này liền đại tiên đều sợ hãi, sau khi tiến vào Diệp Phàm đi vào đại trận chỗ, tại truyền tống trận này bên trên có 8 vị đại tiên tu sĩ. Nhìn một chút Diệp Phàm xuất hiện ở đây, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bên ngoài tu sĩ làm sao lại để một cái chân tiên tu sĩ tiến vào nơi này, Diệp Phàm tiến vào nơi này lấy ra thiên chủ lệnh đến, những thứ này trông coi truyền tống trận tu sĩ trực tiếp thả Diệp Phàm tiến đến. Dù sao người thiên chủ này khiến thì tương đương với tiên vương uy nghiêm, tiến vào đến trong này đến, Diệp Phàm nói ra, làm phiền chư vị đại tiên. Tiểu tiên hiện tại nắm giữ thiên chủ lệnh, muốn đi hướng Cung Hoa thiên vực, mời chư vị đại tiên thi pháp đưa ta đi. Diệp Phàm muốn hất ra đằng sau những truy tung đó đến kim tiên tu sĩ, biện pháp duy nhất cái kia chính là lấy truyền tống tiên trận rời đi nơi này, lấy ra chính mình thiên chủ lệnh, cái này 8 vị đại tiên tu sĩ mi đầu cũng thư giãn xuống tới. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy thiên chủ lệnh, cho nên mặt không biểu tình nói ra, vậy ngươi liền lên trong trận pháp, chúng ta bây giờ thì đưa ngươi đi Cung Hoa thiên vực bên trong. Thoại âm rơi xuống Diệp Phàm thì giống như lần trước, cái này 8 cái đại tiên tu sĩ bắt đầu thi pháp xuống tới, liền thấy Diệp Phàm thiên chủ lệnh hóa thành một đạo hào quang màu tím bao hắn lại chính mình. Sau đó liền thấy cái này 8 cái đại tiên tu sĩ tập thể phóng thích tiên nguyên lực thôi động truyền tống tiên trận, một đạo bạch quang cuốn đi chính mình. Theo cái truyền tống trận này bên trong rời đi. Người thiên chủ này khiến bản thân liền là một kiện phòng ngự tiên khí. Cái này tiên khí có thể bao lại chính mình, miễn lọt vào không gian nghiền ép. Sau đó hắn thì biến mất ở cái này truyền tống bên trong tiên trận. Đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, liền đã trở lại Cung Hoa thiên vực bên trong. Những cái kia muốn đuổi theo người, cũng sớm đã không cái bóng, lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn truyền tống tiên trận tốc độ. Diệp Phàm đã trở về tới Cung Hoa thiên vực bên trong. Hắn không có ở lâu bao lâu xuống tới, hiện tại Cung Hoa thiên vực bên trong, còn có Ngọc Hoàn thiên vực bên trong, còn có Hòa Dương thiên bên trong, cái này 3 cái thiên vực bên trong đều không có nhìn thấy chính mình người quen biết, cho nên hắn muốn truyền tống đến mặt khác cái kia 8 cái thiên vực bên trong, vừa đi vừa về đi tìm các nàng tung tích. Khả năng thì phải hao phí rất nhiều năm thời gian, nhưng đối với hắn mà nói đây là không có cách nào. Từ nơi này cung hoa thiên vực nơi đó đi ra, Diệp Phàm cũng không có đi mặt khác địa phương, ở chỗ này thì ngốc mấy ngày xuống tới, hắn liền chuẩn bị đi trước Thái Cực Ngông Đế thiên vực nội. Cho nên hắn lần nữa đi vào cung hoa thiên vực tiên thành bên trong truyền tống trận, những thứ này đại tiên nhìn thấy Diệp Phàm nắm giữ nghe chủ lực, cũng không có nói thêm cái gì dù sao người thiên chủ này khiến đã rất ít xuất hiện. Mà lại người thiên chủ này khiến đối một số đặc thù tu sĩ mới có tư cách nắm giữ, hiện tại ở trên người hắn, bọn họ cũng biết đây nhất định là thật. Mời chư vị đại tiên giúp ta truyền tống đến Thái Cực Ngông Đế Thiên. Diệp Phàm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Chỉ có thể lần nữa phiền phức bọn họ, tại cung hoa thiên vực bên trong khoảng cách gần nhất cũng là Hòa Dương thiên vực, còn có cũng là Thái Cực Ngông Đế Thiên. Những thứ này đại tiên đối Diệp Phàm thật sự là không có cách nào. Chương 1215, ngẫu nhiên gặp Mộ Quyển Thanh. Đã hắn đã là nắm giữ người thiên chủ này lệnh, như vậy chỉ có thể cho hắn truyền tống, cho nên Diệp Phàm lần nữa đứng lên cái truyền tống trận này bên trong, rất nhanh hắn liền bị truyền tống đến Thái Cực Ngông Đế thiên vực nội. Ở cái này Thái Cực Ngông Đế thiên vực nội, Diệp Phàm lách mình thì xuất hiện ở đây. Cái này Thái Cực Ngông Đế thiên là phía dưới thiên vực, bài danh tại 5 ngày trước vực, có thể nói toàn bộ phía dưới thiên vực bên trong phồn hoa nhất ngũ đại thiên vực bên trong thì có Ngông Đế thiên. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy quá nhiều kim tiên tu sĩ, trước đó tại cung hoa thiên vực bên trong, hắn bản thân nhìn thấy tu sĩ cũng bất quá là chân tiên tu vi. Bây giờ đang ở cái này thiên vực nhìn thấy tu sĩ đều là kim tiên tu vi chiếm đa số. Ở cái này thiên vực bên trong xuất hiện, muốn tìm đến một số tiên thảo cũng là tương đối dễ dàng. Bất quá hắn xuất hiện ở đây, rất nhanh liền gây nên không ít kim tiên tu sĩ chú ý. Diệp Phàm cũng không có để ý những thứ này tiên môn kim tiên tu sĩ, coi như biết mình lại có thể thế nào. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy trước đó quen thuộc tiên môn, ở cái này truyền tống tiên trận bên ngoài quảng trường chỗ. Có một ít tiên môn tại triều thu đệ tử, bên trong không thiếu có huyền minh tiên môn đệ tử. Trước đó tại hạ giới thời điểm, Diệp Phàm đem huyền minh thiên tông cho diệt môn, nhưng bây giờ đi tới nơi này cái thiên vực bên trong lần nữa nhìn thấy huyền minh tiên tông. Đây là một cái chí huyền tiên môn, mà lại tại toàn bộ Ngông Đế thiên vực nội đều có thể được cho 10 vị trí đầu tiên môn. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy có điểm khó giải quyết. Không nghĩ tới hắn đắc tội cái này huyền minh thiên tông là đến từ cường đại như vậy tiên môn, mỗi một cái thiên vực bên trong đều có hắn đắc tội qua tiên môn, nhưng là cũng quản không nhiều như vậy. Dù sao đều đã đắc tội hiện tại coi như muốn phải hối hận đều đã không kịp, ở chỗ này hắn không có ngốc hơn nửa tháng sau đó thì bay hướng hắn tiên thành bên trong, hắn muốn tại tòa tiên thành này bên trong tìm tới các nàng tung tích. Nửa tháng sau Diệp Phàm xuất hiện ở cái này một Diệp Tiên Thành bên trong, Diệp Phàm ở chỗ này nhìn thấy ngẫu nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, không khỏi nói thầm một chút, nữ tử này bóng lưng như thế giống chính mình sư phụ đâu. Vốn là Diệp Phàm cũng không có ý định cứ như vậy có thể tìm tới Mộ Uyển Thanh, nhưng là thật bất ngờ là liền gặp được Mộ Uyển Thanh thân ảnh, Diệp Phàm thân hình kích động hưng phấn truy nàng đi xuống. Nhìn thấy cái này người mặc quần áo màu xanh nữ tử. Vậy mà cùng hắn sư tôn là giống như lúc, Diệp Phàm đi qua lại đem hắn ngăn cản xuống tới. Đối phương nhìn thấy chính mình cũng là một mặt kinh hỉ, nói ra, Diệp Phàm là ngươi sao? Ta thật sự là không có nhìn lầm a. Một Uyển Thanh không nghĩ tới dạng này cùng Diệp Phàm sát vai gặp nhau. Sư phụ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Phàm kém chút đều khóc lên. Đem chính mình sư phụ trực tiếp ôm vào trong ngực, từ từ chính mình sư phụ cái kia trên thân quen thuộc mùi thơm, gật đầu nói là ta là Diệp Phàm. Bởi vì có chút kích động xuống tới Diệp Phàm lời nói đều nói không rõ ràng, tại tòa tiên thành này bên trong trên quảng trường đi, có thể nhìn thấy hắn sư tôn tuy nhiên nàng chỉ là một cái hư tiên tu vi, nhưng Diệp Phàm cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngoan! Sư phụ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đều nhìn thấy ngươi, từ khi ngươi rời đi huyền hoàng đại lục trở lại địa cầu đi, ta thì không còn có nhìn thấy ngươi. Một Uyển Thanh ôm lấy Diệp Phàm sờ lấy hắn khuôn mặt, Diệp Phàm tay cũng không thành thật tại cọ qua cọ lại. Cái này bốn phía một số tu sĩ xem ra đều cảm thấy buồn bực xuống tới. Một cái chân tiên tu sĩ bị hư tiên tu sĩ ôm lấy, cái này thật muốn náo ra trò cười đến. Ngươi là từ đâu một cái thiên vực tới? Cái này Mộ Uyển Thanh bắt đầu hỏi thăm Diệp Phàm, nàng nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện ở đây, sắc mặt lộ ra kinh hỉ, coi là rất khó gặp lại Diệp Phàm, nhưng không nghĩ tới hắn thật tìm đến mình. Diệp Phàm trước buông ra đến Mộ Uyển Thanh, sau đó lấy ra chính mình thiên chủ lệnh giao cho cái này Mộ Uyển Thanh, nói ra, ta là tại Tiên Đan Sư Đại sẽ nhận được đến hạng một. Ta chính là dùng người thiên chủ này khiến truyền tống đến cái này Thái Cực Mông Đế Thiên bên trong. Mộ Uyển Thanh nhìn thấy Diệp Phàm xuất ra người thiên chủ này khiến đến cũng thì minh bạch, nguyên lai là Diệp Phàm đạt được thiên chủ lệnh mới có cơ hội truyền tống đến bọn họ cái này thiên vực bên trong. Tại hai cái thiên vực bên trong ở giữa truyền tống đừng nói là chân tiên tu sĩ, liền xem như kim tiên tu sĩ cơ hội là không thể nào. Không có đại tiên trở lên tu vi không cách nào lấy truyền tống trận, cho nên đối với Diệp Phàm đi vào bọn họ cái này thiên vực bên trong, hắn cũng là cảm thấy rất lợi hại vui sướng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi với ta tiên thành bên ngoài, ta sẽ tìm ngươi tốt nhất trò chuyện. Diệp Phàm nhìn đến đây có rất nhiều kim tiên tu sĩ thần thức bắt đầu quét tới. Dù sao hắn xuất ra người thiên chủ này lệnh, có thể được đến người thiên chủ này làm cho người cơ hồ là quá ít. Đối với phía dưới thiên vực nội tu sĩ, nếu như chỉ có người thiên chủ này khiến có thể hiệu lệnh phủ thành chủ đại tiên tu sĩ, đây là thiên chủ lệnh một cái vô thượng uy nghiêm. Nhưng đối với Diệp Phàm tới nói, hắn cầm tới người thiên chủ này khiến cũng không có khả năng hiệu lệnh đại tiên năng lực, người thiên chủ này khiến cũng chỉ có thể lấy truyền tống trận mà thôi. Biết ở chỗ này không phải nói chuyện lời nói địa phương cũng liền cùng Mộ Uyển Thanh, hai người cùng một chỗ từ nơi này rời đi ra tòa tiên thành này, bọn họ đi vào ngoài sơn cốc địa phương. Sau đó bố trí đến tiên trận ở chỗ này, Diệp Phàm thì hỏi thăm Mộ Uyển Thanh trong khoảng thời gian này đến nay, tại Huyền Hoàng Đại Lục lên tới có bao nhiêu người bay người lên đến, bọn họ đều đi chỗ nào. Mộ Uyển Thanh lắc đầu nói ra, ta phi thăng tới nơi này thời điểm, cũng không có nhìn thấy người khác, cũng chỉ có ta một người xuất hiện ở đây, mà lại ta tại tòa tiên thành này bên trong tu luyện gần hơn một năm thời gian, mới ổn định chính mình tu vi tại hư tiên sơ kỳ. Một Uyển Thanh biết Diệp Phàm muốn còn muốn hỏi liên quan đến Tô Ngộng Giao còn có Sở Nguyện các nàng tung tích, nhưng nàng thật sự là không có phát hiện, cái này một cái thiên vực bên trong đều lớn đến không hợp thói thường. Chớ nói chi là hắn chính giữa vực cùng thượng thiên vực. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, sau đó nói, cái kia trong khoảng thời gian này người đều không có phát hiện người khác xuất hiện ở đây. Ta không có phát hiện có người khác tới nơi này, có điều trong khoảng thời gian này ta một cái tiên môn, cái này tiên môn là Thái Ất Đại Tiên tiên môn. Nàng đến cái này tiên môn bên trong, nhưng cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Đối vừa mới phi thăng lên tới sửa sĩ mà nói, ở chỗ này cũng chỉ có thể là ngoại môn đệ tử. Nếu như muốn tấn cấp đến nội môn đệ tử, cái kia nhất định phải đối với môn phái làm ra cống hiến mới có cơ hội. Đạt được cái này nội môn đệ tử tư cách Diệp Phàm là không biết, ở cái này tiên môn thế mà cũng có chia là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử tình trạng vậy khẳng định là vô cùng thảm đạm. Dù sao cũng không thể được cái gì tài nguyên tu luyện. Không phải vậy Mộ Uyển Thanh gặp hiện tại tu vi cũng không phải là hư tiên sơ kỳ. Tốt à, đã như vậy vậy bây giờ sư phụ ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Phàm trên người bây giờ còn có không ít tiên tinh, những thứ này tiên tinh hắn đều có thể để dùng cho người sư tôn này tới tu luyện. Nhưng so sánh đau đầu sự tình chính mình ngũ hành thế giới bên trong lại không cách nào đưa vào người. Không phải vậy Mộ Uyển Thanh tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong tu luyện, cái này là tuyệt đối an toàn. Chương 1216, Băng Liên Tiên Quốc. Diệp Phàm, ngươi là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy tiên tinh còn có những thứ này tiên đan? Mộ Uyển Thanh biết Diệp Phàm tại hạ giới thời điểm cũng đã là phi thường cường đại thực lực, đến mức đến bây giờ đi vào trong tiên giới. Hắn tu vi y nguyên đặc biệt cường đại, hiện tại đã là chân tiên tu vi, nàng hoàn toàn cũng nhìn không thấu Diệp Phàm. Diệp Phàm rất rõ ràng biết tiếp xuống cần muốn tốt để cho mình người, nhanh chóng tấn cấp đến kim tiên tu vi, hiện tại nàng vô cùng thiếu khuyết tiên tinh. Diệp Phàm lấy ra cấp 2 tiên đan cùng cấp 3 tiên đan, còn có một số tiên tinh giao cho Mùa Quyền Thanh. Dù sao hiện tại nàng đều đã ở ngoại môn, cho nên nếu như nàng có thể chỉ sắp tu luyện đến càng cao tầng thứ đến, như vậy Diệp Phàm cũng tương đối dễ dàng có thể làm cho nàng trợ giúp cho chính mình tới. Mùa Quyền Thanh cầm Diệp Phàm tiên tinh cùng tiên đan tuy nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là nhận lấy. Diệp Phàm làm đệ tử của hắn tu vi đều cao hơn chính mình, mặc dù nói cái này truyền đi không mặt mũi đặt ở hạ giới thời điểm. Nhưng ở trong tiên giới nàng cũng không có cái gì tốt cảm thấy mất mặt, Diệp Phàm cùng Mùa Quyển Thanh thì tại tòa tiên thành này bên trong ở một số thời gian xuống tới, hắn hiện tại còn không định rời đi nơi này. Hắn cùng Mùa Quyển Thanh trò chuyện mấy ngày mấy đêm xuống tới biết nàng trong khoảng thời gian này cũng không dễ dàng. May mắn sinh tồn năng lực mạnh. Diệp Phàm cho nàng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, cũng không thể bộc lộ ra đi. Nếu như một khi bộc lộ ra đi, đối với nàng mà nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Mà lại Diệp Phàm còn đã cảnh cáo nàng những tư nguyên này cũng không thể tại tiên môn bên trong một số đại tiên trước mặt bại lộ. Nếu không cũng là vô cùng nguy hiểm, thực Diệp Phàm cũng muốn để cho nàng trực tiếp rời khỏi cái này tiên môn. Sau đó cùng chính mình rời đi, nhưng là Mùa Quyển Thanh chính mình lại cự tuyệt Diệp Phàm, nàng không muốn cho Diệp Phàm mang đến phiền phức. Dù sao nàng mình mới là hư tiên sơ kỳ, căn bản không thể giúp Diệp Phàm bận bịu, nếu như mình theo Diệp Phàm cái kia tất nhiên sẽ cho hắn cản trở, đây là nàng chỗ buồn lo địa phương. Diệp Phàm gật đầu phía dưới tới nói, vậy được rồi, người sư tôn kia ngươi ngay tại cái này Mông Đế Thiên vực nội đi. Chờ ngươi tu vi đi lên ta tiếp ngươi đi, lần này ta đi tới nơi này Mông Đế Thiên vực nội ta muốn đi tìm một gốc cấp 4 tiên thảo. Diệp Phàm biết cái này cấp 4 tiên thảo sinh trưởng tại Mông Đế Thiên vực nội, trước đó cái này Áo Lam Tiên Vương nói cho Diệp Phàm, tại Hạ Thiên vực bên trong rất lợi hại khó gặp được một gốc cấp 4 trở lên tiên thảo. Nhưng là hắn vẫn là muốn đi thử thời vận. Hy vọng tại Hạ Thiên vực bên trong có thể tìm được một gốc cấp 4 tiên thảo sau đó rời đi nơi này. Đúng, Diệp Phàm ta biết liên quan tới cái này cấp 4 băng liên tiên thảo tung tích. Tại cái này Mông Đế Thiên vực nội băng liên tiên cốc, thì có người muốn cái này băng liên tiên thảo nhưng là... Một quyển thanh dừng lại, nhữ mày nói ra, cái này băng liên tiên thảo chỗ tại cái kia tiên cốc, ngươi ở chỗ này chờ ta một thời gian xuống tới. Ta về trước tiên môn bên trong nghĩ biện pháp tìm tới cái này tiên cốc địa đồ ta có thể cho ngươi. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới chính mình sư tôn lại để cho đi lấy cái này địa đồ đưa cho mình. Cái này liền có chút gọi là nội ứng ngoại hợp. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng có chút lo lắng nàng, nếu là cầm tới địa đồ, nhưng là tiên môn truy tra ra. Một khi tra được trên đầu nàng đến, vậy liền thật có điểm nguy hiểm. Có điều cái này cấp 4 băng liên tiên thảo, đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu đây là luyện chế cấp 4 tiên đan cần thiết, 4 chu tiên thảo bên trong trọng yếu nhất 1 chu tiên thảo. Luyện chế cấp 4 tiên đan cần thiết tiên thảo ít nhất là 4 cây trở lên tiên thảo, cái này dù sao cũng là kim tiên đột phá đại tiên tu vi đan dược, cho nên vô cùng phiền phức. Tốt sư tôn, vậy ngươi trước hết được trở về đi, chẳng qua nếu như một khi gặp được nguy hiểm. Cái kia liền trực tiếp từ bỏ không muốn cái kia địa đồ. Diệp Phàm mặt lộ vẻ lo lắng, dù sao nàng tu vi quá yếu, hiện tại chỉ là hư tiên sơ kỳ tu vi, muốn tìm đến cái này địa đồ rất dễ dàng khiến người ta phát hiện ra. Nhưng mà Diệp Phàm chính mình có phong phú kinh nghiệm, lại thêm chính hắn thần thông cùng thủ đoạn, đạt được đồ, vật đến cũng tương đối dễ dàng. Diệp Phàm tại tòa tiên thành này bên trong ngốc gần 7 ngày xuống tới, cái này 7 ngày Diệp Phàm mỗi một ngày đều trôi qua có chút tâm thần bất định, rất nhớ thì trực tiếp rời đi nơi này, đi ạ kỳ thái ớt tiên môn nơi đó nhìn một chút, đến cầm tới cái này địa đồ không có. Đây không phải từ đối với sư tôn của nàng không tín nhiệm, mà chính là lo lắng nàng thật gặp được nguy hiểm, Diệp Phàm dự định nếu như tại đi qua 7 ngày xuống tới. còn không có cầm tới cái này địa đồ, như vậy hắn thì muốn đích thân đi cái này tiên môn bên trong. Cứ như vậy sẽ đi qua 5 ngày xuống tới, Diệp Phàm sắp nhịn không được thời điểm, liền thấy khoan thai tới chậm Mộ Uyển Thanh, nàng người mặc quần áo màu xanh, sắc mặt mỉm cười bay tới. Trên tay nàng thêm ra một phần địa đồ ném cho Diệp Phàm, nói ra, cái này cũng là liên quan tới cái kia băng liên tiên cốc bên trong bản đồ chi tiết, phía trên này sở tiêu nhớ địa phương đều là một số tiên yêu thú ẩn hiện địa phương. Ngươi tiến vào cái này trong tiên cốc nhất định muốn cẩn thận, còn có trông coi cái này tiên cốc ngoài có 10 cái kim tiên tu sĩ. 10 cái kim tiên tu sĩ. Nghe được câu này, Diệp Phàm trên mặt nhất thời có chút sững sờ. Cái này 10 cái kim tiên tu sĩ nếu như cùng một chỗ vây công chính mình, cái kia nhất định sẽ bị đánh thành bánh thịt. Mà lại căn bản không có cách nào thoát đi, đây là lớn nhất một vấn đề. Chính mình muốn làm liền là nghĩ biện pháp đem tu sĩ này cho dẫn dắt rời đi, sau đó chính mình tiến vào cái này trong tiên cốc đem cái này băng liên tiên thảo cho lấy đi. Cái này băng liên tiên thảo, đối với đại tiên tu sĩ tới nói vậy liền là bảo vật vô giá, dù sao đây là luyện chế cấp 4 tiên đan muốn dùng đến tiên thảo. Đạt được cái này tiên thảo chẳng khác nào tại tiên môn bên trong thêm ra một vị đại tiên tu sĩ. Miếng bản đồ này phía trên tiêu ký cái này băng liên tiên thảo chỗ địa phương, có điều Diệp Phàm không phải không phần thắng hắn chả có thiên lôi thần diễm. Ngươi đạt được miếng bản đồ này thời điểm, không có người hoài nghi ngươi đi. Diệp Phàm hỏi thăm Mộ Uyển Thanh. Mộ Uyển Thanh lắc đầu nói ra, cái này thật không có, cái này địa đồ tại tiên môn bên trong cũng không tính là gì đại bí mật, cũng là rất nhiều người đều biết, ta chính là tùy tiện hỏi thăm một chút. Liền đạt được cái này địa đồ. Có điều cái này trên bản đồ tiêu ký lấy băng liên tiên cốc bị bố trí tiên trận, ngươi đi vào thời điểm nhất định muốn cẩn thận, ta không biết bọn họ ở bên trong động tay chân gì. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, cái này chính hắn cũng quá là rõ ràng dẫn đầu muốn làm liền là, như thế nào dẫn dắt rời đi lấy trông coi trong tiên cốc kim tiên tu sĩ. Tốt đã vậy ngươi liền ở chỗ này chờ ta trở về đi. Diệp Phàm biết mang theo nàng đi căn bản không có tác dụng gì, cũng liền để cho nàng ở chỗ này chờ chính mình. Sau đó Diệp Phàm bắt đầu hướng phía cái này băng liên tiên cốc chỗ địa phương bay qua. Ra tiên thành bên ngoài Diệp Phàm tế ra bản thân ẩn long, trong nháy mắt vạch đến một đạo hồng quang biến mất ở trước mặt nàng. Trên đường đi Diệp Phàm hướng phía khu vực này bên trong bay đi, trên đường này tuy nhiên cũng gặp phải không ít tu sĩ. Nhưng là hắn ẩn nặc công phu rất tốt, những người này cũng đều không có ngăn lại chính mình. Đối với hắn mà nói hiện tại lại lo lắng cũng là đại tiên tu sĩ, đối với kim tiên tu sĩ Diệp Phàm hiện tại vấn đề không là rất lớn. Cứ như vậy nửa tháng sau, hắn xuất hiện ở cái này băng liên tiên cốc bên ngoài, đây là một chỗ tiên linh khí hơi thở rất nồng nặc địa phương, mà lại tiên cốc trong vòng nghìn dặm, thần thức không thể xuyên thủng đi vào. Bên ngoài hắn nhìn thấy 10 cái kim tiên tu sĩ, phân biệt dựa theo thứ tự nhất định ngồi ngay ngắn ở toàn bộ tiên cốc bên ngoài, cái này chỗ bố trí đưa hẳn là một loại tiên trận. Chương 1217, Tam Khúc Hoàng Hà Trận, chương thứ 3. Diệp Phàm đôi mắt quét một vòng xuống tới, phát hiện bọn họ chỗ đứng vị trí, có thể là trong tiên giới Tam Khúc Hoàng Hà Trận, may mắn hắn gặp được chỉ là Tam Khúc Hoàng Hà Trận. Nếu như gặp phải là Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, cơ hồ là không thể nào trực tiếp đột phá tiên trận này tiến vào trong tiên cốc. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận là toàn bộ trong tiên giới cường đại nhất, chí cao vô thượng một loại tiên trận, có thể cùng Chu Tiên Kiếm Trận đặt song song thứ nhất, liền xem như viễn cổ đại đế đô không nhất định có thể đột phá dạng này tiên trận. Bị nhốt vào đến Cửu Khúc Hoàng Hà Trận bên trong, có thể mất đi tiên chi thần, sau đó tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, đánh mất tiên bản nguyên, liền thân thể đều có thể hòa tan, gặp lại gọt sạch trên đỉnh tam hoa, đánh tan trong lồng ngực ngũ khí, mấy triệu đạo hạnh liền sẽ tan thành mây khói. Bất quá bây giờ gặp được cái này Tam Khúc Hoàng Hà Trận, trong mắt hắn cũng là không chịu nổi một kích, muốn đột phá trận pháp này cũng vô cùng dễ dàng, chỉ cần tìm được cái này Tam Khúc Hoàng Hà Trận bên trong mắt trận, trực tiếp đem cái này mắt trận đánh tan. Liền có thể trực tiếp tiến vào cái này tiên cốc. nhưng điều kiện tiên quyết là như thế nào dẫn dắt rời đi cái này 10 cái kim tiên tu sĩ, đây là hắn gặp được vấn đề lớn nhất. Diệp Phàm nghĩ đến trực tiếp đi lên khiêu khích bọn họ, nhưng là cảm thấy những người này chắc chắn sẽ không phản ứng chính mình, khiêu khích lời nói không có ích lợi gì. Còn có một cái biện pháp, cái kia chính là trực tiếp đem chính mình đạt được trung ương ngũ hành kỳ bên trong Tô Sắc Vân giới kỳ tế ra. Cái này mặc dù là một kiện tàn binh, nhưng có thể dung chuyển cái này đại kỳ đem bọn hắn trực tiếp cho quét bay ra ngoài, có điều chỉ cần tế ra cái này đại kỳ, cái kia vấn đề thì đặc biệt lớn. Mà lại cùng hắn mình bây giờ tu vi cùng tiên nguyên lực cũng căn bản là không có cách thôi động cái này đại kỳ. Lần trước tại Thần Hỏa Sơn bên trong Dực Long thôi động chính mình Long Nguyên Lực, sau đó kích hoạt cái này Tử Sắc Đại Kỳ, mới đưa Thần Hỏa Sơn hỏa độc trực tiếp xua tan, hiện tại gia hỏa này đã bế quan đi. Chờ đến hắn xuất quan không biết là lúc nào, cho nên biện pháp này trực tiếp bỏ đi rơi. Còn có một loại biện pháp, cái kia chính là trực tiếp đem bọn hắn cho giết chết, cái này phải dùng đến chính mình Thiên Lôi Thần Hỏa. Nhưng là nếu như giết chết nhiều người như vậy đối với hắn sư tôn tới nói, đến lúc đó phiền phức càng lớn hơn, dù sao hiện tại chỗ địa phương cũng là Thái Cực Mông Đế Thiên Vực, trong đầu hiện lên thật nhiều loại ý nghĩ. Sau cùng nghĩ đến cái kia chính là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền trực tiếp dùng Thiên Lôi Thần Diễm đem bọn hắn cho xử lý, dạng này đã có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Cũng có thể để hắn đạt được mình muốn cấp 4 tiên thảo. Quyết định cái chủ ý này xuống tới, một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp đem chính mình kiếm linh tế ra đi, kiếm linh hóa thành to lớn 10 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mang khủng bố sát ý, hướng phía cái này 10 cái kim tiên tu sĩ trực tiếp bọc vào đi. Cái này băng liên tiên cốc bên ngoài 10 cái kim tiên tu sĩ, đang nhắm mắt bên trong nháy mắt đem đôi mắt mở ra, sau đó xuất xứ tại khu vực tế ra bản thân tiên khí, hướng phía Diệp Phàm kim quang trực tiếp hoanh mở. Bọn họ cũng không ngờ tới lại có người dám đối bọn hắn tiên môn xuất thủ, Diệp Phàm một kích này cũng không có trực tiếp đem bọn hắn chém xuống, ánh mắt trực tiếp bị tiên khí tiên quang cho đánh tan mở rơi. Người đến là ai? Vì cái gì công đánh chúng ta ạ kỳ tiên môn? Đây là chúng ta ạ kỳ tiên môn địa bàn. Bọn họ không ngờ tới một cái chân tiên tu vi thì dám động thủ, đối với kim tiên tu sĩ tới nói, chân tiên trong mắt bọn hắn thì giống như sâu kiến. Cho nên sắc mặt vô cùng tức giận, 10 cái kim tiên tu sĩ thì nhìn nhau một cái xuống tới liền quyết định muốn đem Diệp Phàm lập tức đánh giết ở đây. Không phải vậy ngày hôm đó sau chuyến đi, đối với bọn hắn hôm nay tới nói còn mặt mũi nào mà tồn tại. Diệp Phàm không có trả lời vấn đề này. Lại một lần nữa vận chuyển trên thân tiên nguyên lực rót vào chính mình kiếm linh bên trong, kiếm linh tiếp tục sử xuất hắn vạn kiếm quy tông. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Vạn kiếm quy tông hóa thành hơn 10.000 nói từng tia kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang sát cơ mãnh liệt, bao vây lấy trên người bọn họ xoắn giết đi qua. Dầm dầm dầm. 10 cái kim tiên tu sĩ tiên khí trực tiếp bị Diệp Phàm đánh lui ra ngoài, thân thể bọn họ nhất trí hướng về sau bay đi, mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới một cái chân tiên tu sĩ, đều có thể đem bọn hắn cho dung chuyển xuống tới. Diệp Phàm biết nếu như vẹn vẹn dựa vào bản thân cái này cường đại kiếm kỹ, muốn đánh giết trong chớp mắt 10 cái kim tiên tu sĩ gần như không có khả năng. Cho nên bây giờ có thể làm đến cũng là trước thăm dò bọn họ. Sau đó thừa cơ đem chính mình Thiên Lôi Thần Diễm tế ra, trực tiếp đem bọn hắn cho thiêu hủy, cùng Thiên Lôi Thần Diễm khủng bố thiêu hủy năng lực, chỉ cần một cái kim tiên tu sĩ nhiễm đến chính mình thần diễm, cái kia chính là liền bọn họ nguyên thần đều không thể đào thoát, sẽ trực tiếp hóa thành khói xanh biến mất ở trong thiên địa. Bọn họ tiên khí không ngừng hướng phía trên người mình đánh tới, Diệp Phàm đồng thời đối chiến 10 cái kim tiên tu sĩ. Mặc dù mình có 9 cái nguyên thần, nhưng là trên thân tiên nguyên lực cũng không nhịn được, làm ra bản thân mạnh nhất kiếm kỹ. Ngự Long Tại Thiên. Ngự Long Tại Thiên là hắn đạt được cường đại nhất bí kỹ một trong, kiếm kỹ múa đi ra kiếm mang, cũng trong nháy mắt đem cái này hóa thành kiếm long, sau đó cái này kiếm long hướng thẳng đến hắn bọn họ nhảy lên đi qua. Kiếm Long đem trên người bọn họ đều cho quấn quanh xuống tới, trong nháy mắt đem 10 người trực tiếp xốc lên bay đến không trung đi. Đây chính là Ngự Long Tại Thiên đánh bay kỹ năng, có thể đem trên người bọn họ tất cả công kích trực tiếp hóa giải. 10 cái Kim Tiên tu sĩ quá sợ hãi xuống tới, hoàn toàn là không nghĩ tới bọn họ bị đánh bay ra ngoài, liên thủ muốn thi triển tiên trận lần này thất bại xuống tới, vẫn là chủ quan xuống tới. Sau đó hắn không có ngưng xuống, bắt đầu vận chuyển thể nội thiên lôi thần diễm, một giống nước một dạng nhạt thanh sắc hỏa diễm, thoát ly hắn trường khống, tại thần thức khống chế hạ, lặng yên không một tiếng động chui vào đến cái này 10 cái kim tiên tu sĩ bên ngoài thân, sau đó là thể nội. Kim tiên tu sĩ đối có đồ xâm lấn đến thể nội, ngay từ đầu còn cảm thấy 10 phần kinh ngạc, đợi đến bọn họ cảm giác được thể nội có đồ chui vào. Sắc mặt nhao nhao hãi nhiên, liều mạng vận chuyển chính mình tu vi dùng tiên nguyên lực bao trùm cái này ngọn lửa muốn đẩy ra bên trong thân thể. Nhưng là nhạt thanh sắc hỏa diễm xâm lấn nhưng bọn hắn đều ngay từ đầu không thèm để ý, chờ tới bây giờ để ý thời điểm, đã là sắc mặt lộ ra hoảng sợ đến, bọn họ nhìn thấy điểm này ngọn lửa căn bản là không có cách đem dập tắt cùng xua tan theo thể nội rời đi a. Sau đó tiếp xuống bọn họ bất kể thế nào vận chuyển chính mình tu vi, cái này một cấu ngọn lửa nhỏ trực tiếp chứa vào bọn họ trong kinh mạch, bắt đầu đốt cháy bọn họ kinh mạch. 10 cái kim tiên tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ đều quên công kích đến đến, từ không trung rơi xuống đất lăn lông lốc xuống đến, sau đó kinh mạch hủy hết lại nói tiếp bọn họ kinh mạch bị thiêu hủy, huyết khí đều bị thiêu đốt rơi. Thiêu hấp thu hết cho đến bọn họ nguyên thần. Muốn vừa mới chạy trốn ra ngoài, Diệp Phàm lần nữa tê ra bản thân cửu châu đỉnh hóa thành to lớn tinh quang đem bốn phía bao bọc ở lại, sau đó một cỗ cường đại hấp lực theo cửu châu đỉnh bên trong lao ra. 10 người này nguyên thần mới vừa vặn đào thoát ra ngoài, Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ thân thể bị chính mình thiên lôi thần diễm thiêu ngay cả cặn cũng không còn, giống như là bụi bay nhân diệt, chỉ có nguyên thần trốn tới. Nhưng bọn hắn nguyên thần lần nữa bị chính mình cửu châu đỉnh thu nhập bên trong đi, liền dây rủa cũng không kịp, lần này giết chết bọn họ một đám mà chỉ toàn. Chương 1218, tuyên bố tiên bảng. Diệp Phàm sắp hiện ra chàng dấu vết dùng thiên lôi thần diễm trực tiếp thiêu hủy rơi, sau đó đem cái này thiên lôi thần diễm thu hồi đến trong cơ thể mình, biết mình tiếp xuống thời gian không nhiều. Vọt thẳng tiến cái này trong tiên cốc. Cái này tiên cốc bên ngoài tiên trận mất đi 10 người này thôi động, đối với Diệp Phàm tới nói giống như là không có tác dụng, tuy nhiên tam khúc hoàng hà trận, tối cao đẳng cấp là hắn không thể chạm đến, nhưng là hiện tại chẳng qua là cấp 3 tiên trận mà thôi. Cho nên kiếm linh huy động mấy lần, thì đem tiên trận này trực tiếp cho hoành phá, Diệp Phàm tiến vào cái này tiên cốc chỗ sâu, dựa theo một quyển thanh cho mình trên bản đồ sở tiêu nhớ. Hắn lần này cần tìm đồ tung tích. Sau đó thẳng hướng lấy nơi này bay đi, bắt đầu ở trong sơn cốc tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền phát hiện, một gốc lớn lên ở trên vách núi. Đây là một gốc tản ra băng tinh vũ khí tiên thảo. Cái này tiên thảo bên trên có 4 cái lá cây. Mỗi một chiếc lá đều mang băng tinh quang mang lấp lóe. Cho nên không cần nghĩ Diệp Phàm trực tiếp đào xuống đến, đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới đâu. Cho nên tiếp xuống ở cái này trong tiên cốc, lại phát hiện vài cọng cấp 3 tiên thảo nhưng là cấp 4 tiên thảo cũng chỉ có như thế một gốc bị hắn đạt được. Sơn cốc này nhất định phải lập tức rời đi, ai biết tiếp xuống đến sẽ có hay không có người đi thẳng tới nơi này. Hắn dùng thiên lôi thần diễm diệt đi cái này ạ kỷ thái ớt tiên trong môn 10 cái kim tiên tu sĩ thân thể. Bất quá bọn hắn nguyên thần Diệp Phàm đều không có diệt đi. Nếu như trực tiếp diệt đi bọn họ nguyên thần, như vậy nhất định sẽ là cấn tại chính mình linh hồn ấn ký bên trong. Đến lúc đó chỉ cần mình xuất hiện ở cái này tiên môn bên trong, ạ kỳ tiên môn người chắc chắn sẽ không buông tha mình, chỉ cần bọn họ nguyên thần vẫn còn, như vậy bọn họ linh hồn ngọc bài cũng sẽ không vỡ vụn. Có điều Diệp Phàm bây giờ được thiên lôi thần diễm, như vậy thì có thể đem chính mình trước đó giết chết Cao Long. Lưu tại linh hồn ấn ký bên trong dấu vết diệt đi. Nơi này lần nữa quét một vòng xuống tới, xác định chính mình không có để lại dấu vết gì, Diệp Phàm cũng liền bay trở về phụ cận trong sơn cốc, Sau đó Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện tại ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Phàm thần thức xem xét chính mình thần hồn ấn ký, nghĩ không ra chính mình thần hồn ấn ký lên, thật có cái này cao ra đại tiên lạc ấn, mà lại Diệp Phàm cảm giác được cái này đại tiên cách mình cũng chỉ có một hai cái thiên vực nội sự tình. Ngay sau đó Diệp Phàm không dám trễ nại xuống tới, bắt đầu dùng thiên lôi thần diễm thiêu hủy rơi cái này đại tiên thần hồn ấn ký. Thiên lôi thần diễm hóa thành một sợi nhạt ngọn lửa màu xanh, sau đó đem thần hồn ấn ký lên cái kia cao long giả thuyết bóng dáng thiêu hủy rơi. Lúc này đang mất con thống khổ cao thừa phòng, vừa mới truy tung cái này thần hồn ấn ký mà đến, xuất hiện tại Ngọc Hoàn Thiên vực bên trong truyền tống tiên trận, nhưng mà sắc mặt hắn lại ngốc trệ xuống tới. Tu sĩ áo đen cũng là cao thừa phòng, sắc mặt hắn lộ ra kinh ngạc đến. Cái này vậy mà không phát hiện được người này tung tích. Thiên vương giết nhi tử ta. Tu sĩ áo đen tin tưởng đây là thật, con của hắn tại cung hoa thiên vực bên trong. Nếu như có thể giết chết con của hắn, vậy cũng chỉ có cung hoa thiên vực đại minh thiên vương. Cao Thừa Phong muốn vội vàng trở về cha rõ ràng nguyên do, theo Ngọc Hoàn thiên vực bên trong truyền tống trận lần nữa đi cung hoa thiên vực. Diệp Phàm đã trở về tới tiên thành, một huyển thanh thì đi tới. Sắc mặt có chút bận tâm hỏi, thế nào ngươi tìm tới cái này cấp 4 tiên thảo sao? Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, nói ra, cái này cấp 4 tiên thảo ta đã nắm bắt tới tay, nhưng bây giờ có một vấn đề ta đem bọn ngươi ảo kỷ tiên môn cái kia 10 cái kim tiên tu sĩ thân thể đều bị ta diệt đi, cho nên ta cảm thấy ngươi bây giờ nhất định phải lập tức rời đi tiên môn, bọn họ khẳng định sẽ phái người đi ra ngoài tìm tìm. Diệp Phàm có thể không muốn bởi vì chính mình đi trộm cầm cái này tiên thảo, sau đó thì liền mệt mỏi nàng, nhưng là mình thiên chủ lệnh cũng chỉ có thể chính mình một người đơn độc tiến về hắn thiên vực bên trong, dự định mang theo một quyển thanh cùng rời đi, nhưng bây giờ vẫn là làm không được. Một quyển thanh lắc đầu xuống tới, thực cũng đoán được Diệp Phàm sẽ như vậy làm, nói ra, ta không thể đi, nếu như ta đi liền thành lớn nhất hiểm nghi. Chỉ cần ta lưu tại nơi này, thì sẽ không có người phát hiện ta, mà lại ngươi không có đem bọn hắn nguyên thần diệt đi, tại tiên môn bên trong thần hồn trên ngọc bài cũng sẽ giữ lại bọn họ. Diệp Phàm biết dây không thể gói được lửa, sớm muộn những người này cũng hội phát hiện mình, nhưng hắn hiện tại cũng quản không nhiều như vậy, chỉ cần một quyển thành tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ không có người phát hiện. Diệp Phàm biết mình không thể cùng nàng nhiều lần gặp mặt, miễn cho đến lúc đó thực sự có người phát hiện mình. Cùng một quyển thanh gặp cái này một mặt về sau, Diệp Phàm liền chuẩn bị rời đi trước tòa tiên thành này, muốn nhìn một chút đến bọn họ là thế nào phản ứng. Diệp Phàm nhìn xem chính mình ngũ hành thế giới bên trong, hắn hiện tại đã được đến hai gốc cấp 4 tiên thảo, theo thứ tự là Nê Ngẫu cùng Băng Liên tiên thảo. Hiện tại còn kém hai gốc cấp 4 tiên thảo, theo thứ tự là Long Hoa Tiên Quả các loại Tuyết Long Tiên Hoa cái này hai chu tiên thảo. Hắn hiện tại cũng không biết nơi nào có thể tìm được, nếu như đi toàn bộ thiên vực bên trong mua sắm ít nhất phải tốn hao mấy triệu tiên tinh. Diệp Phàm lần nữa phát kiếm phủ chính mình sư tôn, sau đó về chính mình, tại Băng Liên Tiên Cốc bên trong mất đi gốc cây kia cấp 4 tiên thảo đã phái ra không ít kim tiên tu sĩ đi ra ngoài tìm tìm. Mà lại tiên môn bên trong đối với vô cớ biến mất 10 cái kim tiên tu sĩ, cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, bọn họ đều coi là 10 cái kim tiên tu sĩ đều đã bị người bắt đi, dù sao bọn họ thần hồn ngọc bài còn không có vỡ vụn. Thứ này cũng ngang với nói bọn họ đều còn chưa chết, đối với một cái tiên giới tu sĩ mà nói, nếu như nguyên thần vẫn còn, như vậy liền có khả năng đoạt xá hoặc là dùng một số tài liệu chân quý tái tạo thân thể cái này đều có thể. Diệp Phàm bây giờ muốn còn thừa cái kia hai gốc cấp 4 tiên thảo tung tích, thì để cho mình sư tôn bày hỗ trợ đi tìm. Diệp Phàm cũng muốn đi một số trong tiên cốc tìm kiếm, coi như không ở cái này thiên vực bên trong. Hắn cũng có thể đi chơi mặt khác thiên vực bên trong tìm kiếm, cứ như vậy các loại mấy ngày xuống tới. Một quyển thanh cũng nói cho Diệp Phàm một cái biện pháp, cái kia chính là đi tuyên bố liên quan đến cái này cấp 4 tiên thảo tung tích. Có một ít đại tiên tu sĩ đều có tham viếng đều đại thiên vực nội địa phương, nếu như giao một số tiên tinh, có lẽ cũng có thể đạt được những thứ này tiên thảo tung tích. Diệp Phàm cũng đã cảm thấy chỉ có thể làm như vậy. Thu đến hắn đề điểm về sau, Diệp Phàm cũng phải đi cái này thiên vực bên trong có thể tuyên bố tin tức địa phương, nhưng là những thứ này tiên bảng đều phải trả cho quan phương một số tiên tinh, mỗi một lần tuyên bố tiên bảng đều muốn giao nạp một số ủng kim. Giống Diệp Phàm tuyên bố cái này tiên bảng chí ít cần 50.000 tiên tinh mới có thể tuyên bố. Xem ra cái này tiên bảng muốn tuyên bố cần phải dùng đến tiên tinh. Diệp Phàm sắc mặt thì có chút khó coi xuống tới, cũng không nghĩ tới cái này thế mà cần nhiều như vậy tiên tinh. Có điều vì chính mình muốn lấy được cấp 4 tiên thảo, cái này tiên tinh vậy cũng chỉ có thể cầm lấy đi. Diệp Phàm đi vào tòa tiên thành này bên trong về sau, tìm tới cái này vị thành chủ phủ quản sự, nói cho hắn biết chính mình muốn tuyên bố tiên bảng. Cái này vị thành chủ phủ là một cái kim tiên hậu kỳ tu vi tu sĩ. Nhìn thấy Diệp Phàm thế mà một cái chân tiên tu sĩ muốn tuyên bố dạng này tiên bảng, thân thể mặc trang phục màu xám, khoe miệng có khỏa nốt ruồi quản sự nhíu mày xuống tới, sau đó lạnh lùng hỏi, cái này tuyên bố tiên bảng chí ít cần 50.000 tiên tinh, trên người ngươi có nhiều như vậy tiên tinh sao? Hiển nhiên sắc mặt hắn có chút xem thường Diệp Phàm trên thân không có có nhiều như vậy tiên tinh. Chương 1219 Tình Hoa Cốc. Diệp Phàm cầm ra bản thân chữ vật giới chỉ đến, giao cho hắn 50.000 tiền tinh nói ra, đây là ta lần này muốn tuyên bố tiên bảng tiên tinh, nếu có người nào có thể cho ta liên quan tới cấp 4 tiên thảo long hoa tiên quả còn có tuyết long tiên hoa, như vậy cái này tiên tinh thì hắn đi. Cái này vị thành chủ phủ kim tiên hậu kỳ quản sự sắc mặt có chút sững sờ ở lại. Xuất ra nhiều như vậy tiên tinh lại là vì tìm tới cấp 4 tiên thảo tung tích, có điều đã có thể xuất ra nhiều như vậy tiên tinh đến, như vậy hắn cũng không có nói thêm cái gì. Hắn nhận lấy tiên tinh nói ra, tốt, vậy ta thì thay ngươi tuyên bố cái này tiên bảng đi, nếu có người nào có thể tìm tới ngươi muốn cái này cấp 4 tiên thảo long hoa tiên quả cùng tuyết long tiên hoa, như vậy ta liền có thể đem tin tức này nói cho ngươi. Vậy làm phiền quản sự đại nhân, cái này là nho nhỏ tiên tinh không thành kính ý. Diệp Phàm cũng nhìn ra được cái này quản sự khỏe miệng có khỏa nốt ruồi nhìn rất lợi hại gà tặc, mà lại thần thức trên người mình đảo quanh xuống tới. Diệp Phàm đã xuất ra nhiều như vậy tiên tinh đến, cũng không kém người 1-2.000 tiên tinh, coi như cho hắn một điểm nhỏ phí. Miễn cho đến lúc đó không cho mình làm việc thì phiền phức. Quản sự nhìn thấy Diệp Phàm cho mình trong chữ vật giới chỉ, cũng có gần 2.000 tiên tinh, sắc mặt rốt cục lộ ra nụ cười đến, nói ra, thật tốt, ngươi chuyện này ta khẳng định cấp cho ngươi, hãy chờ tin tức của ta. Quản sự bất động thanh xác nhận lấy Diệp Phàm cho tiên tinh, liền rời đi. Diệp Phàm cáo lui đi trở về, trở lại tiên thành bên trong chỗ ở đợi, cũng không biết hắn tuyên bố cái này tiên bảng đến có không có ai biết. Cứ như vậy ở đây đợi đợi không đến một ngày xuống tới, hắn thì tiếp vào cái này kim tiên hậu kỳ quản sự kiếm phù, nói với chính mình đã có người bóc cái này tiên bảng, Diệp Phàm mau từ chỗ mình ở bên trong rời đi. Hướng phía phủ thành chủ phương hướng bay đi, đây cũng chỉ là hắn muốn thử một chút mà thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có người bóc chính mình tiên bảng, Diệp Phàm cảm thấy có chút cao hứng xuống tới. Đã không kịp chờ đợi muốn có được cái này liên quan tới cấp 4 tiên thảo, đợi đến Diệp Phàm đi tới nơi này cái trong phủ thành chủ kim tiên hậu kỳ tu sĩ quản sự chính đang đợi mình. Nhìn thấy Diệp Phàm lại tới đây, đem một cái ngọc giản giao cho Diệp Phàm, sau đó nói, trong này liền muốn cũng là ngươi muốn tin tức. Diệp Phàm dùng chính mình thần thức mở ra mai ngọc giản này, sau đó thì nhìn đến đây mặt có một phần địa đồ. Phía trên tiêu ký hắn muốn cái kia hai gốc cấp 4 tiên thảo tung tích, có một gốc cấp 4 tiên thảo long hoa quả thì ở cái này mông lế thiên vực nội, mặt khác một gốc cấp 4 tiên thảo lại là tại một cái khác thiên vực bên trong thái hoàng hoàng tầng thiên vực nội. Diệp Phàm sắc mặt lộ ra kinh hỉ đến, quả quyết địa bái tạ cái này kim tiên tu sĩ, sau đó nói, đa tạ tiền bối, ta hiện tại muốn đi tìm tiên thảo tung tích, vô cùng cảm kích. Cái này quản sự nhìn lấy Diệp Phàm xoay người rời đi, khoe miệng thì nổi lên một vòng có thâm ý, tự lẩm bẩm lên tới nói, cấp 4 tiên thảo chẳng lẽ hắn là tiên đan đại sư? Diệp Phàm từ nơi này rời đi về sau, liền định hướng phía một cái khác sinh trưởng hắn muốn gốc cây kia long hoa tiên quả địa phương. Diệp Phàm biết mình xuất ra 50.000 tiên tinh đến, cái này quản sự không có trực tiếp ra tay với mình, đã là rất lợi hại tính toán khách khí. Có điều ở chỗ này hắn thiên chủ lệnh, chỉ có thể ở thiên vực bên trong truyền tống, không thể tại một cái khác tiên thành bên trong, truyền tống đến một cái khác tiên thành. Đã sự tình đã đến kết quả này, cái kia Diệp Phàm cũng liền trực tiếp bay đến chuyện này hoa cốc. Chuyện này Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, hắn muốn cái kia Chu Tiên Thảo vậy mà lớn lên ở cái này tỉnh hoa cốc. Tỉnh hoa cốc bên trong cũng có một cái tiên môn, hơn nữa còn là Thái Ất Đại Tiên Tiên Môn ở chỗ này trấn thủ. Nếu như muốn đạt được cái này Chu Tiên Thảo, cái kia nhất định phải kinh động toàn bộ tiên môn người bên trong. Diệp Phàm đã là đem cái này ảo kỷ tiên môn cái kia trông coi 10 cái kim tiên tu sĩ đều diệt đi. Ngắn như vậy thời gian xuống tới, nếu như lại đối cái này Thái Ất Đại Tiên Tiên Môn xuất thủ, như vậy những thứ này tiên môn bên trong đại tiên tất nhiên sẽ kinh động, bọn họ xuất quan đối với hắn mà nói cái này có chút nguy hiểm. Dọc theo con đường này đều là tại kéo cừu hận, nếu như lại đắc tội tiên môn, như vậy tại Mông Đế Thiên Vực nội Diệp Phàm cũng đừng nghĩ lẫn vào. Mà lại hắn muốn tới bên trong Ngọc Giản liên quan tới Mông Đế Thiên Vực nội tiên môn tin tức, những tin tức này đều tại nói với chính mình mỗi một cái tiên môn giới thiệu. Vừa vặn Diệp Phàm nhìn thấy chuyện này hoa cốc, tất cả tu sĩ đều là nữ tu. Cái này với hắn mà nói coi như không dễ làm, vốn là hắn dự định trực tiếp bắt cái tiên đệ tử trong môn phái. Sau đó lẫn vào cái này tiên môn bên trong lại thừa cơ cầm tới cái này tiên thảo. Nhưng là cái này tiên môn đều là nữ tu đối với Diệp Phàm tới nói, lẫn vào cái này tiên môn bên trong khẳng định sẽ bị phát hiện. Trước sau hắn nhanh chóng suy tư mạng khắc ra, liền quyết định trước không lẫn vào cái này tiên môn bên trong trước quan sát rồi nói sau. Ngay tại lúc Diệp Phàm dự định về trước tiên thành bên trong, tiếp qua một hồi chính mình tu vi để bật lên. Sau đó lại đi cái này tiên môn bên trong. Nhưng là nửa tháng sau, Diệp Phàm muốn lại đi cái này tiên môn bên trong lại ngoài ý muốn chuyển tới. Chuyện này hoa cốc đã là bị một cái khác tiên môn vây công. Xem ra không chỉ là Diệp Phàm muốn có được tỉnh hoa cốc bên trong gốc cây kia long hoa tiên quả xem ra liền có chút khó giải quyết. Vừa lúc Diệp Phàm bay đến chuyện này hoa cốc bên ngoài, hướng phía phụ cận một vị chân tiên tu sĩ hỏi. Vị này tu sĩ, hỏi thăm một chút đến là cái gì cái tiên môn đang tấn công chuyện này hoa cốc. Người đây cũng không biết, đây là tới từ Mông Đế Thiên Vực gia tộc lớn thứ 8, La Gia Thái Ất Đại Tiên gia tộc. Diệp Phàm trên nửa đường ngăn lại, phải bay hướng chuyện này hoa cốc tu sĩ, những người này đều tại bên cạnh xem náo nhiệt, vốn là Diệp Phàm cũng không có tính toán lẫn vào chuyện này hoa cốc, hiện tại xem ra người khác đều là trước hắn một bộ. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu. Diệp Phàm tranh thủ thời gian ôm quyền xuống tới, mặc dù nhưng cái này tỉnh hoa cốc đã bị đánh chết thương tổn thảm trọng, nhưng là chuyện này hoa cốc cốc chủ, bản thân cũng là Thái Ất Đại Tiên Tu Vi. Nhưng là cũng bị đánh đến cùng đường mặt lộ, Diệp Phàm không nghĩ tới chuyện này vậy mà phát sinh biến cố, nguyên lai hắn cho là mình nhất định có thể đạt được cái này long hoa tiên quả. Nhưng bây giờ chuyện này hoa cốc cốc chủ vì bảo trụ tỉnh hoa cốc truyền thừa, cho nên cũng liền đem cái này long hoa tiên quả đưa cho cái này La Gia. La Gia phái ra là một vị Thái Ất Đại Tiên hậu kỳ tu vi, cùng dạng này thực lực đối chiến, một cái Thái Ất Đại Tiên sơ kỳ tu vi cũng là trực tiếp quét ngang. Chỉnh cái sơn cốc bên trong cũng không có người có thể ngăn được cái này Thái Ất Tiên hậu kỳ tu vi. Có điều giao cái này long hoa tiên quả về sau, cái này La Gia cũng không có ý định buông tha các nàng, vẫn là đuổi tận giết tuyệt. Diệp Phàm không biết chuyện này hoa cốc bên trong đến có bao nhiêu tu sĩ, nhưng là đều đã từ bên trong này đi ra, những tu sĩ này chỉ có thể bất đắc dĩ tứ tán đào tẩu. Bọn này nữ tu nếu như một khi bị người bắt lại, như vậy rất có thể sẽ được luyện chế vì lô đỉnh. Loại chuyện này không những ở hạ giới bên trong cũng có thể phát sinh, ở cái này trong tiên giới như cũ cũng có người muốn luyện chế lô đỉnh. Diệp Phàm đang muốn hướng phía một phương hướng khác bay đi, liền phát hiện bọn này chạy tứ tán tình hoa cốc nữ đệ tử bên trong lại có một cái hắn nhận biết người, người này cũng là Trần Hải Bái. Chương 1220, Bi Thảm Diệt Môn, 2. Này mới khiến Diệp Phàm có chút kinh ngạc xuống tới, đã ở chỗ này thì gặp được Trần Hải Phái, mà lại nàng vẫn là tình hoa cốc nữ đệ tử, không nghĩ tới Bi Thảm Diệt Môn. Diệp Phàm xông đi lên, ngăn lại cái này thân thể mặc quần áo trắng nữ tử, sau đó mau tới trước tế ra bản thân kiếm linh, đem đằng sau cái kia chân tiên trực tiếp đập tới. Cái này chân tiên tu sĩ cũng không nghĩ tới lại có người ra tay giúp đỡ, bị Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thì một kích này, cái này chân tiên tu sĩ ánh mắt hãi nhiên, cảm giác được Diệp Phàm lúc nào cũng có thể hội giết chính mình. Hắn từ bỏ rơi cái này, Trần Hải Phái trực tiếp quay người thoát đi mà đi, bạch y phục nữ tử vừa xoay người lại, thấy có người cứu mình, sau đó kiến thức đến người quen biết cùng người này cũng là Diệp Phàm. Nhưng cũng không nghĩ tới ở cái này thiên vực bên trong vậy mà bọn họ ở chỗ này ngẫu nhiên gặp xuống tới. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi bây giờ đi theo ta đi. Diệp Phàm nhìn thấy Trần Hải Phái liếc mắt liền nhìn ra chính mình đến, sau đó liền trực tiếp để hắn theo chính mình, mang theo nàng hướng phía chuyện này hoa cốc cốc bên ngoài bay đi, hiện tại toàn bộ tỉnh hoa cốc đều đã loạn thành một nồi. Tất cả nữ đệ tử muốn sao bị bắt muốn sao bị giết, đã là loạn thành một đống. Diệp Phàm, thật là ngươi sao? Ta vậy mà tại nơi này nhìn thấy ngươi. Trần Hải Phái lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm, cũng không thể tin được, thân thể đều có chút run rẩy xuống tới, vẫn là hắn cứu chính mình. Diệp Phàm chấn định một chút dưới đầu đến, híp mắt nói ra, không sai, ta vốn là muốn đi các ngươi tình hoa cốc, cầm tới cái kia long hoa tiên quả, nhưng là không nghĩ tới các ngươi đã bị cái này la ra cho diệt môn. Đi ra chuyện này hoa cốc bên ngoài, Diệp Phàm mang theo hắn hướng phía tiên thành bên trong phương hướng bay đi. Tuy nhiên phía sau còn có mấy cái kim tiên tu sĩ, muốn đến ngăn lại Diệp Phàm. Ngự Long tại thiên Diệp Phàm tế ra kiếm linh múa xuất kiếm kỹ, kiếm khí trực tiếp hoành vãi ra, sau đó liền đem đằng sau cái kia hai cái kim tiên tu sĩ trực tiếp vãi ra cách xa mấy trăm dặm địa phương, bọn họ sắc mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám đuổi theo. Diệp Phàm cũng không muốn đắc tội cái này La Gia, dù sao cái này La Gia tại Mông Đế thiên vực nội, có thể bài danh gia tộc lớn thứ 8. Diệp Phàm trở lại tòa tiên thành này bên trong, tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó liền bắt đầu hỏi thăm, cái này Trần Hải Phái các nàng thì từ phía dưới phi thăng lên đến, các nàng đều đi nơi nào. Trần Hải Phái nhìn thấy Diệp Phàm sắc mặt rất lợi hại lo lắng, cũng hẳn là không tìm được vợ hắn tung tích, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy Diệp Phàm, hắn nếu biết mỗi cái thiên vực nội tướng cách rất xa, mà lại theo một cái thiên vực bay đến một cái khác thiên vực. Cùng bọn họ hiện tại tu vi, coi như mấy trăm năm cũng không có khả năng có thể bay tới. Cho nên nhìn thấy Diệp Phàm, tâm tình vẫn là rất lợi hại kích động, sau đó thì đối Diệp Phàm, nói ra, ta từ khi phi thăng điện tu luyện được về sau, ta chuyện này hoa cốc, bởi vì cái này tình hoa cốc là nữ đệ tử, mà lại cũng là thái ớt đại tiên gia tộc. Nhưng không nghĩ tới cốc chủ từ khi một năm trước đó đạt được một gốc long hoa tiên quả, trồng ở tình hoa cốc bên trong hiện tại đã thành thục xuống tới. Nhưng cái này là ra vậy mà đối với chúng ta tình hoa cốc xuất thủ, hơn nữa còn kích. Thương cốc chủ, Trần Hải Phái cũng cảm thấy mình vận khí quá không tốt, tiên môn mà lại kém chút thì liền mệt mỏi chính nàng bị cái này là ra bắt về. May mắn Diệp Phàm kịp thời xuất hiện, cứu chính mình. Nàng chuyện này hoa cốc, tự cho là có thể đạt được tiên môn phù hộ, nhưng không nghĩ tới tình hoa cốc thì trực tiếp như vậy bị một ngôi nhà khác tộc cho diệt đi. Tại tiên giới mỗi cái tiên môn nếu như không có, lợi hại đại tiên tu sĩ tòa chấn, sớm muộn cũng sẽ bị diệt môn. Các ngươi tình hoa cốc chính là cái này hạ chẳng, các ngươi cốc chủ tu vi, cũng mới chỉ là thái ớt tiên sơ kỳ tu vi. Diệp Phàm rất rõ ràng Đại Minh Vương phủ loại này có Đại Minh Tiên Vương tọa trấn đại gia tộc, cơ hồ không có dám đi khiêu khích Đại Minh Vương phủ. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Phàm biết cái này Trần Hải phái đã tiên môn bị diệt, hiện tại một thân một mình. Cũng không biết đi con đường nào, mà lại nàng sửa chữa vì thấp như vậy. Tại trong tiên giới hành tẩu đều là lớn nhất tầng tu sĩ vô cùng nguy hiểm. Ta không biết đi nơi nào. Trần Hải bay lắc đầu xuống tới, nàng mình bây giờ cũng không rõ ràng muốn đi chỗ nào, hiện tại muốn làm chỉ có thể cũng là thật tốt tu luyện, tại trong tiên giới còn sống sót. Đây chính là nàng muốn làm sự tình, về phần nói cho tình hoa cốc tiên môn báo thủ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Nếu như ngươi trong khoảng thời gian này không có cụ thể chỗ, vậy ngươi thì tại tòa tiên thành này bên trong ở lại đi. Diệp Phàm cũng không biết có thể giúp nàng cái gì, hiện tại hắn trên người mình cũng không ít tiên tinh cùng tiên đan, đều có thể cho hắn đột phá tu vi. Mà hắn mình bây giờ còn là muốn tìm được cái này Long Hoa Tiên Quả, thì cái Long Hoa Tiên Quả đã bị La Gia đắc thủ, nhưng Diệp Phàm không thể như thế chắp tay đưa người. Cái này Long Hoa Tiên Quả là luyện chế chính mình cấp 4 tiên đan phải dùng đến. Vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Trần Hải phái muốn đi theo Diệp Phàm, nhưng là nghe được Diệp Phàm muốn đi đoạt lại cái này Long Hoa Tiên Quả, cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc, mặc dù biết Diệp Phàm hiện tại tu vi đã là chân tiên cấp. Nhưng là đối với loại này đại tiên tu sĩ, vậy khẳng định là bị miểu sát. Ngươi không biết cái này chủ nhà họ La là thực lực gì? Trần Hải phái hỏi Diệp Phàm, hắn lắc đầu xuống tới. Cái này La gia hết thể có 2 vị đại tiên tu sĩ. Trước đó công đánh chúng ta cái kia vị đại tiên là Thái Ất Tiên Hậu Kỳ Tu Vi, mà gia tộc bọn họ là Thái Ất Tiên Viên Mãn Tu Vi. Ngươi nếu như muốn đoạt lại cái này Long Hoa Tiên Quả, ngươi xác định có thể đánh được cái này đại tiên sao? Trần Hải phái đối với cái này cảm thấy 10 phần kinh ngạc, vốn là muốn thuyết phục Diệp Phàm đừng đi, miễn được bản thân đi chịu chết, vẫn là trước tìm một chỗ thật tốt tu luyện. Nhưng là Diệp Phàm lắc đầu phía dưới tới nói, này cũng không nhất định, bọn họ có thể hay không giết ta cái này đều không nhất định đâu. Ngươi trước hết ở chỗ này tu luyện đi, dù sao ngươi bây giờ cũng không có nơi nào đi. Diệp Phàm tuy nhiên đạt được thiên chủ lệnh, có thể vượt ngang mấy cái thiên vực bên trong truyền tống, nhưng không cách nào mang theo người. Nếu như có thể mang theo dẫn bọn hắn rời đi nơi này, vậy liền thật không có cái gì nỗi lo về sau. Hiện tại cũng chỉ có thể để cho nàng ở chỗ này tu luyện, Trần Hải phái lưu lại, biết Diệp Phàm cũng là đối với mình tốt, cũng chính là trừ hiện tại cũng không có hắn khác biện pháp. Trần Hải phái cũng muốn cho mình tiên môn báo thù, nhưng biết hiện tại là không biết lượng sức, coi như Diệp Phàm chịu ra tay, nhưng cũng đánh không lại cái này La Gia. La Gia tại trong tiên giới Mông Đế Thiên Vực nội là sắp xếp lên gia tộc lớn thứ 8. Diệp Phàm tìm tới đóng khắp cả La Gia thực lực tình huống, cái này La Gia hết thể có 2 vị đại tiên tu sĩ, sau đó là 20 cái kim tiên tu sĩ, về phần cái này chân tiên tu vi, vậy liền không đếm hết. Toàn bộ tiên môn bên trong ước chừng tại mấy vạn người, bên trong cùng hư tiên tu vi chiếm đa số, nhiều tu sĩ như vậy nếu như Diệp Phàm trực tiếp xông lên đi, khẳng định là không thể nào đánh qua. Hắn chỉ là muốn đạt được Long Hoa Tiên Quả mà thôi, cũng chỉ có thể lẫn vào cái này tiên môn bên trong. Chương 1221, Long Thiên Tiên Sơn, 3. Diệp Phàm tại tiên thành bên trong chờ cơ hội xuống tới, từ nơi này tỉnh Hoa Cốc bị La Gia diệt môn đến nay, Diệp Phàm tại tòa tiên thành này bên trong cũng nhìn thấy không ít tỉnh Hoa Cốc nữ đệ tử, nhưng bây giờ các nàng đều thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Trần Hải phái cũng thu lưu các nàng mấy vị sư tỷ thuế ở cái địa phương này tương đối mà nói vẫn là an toàn. Có Diệp Phàm tiên trận ở bên trong, cơ hồ có rất ít người có thể phát hiện nơi này. Có điều Diệp Phàm cũng rất lo lắng, nếu như một mực đang cái này bên trong khẳng định hội bị phát hiện, đến lúc đó cái này La Gia thì hội tìm đến mình ngược lại là không quan trọng. Nếu như lại đem các nàng cho liên lụy, vậy liền thật hai đầu không thể chiếu cố. Mông Đế Thiên Vực nội tình Hoa Cốc đã bị La Gia phía dưới lệnh truy sát, chỉ cần có ai có thể nói ra chuyện này, Hoa Cốc nữ đệ tử tung tích liền có thể đạt được phong thưởng. Diệp Phàm ra ngoài đi một vòng xuống tới, sau đó liền biết được tin tức này, tuy nhiên tâm lý thầm mắng cái này La Gia làm có chút quá phận, cũng biết Thanh Hoa Cốc cốc chủ kể từ cùng Lạc Gia vị kia Thái Ất Tiên hậu kỳ tu vi đánh một trận xong, đã thụ thương không biết chạy đi nơi đâu. Còn lại nữ đệ tử hiện tại cũng quản không nhiều như vậy, Tình Hoa Cốc hết thể có mấy trăm vị nữ đệ tử, nhưng sau trận chiến này đều đã biến mất nên gãi gãi nền, được luyện chế vì lô đỉnh được luyện chế vì lô đỉnh. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới cái này đào tẩu nữ đệ tử đại bộ phận đều đến bọn họ tòa tiên thành này bên trong. Diệp Phàm tại trong huyện thành này hết thể nhìn thấy 10 vị Tình Hoa Cốc nữ đệ tử, đồng thời nhiều an trí ở cái này thuế ở địa phương. Cái này thuê lại chủ nhân lâu dài không ở nơi này, Diệp Phàm trước đó thuê lại một hồi, sau cùng người này liền đã biến mất, không lại xuất hiện ở đây. Bọn họ hiện tại vẫn là an toàn. Nhưng là ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tìm tới cửa, dù sao người ta đã phía dưới phong sát lệnh. Diệp Phàm cùng Trần Hải Bối thương nghị một chút, liền quyết định trước đi một chuyến, rời đi nơi này. Chúng ta bây giờ lưu tại nơi này không an toàn, các ngươi nhiều người như vậy đều tại cái này, nếu như tại trong này bên trong bị người cho bao thêm, vậy chúng ta tất nhiên sẽ đều chết ở chỗ này. Cho nên hiện tại muốn làm liền là mang theo các ngươi rời đi nơi này. Diệp Phàm nhìn một chút cái này địa đồ, bọn họ có thể tránh né địa phương, cái kia chính là Long Thiên núi. Ở cái này Long Thiên trong núi, có rất ít tu sĩ có thể bước vào nơi này. Cho nên ngày thứ hai Diệp Phàm bọn người thu thập cái này hành lý về sau, Diệp Phàm tế ra bản thân ẩn long, làm cho các nàng lên ẩn long. Về sau chính mình mang theo các nàng trực tiếp theo tòa tiên thành này bên trong rời đi, tại bọn họ rời đi không đến nửa ngày, Diệp Phàm ở lại cái này chỗ ở liền đã bị người hoành nhao nhuẹt xuống tới, người đến đều là đệ tử nhà họ La. Diệp Phàm tiếp vào tin tức đi đầu một bộ rời đi, nếu như chậm một chút nữa lời nói, bọn họ đều muốn bị toàn diệt ở chỗ này, người đến lại là 5 vị kim tiên tu sĩ. Bên trong cầm đầu kim tiên tu sĩ người mặc kim sắc trường bào, một mặt lãnh khốc thần sắc nhìn một chút, vậy mà nơi này đều không có người, bọn họ đều tiếp vào mật báo, Tình Hoa Cốc nữ đệ tử trốn ở chỗ này. Nhưng bây giờ người đi nhà trống, cũng chính là bọn họ đã đi, không tốt, bọn họ đều đã chạy đi đều đuổi theo cho ta, nhất định muốn đem bọn hắn ngăn cản xuống tới. Diệp Phàm khống chế lấy chính mình ẩn long bỏ trốn mất dạng, hướng phía cái này Long Thiên núi phương hướng bay đi, toàn bộ Long Thiên núi tại Mông Đế Thiên vực nội là tránh né địa phương. Trên đường Trần Hải phái một mặt vẻ lo lắng, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, dạng này hội sẽ không liên lụy ngươi. Không có việc gì, dù sao ta đắc tội tiên môn nhiều như vậy, cũng không kém cái này một cái La Gia, mà lại trên người bọn họ có ta muốn Long Hoa Tiên Quả. Ta sớm tối đều phải đắc tội bọn họ, ta hội trước đem bọn ngươi dàn xếp lại, sau đó ta hội lần nữa ra ngoài. Diệp Phàm biết hiện tại duy nhất có thể làm, cái kia chính là đem bọn hắn an trí tại Long Thiên trong núi. Tại Long Thiên trong núi, nơi này không dễ bị người tra lấy, mà lại nơi này nghe nói cũng có đại tiên tu sĩ tỏa chấn Long Thiên trong núi thanh tu. Bình thường đại tiên cũng không dám tại Long Thiên trong núi, tùy ý thần thức tìm kiếm. Trần Hải phái Diệp Phàm là tại thật giúp mình cùng các nàng Tình Hoa Cốc đệ tử. Đa tạ vị tiền bối này, nếu như tương lai chúng ta có thể khôi phục Tình Hoa Cốc nhất định không phụ ngài ân cứu mạng. Diệp Phàm nhìn thấy có một vị nhìn dung mạo cùng Trần Hải đeo tương xứng nữ đệ tử, một mặt cảm kích mà nhìn mình, hắn tên là Hề Biển Giao. Nàng tu vi là thật tiên sơ kỳ, là đám nữ đệ tử này bên trong tu vi cao nhất một cái. Đám nữ đệ tử này bên trong, trừ chính nàng là chân tiên tu vi, đệ tử của hắn đều là hư tiên kỳ tu vi. Các ngươi có thể sống được xuống tới rồi nói sau, ta trước đem bọn ngươi an trí tại Long Thiên trong núi, các ngươi trước hết ở chỗ này tu luyện, ta hội cho các ngươi tiên tinh cùng tiên. Diệp Phàm hiện tại duy nhất có thể làm cũng là những thứ này, về phần cái này La Gia hắn bây giờ còn chưa có thể cùng hắn chống lại thực lực. Nhưng là Diệp Phàm trên người có chính mình Thiên Lôi Thần Diễm, tuy nhiên hắn không biết cái này Thiên Lôi Thần Diễm có thể hay không diệt đi một cái đại tiên tu sĩ, nhưng cũng không dám tùy tiện đem Thiên Lôi Thần Diễm tế ra đi. Vạn nhất giết không cái này đại tiên tu sĩ ngược lại bại lộ chính mình bí mật, Cái này Hề Biển Giao biết Diệp Phàm nhìn mình một mặt rất bình thản thần sắc, cũng biết đối phương chỉ là đang trợ giúp chính mình, nhưng là có thể cho các nàng tiên tinh cùng tiên đan vẫn là Trần Sư Muội công lao. Nếu như không có Trần Sư Muội biết hắn, đoán chừng bọn họ hiện tại cũng sẽ không bị được cứu. Diệp Phàm đem bọn hắn an trí tại Long Thiên trong núi đến một chỗ địa bàn, sau đó lại lần bố trí đến tiên trận. Có điều tại Diệp Phàm bố trí tới là Tam Khúc Hoàng Hà trận. Đây là lúc trước hắn theo cái kia trong tiên cốc ngộ ra tiên trận này tinh túy, phục chế xuống tới Tam Khúc Hoàng Hà trận. Cái này Tam Khúc Hoàng Hà trận coi bọn nàng 10 cá nhân tu vi cũng cần phải có thể phát huy ra một nửa thực lực. Diệp Phàm đơn giản dạy cho nàng nhóm như thế nào khu xử cái này Tam Khúc Hoàng Hà trận, sau đó hắn liền thấy có mấy đạo thần thức trực tiếp nhìn về phía nơi này đến. Những thứ này thần thức Diệp Phàm trong lòng một bính, nếu như không có đoán sai lời nói cái kia hẳn là đại tiên tu sĩ thần thức. Không có nghĩ tới đây cũng có ẩn chứa thái ớt tiên cùng chí huyền tiên, ở chỗ này tu luyện cái này mấy đạo thần thức chỉ là quét mắt một vòng xuống tới, sau đó thì rời. Diệp Phàm cũng không có nói với các nàng có đại tiên tu sĩ nhìn về phía nơi này, đưa các nàng an trí xuống tới. Diệp Phàm liền chuẩn bị rời đi nơi này, chỉ cần hắn có thể đem La Gia dẫn tới chỗ khác đi. Bọn họ cũng sẽ không biết, Trần Hải phái bọn họ thì giấu ở Long Thiên trong núi. Từ nơi này Long Thiên núi trở về tiên thành trên đường, gặp được mấy cái kim tiên tu sĩ, đều là đến từ La Gia xem bọn hắn y phục cái kia chính là La Gia tu sĩ. Đứng lại, ngươi đến là ai, dám chống lại ta La Gia phát ra lệnh truy nã. Bọn họ bị ngươi giấu đi nơi nào? Diệp Phàm bị 5 cái kim tiên tu sĩ còn có 10 cái chân tiên tu sĩ cản ở lại. Bọn họ đều phải biết Trần Hải phái tung tích. Có điều Diệp Phàm sắc mặt rất bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Sau đó cầm ra bản thân thiên chủ lệnh đến. Nghiêm nghị nói ra, ta trên tay có thiên chủ lệnh. Hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm đều xéo ngay cho ta. Nếu như lại truy ta đi xuống, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chương 1222, chút xui xẻo, 1. Diệp Phàm xuất ra thiên chủ lệnh, cũng chính là vì có thể hù sợ bọn họ. Nhìn thấy Diệp Phàm lấy ra thiên chủ lệnh đến, thì 5 cái kim tiên tu sĩ cầm đầu kim bào nam tử, sắc mặt lại là ngơ ngẩn một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên, chế rêu xuống tới, nói ra, ngươi người thiên chủ kia lực khiến hẳn là giả. Ta làm kim tiên tu sĩ đến mấy ngàn năm qua cũng chưa từng gặp qua thiên chủ lệnh lại ở ngươi một cái chân tiên tu sĩ trong tay. Ngươi dám giả tạo người thiên chủ này lệnh, như vậy ngươi lần này đừng hỏng trốn đi. Cái này kim tiên nam tử lời nói vừa rơi xuống, Diệp Phàm sắc mặt thì trở nên lạnh lùng, sau đó cũng không nói lời nào, trực tiếp đem tiên nguyên lực rót vào thiên chủ lệnh bên trong, lập tức đem thiên chủ lệnh trực tiếp ném ra đi. Toàn bộ thiên chủ lệnh hóa thành một đạo phi thường cường đại tiên bài. Toàn bộ tiên bài uy lực kinh người, kim quang lấp lóe, một vệt kim quang tiến lên, sau đó cái kia kim tiên tu sĩ còn không có kịp phản ứng, thì thiên chủ lệnh trực tiếp nện bay ra ngoài. Sau đó Diệp Phàm khống chế thiên chủ lệnh trở về tới trong tay mình, người thiên chủ này khiến thế nhưng là lục phẩm tiên khí. Bình thường đại tiên tu sĩ cũng không có khả năng đạt được dạng này lục phẩm tiên khí. Bọn họ vậy mà tại nghi vấn người thiên chủ này lệnh, cái kia bị nện đến gần chết kim tiên tu sĩ, sắc mặt lộ ra hoảng sợ đến, nhìn về phía cầm đầu kim tiên nam tử nói ra, đây là thật thiên chủ lệnh, lại là lục phẩm tiên khí, xin hỏi các hạ là đến từ cái nào thiên vực, là sao trên tay sẽ có người thiên chủ này khiến. Kim tiên nam tử lúc này, sắc mặt cũng dần dần trở nên thu liễm lại đến, biết người thiên chủ này khiến là lục phẩm tiên khí về sau, cái kia hẳn là thì sẽ không có người có thể mô phỏng đi ra. Bản tiên nhân là đến từ chính giữa vực tiên đan sư đại hội, các ngươi lại dám đắc tội tiên đan sư đại hội. Diệp Phàm nghiêm nghị hỏi thăm xuống tới, những thứ này kim tiên tu sĩ dọa đến sợ rụt cổ, lại là đến từ chính giữa vực tiên đan sư lại tới đây. Bất quá bọn hắn tiếp tục nói, nhưng là chúng ta muốn bắt Tình Hoa Cốc đệ tử, ngươi vẫn là không cách nào bao che bọn họ, có điều việc này ta muốn trở về bẩm báo một chút gia chủ như vậy cáo tử. Kim Tiên Nam Tử đi loanh quanh thân thể, sau đó thì mang theo thủ hạ trở về, cũng không có ý định ngăn lại Diệp Phàm. Bởi vì hắn nhìn thấy thiên chủ lệnh uy lực là lục phẩm tiên khí, trên người bọn họ căn vốn không có gì có thể ngăn cản được lục phẩm tiên khí. Mà lại nếu như đắc tội ra bình thường tương đương đắc tội tiên đan sư đại hội, Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn cứ như vậy rời đi, sắc mặt cũng thở phào xuống tới, không có nghĩ đến cái này đồ, vật lại lốt như vậy dùng. Diệp Phàm cũng là bởi vì người thiên chủ này lệnh, những người này cũng liền từ bỏ truy đuổi chính mình, hắn mới cùng trốn thời ra. Diệp Phàm từ nơi này rời đi về sau, muốn xem những người này đến còn sẽ không, theo đuổi chính mình, chờ hắn rời đi nơi này trở lại tiên thành bên trong, liền nghe đến liên quan tới thiên chủ lệnh tin tức, quả không sai người thiên chủ này khiến tin tức lập tức liền mông đế thiên vực nội tiết lộ đi ra. Cũng truyền tới người thiên chủ này khiến ở trên trời vực nội truyền thống, nhưng lại không thể hiệu lệnh phủ thành chủ đại tiên tu sĩ. Diệp Phàm trước đó cáo mượn oai hổ, lừa gạt những thứ này là ra kim tiên tu sĩ, khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Phàm chuẩn bị theo tiên thành bên trong lần nữa rời đi, ai biết mới ra cái này ngoài thành thì gặp gỡ mấy cái kia kim tiên tu sĩ. Ngươi cũng dám lấn gạt chúng ta, ngươi người thiên chủ này khiến cũng bất quá chỉ có thể ở thiên vực bên trong truyền tống mà thôi. Gia chủ của chúng ta lên tiếng ngươi bây giờ đem ngươi thiên chủ lệnh giao ra, chúng ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng, không phải vậy các loại gia chủ của chúng ta tự mình tới, vậy ngươi thì không đường có thể trốn. Cái này kim tiên nam tử sắc mặt lộ ra cười lạnh đến, trước đó bị Diệp Phàm lừa gạt một chút, đợi đến hắn trở về cha rõ ràng về sau, lần nữa tới đem Diệp Phàm ngăn lại. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không e ngại bọn họ. Chẳng qua nếu như thật sự là cái này chủ nhà họ la tới, vậy liền thật có hơi phiền toái. Nhưng hắn có thể đánh cược cái này chủ nhà họ la, tuyệt đối không dám đem chính mình cho đánh giết, dù sao mình nắm giữ là thiên chủ lệnh, mà lại là áo lam tiên vương cho mình, cùng những người này cũng là không có cái gì đạo lý có thể giảng. Diệp Phàm tế ra bản thân kiếm linh, sau đó đem kiếm mang quét ngang ra ngoài. Từng đạo kiếm mang, quanh trên người bọn hắn, bọn họ cũng nhao nhao tế ra bản thân tiên khí cùng Diệp Phàm giao đấu. Diệp Phàm tại tòa tiên thành này bên ngoài, liền đã một người đối kháng 5 cái kim tiên tu sĩ. Một trận chiến này Diệp Phàm mặc kệ bọn hắn lợi hại cỡ nào, cũng đem chính mình kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Diệp Phàm kháng long vô hối trong nháy mắt hóa thành mấy đạo kiếm long trực tiếp bọn họ xé cán. Cái này 5 cái kim tiên tu sĩ vây công chính mình, lại bị Diệp Phàm đánh lui về, hắn cũng không có ngưng xuống, đem lôi hổ kiếm trực tiếp đập tới. Bên trên bầu trời thiểm điện rơi xuống lôi hổ kiếm hóa thành to lớn lôi quang, vây giết tiếp 5 người nhau nhau bị lôi quang đánh trúng. Tuy nhiên chúng nó đều là kim tiên tu sĩ, nhưng gặp được loại này lôi quang cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Diệp Phàm vẫn là một cái kiếm tu cùng lôi tu song hệ, tiên thành bên trong quan chiến một vị đại tiên cấp bậc tu sĩ nhìn thấy Diệp Phàm đem lôi hổ kiếm tê ra đi, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm nói ra, đây là lôi tu, phía dưới thiên vực bên trong vậy mà xuất hiện lôi tu. Diệp Phàm cũng không sợ thân phận của mình bị bạo lộ ra, đối với hắn mà nói, lôi tu thân phận, cũng có thể đẩy lui những thứ này. Ngươi là lôi hệ tu sĩ, ngươi làm sao ở cái này thiên vực bên trong, chư vị dừng tay lôi hệ tu sĩ không thể đắc tội. Kim tiên nam tử thu hồi chính mình tiên kiếm, để cho thủ hạ nhao nhao dừng tay xuống tới, hai mắt nhìn mình có chút ngưng trọng xuống tới, bọn họ đều không cách nào thấy rõ ràng Diệp Phàm lai lịch. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ dừng tay xuống tới, chính mình cũng đem kiếm linh thu hồi đi, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Làm sao không muốn đánh? Ngươi có thể bảo trụ tình hoa cốc đệ tử nhất thời, nhưng ngươi không gánh nổi các nàng cả đời, sớm muộn cũng sẽ lại rơi vào trong tay chúng ta. Kim tiên nam tử nhìn thấy Diệp Phàm nắm giữ thiên chủ lệnh vẫn là lôi hệ tu sĩ, liền biết hắn lai lịch khẳng định không phổ thông, cũng không muốn dạng này đem Diệp Phàm cho đắc tội. Không đánh thì xéo ngay cho ta đi. Diệp Phàm cũng không muốn lại cùng bọn hắn nói nhảm xuống tới. Thu hồi chính mình kiếm linh đến, trong ánh mắt nhìn về phía tiên thành phương hướng, vừa rồi tại tranh đấu quá trình bên trong Diệp Phàm nhìn thấy tòa tiên thành này bên trong một vị đại tiên tu sĩ nhìn mình chằm chằm. Chỉ cần không phải đại tiên tu sĩ Diệp Phàm đều có thể không e ngại, huống chi trên người mình còn có Trảm Tiên phù chiếu, chỉ cần bọn họ không sợ chết lời nói, vậy thì tới đi. Chúng ta thật thả hắn rời đi sao? Nhìn lấy Diệp Phàm cái này dạng này trực tiếp đi, Kim Tiên nam tử bên cạnh tu sĩ không khỏi hỏi. Không phải vậy còn có thể làm sao đâu. Chúng ta nhiều người như vậy đều bắt không được hắn. Kim Tiên nam tử cũng chỉ có thể dạng này trở về phục mệnh. Diệp Phàm theo tòa tiên thành này rời đi quyết định đi tìm kiếm mình tiên thảo. Đem Trần Hải phái các nàng giấu ở Long Thiên núi hiện tại là an toàn, tạm thời còn không người biết. Diệp Phàm Long Hoa tiên quả hiện tại nếu không đến, lẫn vào La Gia không có khả năng, nhưng có thể trước đi tìm cái này Tuyết Long Tiên Hoa, vậy hắn muốn đi Hoàng Tằng Thiên vực nội. Muốn đi Hoàng Tằng Thiên trước muốn đi Ngọc Hoàn Thiên vực bên trong, lúc này Diệp Phàm từ nơi này chuyển tống rời đi đi cái này Ngọc Hoàn Thiên vực bên trong. Ai biết Diệp Phàm vừa mới kim quang lấp lóe theo Ngọc Hoàn Thiên vực tiên thành bên trong đi ra, hắn thì đụng phải một vị nhìn cùng Cao Long tướng mạo không khác trung niên nam tử có một thanh cự kiếm. Cao Thừa Phong. Chương 1223, Trình Phủ Tiên Thuyền. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, hắn ở chỗ này nhìn thấy cái này Cao Thừa Phong, mà lại ra hỏa này, vẫn là đại tiên hậu kỳ tu vi. Nếu như Diệp Phàm ở chỗ này bị hắn cho nhận ra, như vậy chính mình tất nhiên sẽ bị hắn xử lý. Hắn ngừng thở giả bộ như người không việc gì một dạng ở chỗ này rời đi. Theo Ngọc Hoàng Thiên vực bên trong hắn muốn truyền tống rời đi nơi này đến Hoàng Tằng Thiên vực nội, mà lại biết Diệp Phàm giết người nhà họ Cao cũng không có mấy cái, liền xem như Trần Ngâm Tuyết biết hắn giết chết cái này Cao Long. Cần phải cũng thì không có ai biết chính mình. Trừ phi cái này Trần Ngâm Tuyết chính mình khai ra. Cái này Cao Thừa Phong cũng hẳn là cũng giống như mình tràn ngập muốn rời đi nơi này, hắn cũng không có nhận ra Diệp Phàm đến, dù sao Diệp Phàm đã đem chính mình thần hồn ấn ký xóa đi rơi, hắn căn bản là không có cách phát hiện mình. Hắn có thiên lôi thần diễm, không không sai lúc này nếu như gặp gỡ Cao Thừa Phong, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phàm hưu kinh vô hiểm cùng Cao Thừa Phong gặp thoáng qua, hắn rời đi Ngọc Hoàn Thiên vực đi Mông Đế Thiên vực nội, xem ra cũng đã là biết tin tức. Có điều Diệp Phàm cũng không quan trọng, phản chính tự mình hội từ nơi này Ngọc Hoàn Thiên vực bên trong rời đi, tiến về cái này Mông Đế Thiên vực, Diệp Phàm không biết là lần thứ mấy đi tới nơi này cái thiên vực bên trong. Khi hắn tế ra người thiên chủ này khiến đến, trông coi cái này truyền tống tiên trận mấy cái vị đại tiên ánh mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Phàm tràn ngập nghi vấn xuống tới, cũng không hiểu Diệp Phàm vì cái gì như thế nhiều lần truyền tống. Có điều cũng không có chút gì do dự, đại tiên thì cho Diệp Phàm truyền tống đến Thái Hoàng Hoàng từng thiên vực bên trong. Diệp Phàm biết lần này hắn muốn lấy được cái kia Chu Tiên Thảo tung tích, là tại Hoàng Tăng thiên vực một chỗ di tích. Diệp Phàm chính mình dự định bay thẳng đến chỗ kia di tích tìm kiếm, hắn muốn gốc cây kia Tuyết Long Tiên Hoa, cái này Tuyết Long Tiên Hoa sinh trưởng địa phương là tại một chỗ phạm vi hải vực, ở cái này trong tiên giới muốn gặp được vùng biển, vậy khẳng định là rất lợi hại phiền phức. Tại trong tiên giới vùng biển không đếm hết, trước đó Diệp Phàm tại Nam Cực trong hải vực thì gặp được Nam Cực Tiên Ông di tích, nếu như lần này đi cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội, vậy liền tại Bắc Cực Tiên Hải. Nhưng bất luận như thế nào Diệp Phàm cũng muốn tiến đến cái này Bắc Cực Tiên Hải bên trong, có rất nhiều tiên môn, mà hắn muốn đánh lấy Tuyết Long Tiên Quả thì ở cái này Tiên Hải, phía dưới có rất nhiều tu sĩ đều muốn đi cái này Tiên Hải phía dưới tầm bảo. Tự nhiên Diệp Phàm đi tới nơi này cái Hoàng Từng Tiên Thành bên trong nghe ngóng mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm tại tòa Tiên Thành này bên trong tìm tới một nơi, tạm thời trước ở lại, sau đó lại đi cái này tìm cái kia Bắc Cực Tiên Hải tung tích. Bắc Cực Tiên Hải bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bay qua đi. Tại Bắc Cực Tiên Hải bên trong đều có đại tiên cấp bậc tiên yêu thú. Diệp Phàm muốn cùng người khác cùng một chỗ tổ đội tiến về, nếu như đơn dựa vào tự mình một người tiến đến, cái kia rất có thể sẽ vẫn lạc tại Bắc Cực Tiên Hải bên trong. Bắc Cực Tiên Hải đều có cấp 4 cấp 5. Còn có cấp 6 tiên yêu thú. Những thứ này tiên yêu thú thực lực, vậy cũng là tại đại tiên, lợi hại một số tại chí huyền đại tiên cấp bậc tiên yêu thú. Đối Diệp Phàm đến nói mình một mình tiến về nhất định là khó khăn trùng điệp. Từ nơi này muốn đi cái này Bắc Cực tiên hải đâu, cái kia nhất định phải lấy cái này tiên thuyền, hắn mới có thể đến nơi đó. Diệp Phàm những ngày này tại tòa tiên thành này bên trong du đãng xuống tới, về sau liền thăm dò được có tiên thuyền muốn đi trước cái này Bắc Cực tiên hải. Có điều cần phải bỏ ra gần 10.000 tiên tinh. Nghe nói lần này mở ra tiên thuyền là đến từ chính phủ, cái này chính phủ là toàn bộ hoàng tầng thiên vực nội lớn nhất đại gia tộc, hắn cũng không biết tình huống này là thật hay là giả. Nhưng là trừ biện pháp này bên ngoài, hắn không cách nào tiến về cái này Bắc Cực tiên hải, dù sao nơi này lộ trình xa xôi, mà lại trên đường lại gặp được rất nhiều nguy hiểm tiên yêu thú. Theo tòa tiên thành này bên trong xuất phát đến Bắc Cực tiên hải tiên thuyền, cái kia cơ hồ nửa năm chỉ có một lần, Diệp Phàm cũng không muốn từ bỏ rơi dạng này cơ hội, cho nên rất nhanh hắn thì đi vào tòa tiên thành này bên trong trình ra báo danh điểm. Giao nạp một số ủng kim về sau mới đến chính xác nhập ngọc bài. Tại báo danh điểm chỗ là một vị kim tiên nam tử, hắn nói cho Diệp Phàm 3 ngày sau lại tới đây, sau đó từ nơi này tập kết về sau bọn họ biết mở ra tiên thuyền. Từ nơi này trước khi đi hướng Bắc Cực Tiên Hải. Bởi vì đi Bắc Cực Tiên Hải người đặc biệt nhiều, Diệp Phàm đi thời điểm, liền đã có mấy ngàn người tại báo danh, cũng không biết là cái gì tiên khí vậy mà có thể chứa đựng phía dưới đến nhiều như vậy. 3 ngày rất nhanh liền đi qua, theo tiên thành bên trong xuất phát đi vào báo danh địa điểm, nơi này đã tụ tập thượng tướng gần hơn 1 vạn người, những người này đại bộ phận đều là hư tiên tu vi. Cũng có chân tiên tu vi cùng kim tiên tu vi. Nhưng không có một cái nào là đại tiên tu vi muốn đi Bắc Cực tiên hải bên trong tầm bảo. Vậy cũng chỉ có thể lấy cái này tiên thuyền. Chính mình tính một chút chuyến này gần hơn 1 vạn người. Nếu như một người giao nạp 10.000 tiền mặt, vậy ít nhất là 100 triệu tiên tinh. Làm ăn này làm thật là làm cho Diệp Phàm không thể không phục. Ngày nào Diệp Phàm cũng có thể có dạng này, tiên bảo chính mình cũng đi kéo một xe tiên nhân tiến đến. Diệp Phàm lên đầu này thế lực bá chủ tiên thuyền, thúc đẩy cái này tiên thuyền còn là một vị đến huyền tiên tu vi, có thể thôi động một đầu tiên thuyền vậy ít nhất cần 3 vị đại tiên tu vi. Diệp Phàm khắp nơi tiên thuyền lên nhìn thấy lẫn nhau không biết tu sĩ, cũng liền chính mình tìm một nơi tạm thời ngồi xuống trước. Cái này tiên thuyền nếu như Diệp Phàm không có đoán sai lời nói, vậy ít nhất là lục phẩm tiên khí, nếu không cũng sẽ không dung nạp nhiều người như vậy. Tại chiếc thuyền này lên không thể lẫn nhau tranh đấu, không phải vậy sẽ trực tiếp đại tiên tu sĩ trực tiếp đánh xuống đi, mà lại chiếc thuyền này là chính phủ, không có người sẽ dám bước lên đắc tội trần gia nguy hiểm ở chỗ này nháo sự. Hắn cũng sẽ không nháo sự, chính mình tìm một nơi ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu tu luyện chờ đợi đầu này tiên thuyền đến Bắc Cực Tiên Hải, muốn đi hướng Bắc Cực Tiên Hải vậy ít nhất cần 3 tháng trở lên thời gian. Cho nên cái này thứ 1 tháng trôi qua Diệp Phàm không có theo bất luận kẻ nào nói, bởi vì hắn căn bản cũng không tin nơi này bất luận kẻ nào. Đến tháng thứ 2 xuống tới, chiếc thuyền này lên liền bắt đầu có giao dịch hội. Tất cả mọi người muốn đi tìm bảo bối cho nên khó tránh khỏi cần trao đổi một số bảo bối. Không nhưng cái này đường đi bên trên sẽ là cỡ nào nhàm chán. Một cái chân tiên tu sĩ xuất ra một gốc cấp 2 tiên thảo muốn tới trao đổi cấp 3 tiên đan kim minh tiên đan. Đây là đột phá kim tiên cấp bậc đan dược. Mọi người cũng không để ý xuống tới. Một cái cấp 2 tiên thảo thì dám đem ra đổi cấp 3 tiên đan. Không có người sẽ như vậy ngốc trao đổi. Không có người trao đổi cái kia coi như đi. Cái này chân tiên tu sĩ cảm thấy rất xấu hổ xuống tới, cơ hồ muốn biết mình bị trào phúng, lập tức lấy đi tiên thảo. Sau đó một cái khác chân tiên tu sĩ xuất ra một dạng khoáng thạch muốn tới giao dịch cấp 3 tiên đan cũng là không có ai để ý, bởi vì cái kia khoáng thạch không đáng tiền. Đang lúc cái này chân tiên tu sĩ cảm thấy muốn thu lại thời điểm. Diệp Phàm lại truyền âm cho hắn, nói ra, ngươi cái kia khoáng thạch ta muốn. Trên người ngươi còn có bao nhiêu loại này khoáng thạch? Diệp Phàm nhìn thấy cái này khoáng thạch không phải khác, chính là tiên trần thạch hơn nữa còn là cực phẩm tiên trần thạch. Diệp Phàm mới sẽ cao như vậy hưng xuống tới. Trên người của ta loại này khoáng thạch không nhiều, cũng chỉ có mười mấy cái đi. Vị này chân tiên tu sĩ vẫn là trung niên hán tử nhìn chất phác bộ dáng, xuất ra chữ vật giới chỉ đến giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng đem cái này cấp 3 tiên đan giao cho hắn, tâm không khỏi kinh hỉ xuống tới, cái này hoàn toàn có thể đem chính mình ẩn long thăng cấp, lại là cực phẩm tiên trần thạch còn có mười mấy cái nhiều như vậy này lại thật phát tài. Chương 1224, Bắc Cực Tiên Hải. Cấp 3 tiên đan đối với Diệp Phàm tới nói, trên thân quá nhiều, cho nên cũng liền cầm cái này cấp 3 tiên đan, tìm tới cái này chân tiên tu sĩ. Đi vào trong góc cùng hắn giao đổi lại. Diệp Phàm còn hướng hắn hỏi thăm một chút, những thứ này cực phẩm tiên trần thạch là từ nơi đó làm đến. Cái này chân tiên tu sĩ lắc đầu xuống tới, nói ra, đây là ta theo một nơi mua được, bất quá ta cũng không biết những vật này nơi nào sẽ có, trên người của ta thì chỉ có nhiều như vậy. Hắn ánh mắt có chút câu nệ xuống tới. Cũng không muốn cùng Diệp Phàm nói quá nhiều lời nói cùng hắn nói chuyện xong sau, hắn thì rời đi nơi này. Diệp Phàm trở lại giao dịch này sẽ lên, lại nhìn hắn tu sĩ tại giao dịch cái gì. Những tu sĩ này đều là hư tiên, chân tiên cùng kim tiên tu sĩ làm chủ, cho nên giao đổi đồ vật khẳng định không thể nào là cấp 4 trở lên tiên đan còn có 4 cấp trở lên tiên thảo. Diệp Phàm đương nhiên biết đây là cấp 4 tiên thảo khẳng định không thể tại giao dịch này sẽ lên trực tiếp giao dịch, nếu không lời nói những thứ này đại tiên tu sĩ khẳng định là sẽ không bỏ qua những người này, lần Diệp Phàm ở chỗ này cũng không có thứ gì có thể trao đổi đạt được. Đối với một số luyện khí tài liệu hắn căn bản cũng không cần, phía trên này cũng không có vật gì tốt, trừ một số nhất cấp cùng cấp 2 tiên thảo, thì không có cái gì khác đồ, vật. Cho dù có lời nói Diệp Phàm hiện tại cũng là trướng mắt. Chiếc thuyền này lên giao dịch hội tiếp tục nửa ngày qua đi, cũng liền dừng lại Diệp Phàm ở chỗ này nhìn thấy đầu này tiên thuyền nửa đường tại một chỗ tiên trong rừng dừng lại, về sau đi xuống một số tu sĩ trọn vẹn cũng có mấy trăm người. Bọn họ trong này đồ lại thu một số người lên, nhưng những thứ này đi xuống người thì không còn có lên qua. Về sau từ nơi này lên những tu sĩ này bên trong Diệp Phàm nhìn thấy bên trong lại có một vị đại tiên tu sĩ. Đối với đại tiên tu sĩ lên bọn họ tiên thuyền, trình phủ người không có khả năng không biết, nhưng cũng không có ngăn lại không cho cái này đại tiên tu sĩ. Chiếc thuyền này lái về phía địa phương cũng là cái kia Bắc Cực vùng biển. Đến tháng thứ 3 thời điểm Diệp Phàm lần nữa nhìn thấy chiếc thuyền này lên, vậy mà náo khởi sự tình đến. Nguyên nhân là trước đó có cái tu sĩ giao dịch tiên đan, nhưng là cái này tiên đan lại là giả. Sau đó bọn họ thì bởi vì chuyện này xảy ra chiến đấu. Có điều chiến đấu này còn không có đánh văng lên, liền bị trình phủ đại tiên tu sĩ trực tiếp theo tiên thuyền lên ném xuống. Ai dám chống lại chúng ta trình phủ mệnh lệnh cái kia liền trực tiếp ném xuống. Vị này chí huyền đại tiên tu sĩ truyền âm. Cơ hồ ở đây mỗi một cái tu sĩ đều có thể nghe được. Đối phương xuất thủ tốc độ quá nhanh, đến mức Diệp Phàm căn bản cũng không có nhìn thấy cái này đại tiên là thế nào xuất thủ, sau đó hai người kia thì không thấy. Câu nói này nói về sau, tất cả tu sĩ hít vào một hơi xuống tới, bọn họ đều hiểu đắc tội trình phủ người, cái kia liền trực tiếp sẽ bị hoành sát, hai người này coi như may mắn không có cho trực tiếp giết chết. Những muốn đó muốn tại đầu này tiên thuyền lên đùa nghịch tâm cơ tu sĩ, hiện tại thì không làm được, chí ít Diệp Phàm bây giờ thấy không ít tu sĩ gần nhất thu liễm lại đến, bọn họ tự nhiên cũng không muốn bị những thuyền này lên đại tiên tu sĩ đánh xuống tới. Nơi này người nào cũng không biết ở nơi nào, nửa đường nếu như bị ném vào đến tiên yêu thu trong nhóm, vậy liền thật sự là thai kiếp khó thoát. Tại chiếc thuyền này lên vượt qua một tháng cuối cùng, Diệp Phàm liền thấy nơi xa xuất hiện một đầu ý biển lớn màu xanh lam, đầu này đại hải hẳn là Bắc Cực Tiên Hải, cùng Nam Cực Tiên Hải không giống nhau là, đầu này Bắc Cực Tiên Hải bên trong có rất nhiều tiên yêu thú, hơn nữa còn có yêu tu trong này. Muốn tại những thứ này dưới biển đi tìm bảo bối, có thể nói là khó khăn trùng điệp, đầu này trình phủ tiên thuyền ngừng ở cái này Bắc Cực Tiên Hải bên ngoài phía trên. sau đó thì truyền ra cái này đại tiên tu sĩ lời nói cho bọn hắn đã đạt tới Bắc Cực Tiên Hải. Tiên thuyền bên ngoài cấm chế mở ra, Diệp Phàm cùng hắn tu sĩ lần lượt từ nơi này điều tiên thuyền bên trên xuống tới, nhưng là đầu này tiên thuyền hạ top 5 top 3 người đều tụ tập cùng một chỗ, sau đó lẫn nhau tổ đội ghi chép đầu này trong hải vực. Diệp Phàm là chưa từng đi cái này Bắc Cực Tiên Hải, cho nên nhìn thấy chiếc thuyền này lên hắn cũng không có biết nhau, có điều có người lại tìm tới chính hắn. Vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không cũng là nghĩ đi Bắc Cực trong hải vực tầm bảo, không bằng chúng ta thì tổ đội như thế nào, chúng ta bây giờ còn kém một cái. Chuyện của tôi chấm nói chuyện với Diệp Phàm là một vị chân tiên hậu kỳ tu vi, bên cạnh hắn còn theo ba cái chân tiên cùng một cái kim tiên tu vi người, đối với Diệp Phàm phát ra nhiệt tình mời. Một thân một mình tiến vào cái này Bắc Cực trong hải vực, khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nhưng nghe đến cái này bọn họ mời, đây cũng là gật đầu phía dưới tới nói, cũng tốt, ta vốn là dự định tổ đội, hiện tại các ngươi tìm tới ta như vậy cũng tốt, các ngươi muốn đi trong này tìm cái gì đâu. Diệp Phàm thần thức đảo qua 5 người này, những người này đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì có thể đảm nhận lo, bọn họ cũng không có khả năng giết đến qua chính mình. Vốn là Diệp Phàm là muốn triệu tập một số kim tiên tu sĩ cùng một chỗ tiến vào Bắc Cực trong hải vực. Nhưng là những tu sĩ này cũng sớm đã không, chỉ còn lại có 4 cái chân tiên tu sĩ cùng một cái kim tiên tu sĩ, miễn cương góp thành một đội ngũ. Đây thật là quá tốt. Chúng ta 4 người muốn đến cái này Bắc Cực trong hải vực tìm kiếm lấy cấp 3 tiên thảo. Vừa vặn vị này kim tiên tu sĩ muốn tìm cái này cấp 4 tiên thảo, cho nên chúng ta thì cùng nhau đi tới. Không biết các hạ muốn ở cái này Bắc Cực trong hải vực tìm cái gì? Đối phương cũng đột nhiên hỏi. Diệp Phàm nhìn người trung niên hán tử này, không giống như là cái gì người xấu hoặc có tâm cơ người, cũng liền gật đầu xuống tới cùng hắn nói ra. Ta tới này Bắc Cực trong hải vực chỉ là muốn tìm kiếm được Tuyết Long Tiên Hoa, nếu không ta sẽ không tới nơi này. Vậy thì thật là tốt, chúng ta một đường tiến lên đi. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, cứ như vậy cùng 5 người này cùng một chỗ tổ đội, tiến vào Bắc Cực trong hải vực. Cái này vùng biển càng đến gần bên ngoài tiên yêu thú đẳng cấp thì càng thấp, cũng chỉ có phổ thông hư tiên tu vi, tối cao cũng bất quá là chân tiên tu vi. Tại Bắc Cực vùng biển hạ, mọc ra rất nhiều tiên thảo nhưng tới làm bạn là tiên yêu thú quá thân thiết tập hợp. Mà lại rất dễ dàng phát sinh thú triều. Diệp Phàm đột nhiên hỏi, các ngươi đây là lần thứ mấy tiến vào cái này Bắc Cực trong hải vực? Diệp Phàm là lần đầu tiên tới cái này Bắc Cực vùng biển, cho nên không có kinh nghiệm gì, trên đường cũng thì đi theo đám bọn hắn trò chuyện. Cũng liền minh bạch những người này cũng không phải lần đầu tiên tiến vào cái này Bắc Cực Tiên Hải bên trong. Tại Bắc Cực trong hải vực chỗ sâu nhất, bọn họ đương nhiên là chưa từng đi, bởi vì chỗ sâu nhất bên trong vậy cũng là tiên yêu thú là đại tiên cấp bậc, thậm chí cả chí huyền tiên cấp khác tiên yêu thú. Nhưng nếu như là tại cái này ngoại hải bên trong, những thứ này tiên yêu thú tối cao cũng bất quá là kim tiên cấp bậc. Bọn họ 6 người ở chỗ này cũng tương đối an toàn, nhưng Diệp Phàm bọn họ đi tới nơi này bên ngoài trong hải vực phát hiện thứ nhất gốc tử tâm tiên thảo. Đây là một gốc cấp 3 tiên thảo, ở cái này ốc đảo phụ cận còn có một cái tiên yêu thú, nhưng mà này còn là một cái tiếp cận cấp 3 tiên yêu thú. Chương 1225, Tuyết Liên Tử. Cái đội ngũ này làm trung đội trưởng cũng là người trung niên hán tử này. Hắn nhìn thấy cái này tiên yêu thú hướng lấy bọn hắn đi tới, nhìn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn, tại trên người nó có 8 con to lớn nanh vuốt, cũng là một cái trưởng thành hải yêu thú. Xấu như vậy xấu vẫn là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy, có điều tiếp xuống chính là chuẩn bị lúc chiến đấu. Cái này tiếp cận kim tiên tu vi, bọn họ nhao nhao tế ra trên người mình tiên khí. Sau đó đem tiên nguyên lực rót vào tiên khí bên trong bắt đầu hướng phía những thứ này tiên yêu thú chém xuống đi. Nhất định phải mau chóng giải quyết cái này tiên yêu thú. Không phải vậy đợi lát nữa chúng nó đồng bạn đi vào. Vậy liền thật phiền phức. Diệp Phàm đương nhiên cũng không lại ở chỗ này liền trực tiếp bày ra chính mình thực lực. Dù sao bỏ công như vậy đi giết một con yêu thú. Vật kia cũng là người khác. với hắn mà nói cũng liền ngăn lại bên trong một nơi. Phụ trách công kích đến cái này tiên yêu thú bụng, người khác công kích đầu hắn cùng chân, cứ như vậy phân công xuống tới, hắn cầm ra bản thân kiếm linh sau đó cũng liền một kiếm trực tiếp chém về phía nàng bụng. Năm người trong tay tiên khí, nhao nhao bày ra các loại tiên mang, nhưng là cái này tiên yêu thú biết đánh không lại Diệp Phàm bọn họ, tại bày ra kiếm linh thời điểm liền đã bị dọa đến bắt đầu lui lại. Nó trong ánh mắt cũng không phải là nhìn về phía vị kia kim tiên tu sĩ, mà chính là nhìn về phía Diệp Phàm, biết cái này Diệp Phàm đối với nó tới nói là phi thường có uy hiếp. Dù sao tiên yêu thú có thể thấy rõ nguy hiểm, có nhạy cảm ý thức, tại Diệp Phàm một kiếm kia đâm tới, nó nhao nhao trực tiếp lui về đi, ngược lại là hắn tu sĩ tiên khí hoanh sát tại trên người nó, lại cũng không thể dứt bỏ trên người nó. Thì năm người còn tưởng rằng là chính bọn hắn, đánh lui cái này tiên yêu thú. Sau đó cái này trung niên hán tử tiến lên đem cái này cấp 3 tiên thảo thu nhập đến trong chữ vật giới chỉ giao cho cái này bên trong một vị nữ tu. Cái này nữ tu sĩ là chân tiên tu vi, nàng lần này tới nơi này chính là vì cái này gốc cấp 3 tiên thảo, không nghĩ tới nhanh như vậy thì để bọn hắn cho tìm tới. Sắc mặt nàng lộ ra kinh hỉ tới đón qua người trung niên hán tử này đưa tới chữ vật giới chỉ, cảm kích nói ra, đa tạ các vị đại ca, tiểu muội tiếp xuống thì giúp các ngươi đi tìm tiên thảo. Nàng tiên thảo đã tìm được, cho nên tiếp xuống cũng là bọn họ tìm kiếm tiên thảo. Diệp Phàm cũng không có đi để ý tới cái này gốc tử tâm tiên thảo, với hắn mà nói cái này cấp 3 tiên thảo hiện tại cũng không thế nào đáng tiền, hắn muốn là cấp 4 tiên thảo. Cái này tiên thảo đã tìm được, các loại Diệp Phàm mình muốn tuyết long tiên thảo, còn không có tìm được từ nơi này, tiếp tục rời đi Bắc Cực Tiên Hải bên ngoài bên trong, bọn họ nhìn thấy phía trước phát sinh tranh đấu dấu vết. Hẳn là hai phe tu sĩ, bởi vì một gốc tiên thảo tranh chấp tại thì phát sinh tranh đấu. Loại chuyện này vốn là không nên đi qua, bởi vì hai phe tu sĩ tu vi đều không thấp. Một phương tu sĩ tu vi nhà ba cái chân tiên hậu kỳ cùng một cái kim tiên trung kỳ tu vi, một phương khác cũng giống như vậy, hai cái này thực lực lượng ngang nhau. Diệp Phàm vốn là không muốn nhúng tay dạng này sự tình, người trung niên hán tử này cũng xoay người lại nói với bọn họ, chúng ta bây giờ thì không nên nhúng tay bọn họ sự tình, chúng ta bây giờ thì đường vòng đi thôi. Trong tiên giới sự tình cũng là không thể nhúng tay. Không phải vậy hậu quả này chỉ sợ là không có người có thể gánh chịu. Diệp Phàm cũng là gật đầu xuống tới, vốn là hắn là không muốn tham gia bên trong, nhưng nhìn đến bọn họ đạt được vật kia, nếu là tuyết liên tử, cái này tuyết liên tử nếu như trồng xuống tới về sau, cái kia nhất định liền có thể mọc ra tuyết long tiên hoa. Đối với Diệp Phàm mà nói đây là một cái rất lợi hại cơ hội tốt, bất quá bây giờ theo chi đội ngũ này Diệp Phàm muốn lách qua bọn họ sau đó một mình hành động, sắc mặt lộ ra kinh hỉ đến, trong nháy mắt thì cùng nam tử trung niên này truyền âm nói ra, ngươi mang lấy bọn hắn tới trước một chỗ đi chờ đợi ta nửa ngày sau liền đến. Đương nhiên sẽ không nói cho hắn mình muốn đem cái kia tuyết liên tử nhận lấy, mặc dù không sai nam tử trung niên này hơi nghi hoặc một chút xuống tới. Không biết Diệp Phàm tại sao muốn thoát ly cái đội ngũ này, nhưng là Diệp Phương rời đi hắn cũng là thận trọng xuống tới. Sau đó truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, vậy cũng tốt đi, chúng ta tại phía bên kia chờ ngươi, nửa ngày ngươi về sau liền muốn đến. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, nhìn lấy bọn hắn đi xa về sau chính mình lách mình cũng rời đi. Diệp Phàm trở lại hai cái này trong đội ngũ. Sau đó nhìn xem bên trong gốc cây kia tuyết liên tử cái này đúng là bọn họ tranh chấp địa phương, sau đó cũng không nói lời nào cũng phát, chép từ bản thân kiếm linh. Một cái lắc mình vọt thẳng phía dưới cái này tuyết liên tử, cái này hai chi đội ngũ, nhao nhao chuyển hướng thân thể đến, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, trong thần thức lộ ra kinh hãi đến, hô, vị đạo hữu này là có ý gì? Đây là chúng ta trước nhìn thấy tuyết liên tử, ngươi lại muốn giành với chúng ta đoạt cái này tuyết liên tử. Diệp Phàm không nói cho bọn hắn biết chính mình là thật muốn có được cái này tuyết liên tử, về sau nhìn thấy bọn họ ngăn cản chính mình cũng không nói nhảm, trực tiếp đem tiên nguyên lực rót vào cái này kiếm linh bên trong. Sau đó không gian vực trực tiếp triển khai, bọn họ tiên nguyên lực trong nháy mắt bị đông cứng trói buộc chặt. Diệp Phàm một cái kiếm linh quét ngang ra ngoài, trong nháy mắt 8 cái tu sĩ bị kiếm mang bắn tung rơi, từ không trung trực tiếp ngã xuống. Trong bọn họ lộ ra kinh hãi, bên trong một cái có kiến thức kim tiên tu sĩ nói ra, ngươi vậy mà lại vực, ngươi vừa rồi sử dụng thế nhưng là không gian trói buộc. Diệp Phàm không có chính diện trở về đáp hắn vấn đề này, ngược lại là lạnh lùng nói ra, thời gian của ta có hạn, cái này tuyết liên tử nhất định là vật trong túi ta, các ngươi hiện tại cũng không cần tranh chấp, nếu như các ngươi người nào cho rằng có thể giết đến ta vậy liền cứ tới đi. Diệp Phàm thần thức quét bọn họ liếc một chút xuống tới, sau đó một sớm đã đem cái này tuyết liên tử thu nhập đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ cái này hai chi đội ngũ. 8 người này một kích này trực tiếp bị Diệp Phàm đánh rơi hạ đến, bọn họ đương nhiên sẽ không như thế cam tâm. Một cái khác chân tiên hậu kỳ tu sĩ phóng lên tận trời, đem phía sau trọng kiếm tế ra đi, sau đó bắt đầu Diệp Phàm nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện rất nhiều thanh tiên kiếm. Cái này tiên kiếm phân biệt dựa theo nhất định phương vị hết thể 8 thanh tiên kiếm, sau đó trong nháy mắt Diệp Phàm biết đây là một cái kiếm trận. Bất quá khi phía dưới cũng không có gấp xuống tới, đợi đến hắn cảm giác ra cái này trọng kiếm kiếm trận về sau, bốn phía áp lực trong nháy mắt biến lớn xuống tới. Nhưng là Diệp Phương cũng sẽ không bị cái này kiếm trận hù dọa đến, đem tiên nguyên lực rót vào kiếm linh bên trong, sau đó đem chính mình ngự long tại thiên kiếm kỹ sử xuất, gặp được tiên kiếm phóng lên tận trời, tựa như một con rồng vọt thẳng phá tiên trận. Cái này chân tiên tu sĩ xông cái này 8 thanh tiên kiếm trực tiếp bị Diệp Phàm ngự long tại thiên xông phá. Sau đó hắn chả không có kịp phản ứng, Diệp Phàm kiếm linh xuyên qua hắn chỗ mi tâm, trong nháy mắt liền đem cái này người chém xuống. Diệp Phàm giết kim tiên tu sĩ đều là mổ gà lấy trứng, huống chi đây là một cái chân tiên hậu kỳ tu vi. Tuy nhiên hắn nặng bên trong kiếm ẩn chứa 8 con tiên kiếm, đây là một bộ rất không tệ tiên trận. Nhưng ở Diệp Phàm trong mắt, đó cũng là không chịu nổi một kích, hắn là kiếm tiên người thừa kế lợi hại hơn nữa, chứng kiến cũng không gì hơn cái này.